Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 91, gia chủ, Quân Dao là chậm bán giờ mới đến, lúc này còn chưa đi tiến thượng phòng, cũng chỉ là ở cửa kia thanh âm cũng đinh tai nhức óc, có tức giận mắng thanh, tiếng thét chói tai, kêu khóc thanh không dứt bên tai. Lão Quân gia, lại một lần nữa thành thôn Lý vạn chúng chú ý tiêu điểm. Trước cửa vây xem nhân, không phải không dám đi vào, mà là lão Quân gia trong viện đã muốn đứng đầy nhân, hơn nữa vẫn là nhân tễ nhân, bất quá trước cửa đứng hán tử bà tử cô nương tiểu tử nhìn thấy Quân Dao mang theo hai cái nha đầu lại đây, đều hướng nàng chào hỏi, trả lại cho các nàng tránh ra một cái lộ. Đi vào đi, trong viện vây quanh cơ hồ đều là Quân gia bổn gia không gia ngũ phúc nhân, Lý Chính thê tử Cố thị cũng ở trong này, nhìn thấy Quân Dao, giữ chặt nàng nhỏ giọng nói, chạy nhanh đi, ngươi nương đều bị đánh. Nói xong, Cố thị sẽ không cấm trà sát cánh tay, nhất là lãnh, một nguyên nhân khác chính là Quân Dao kia ánh mắt làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Một chút cực đạm cực mắt lạnh cười yếu ớt, ở nàng môi bạn chậm rãi nhộn nhạo mở ra. Chậm rãi đi lên tiền, liền nhìn đến trước cửa đứng tứ phòng hai người, Quân Chính An chộp lấy thủ cười rất là vui vẻ, mà Diêu thị cũng đứng ở trượng phu bên cạnh cùng hắn nhỏ giọng nói thầm cái gì. Đãi nhìn đến kia một chút màu tím gấm vóc quần áo, còn có môi bạn kia mặt ý tứ hàm xúc không hiểu cười yếu ớt, Diêu thị trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng, không biết vì sao, nàng sợ nữ tử này, tuy rằng nàng cũng không có gì đáng giá người ta nói, ít nhất ở mặt ngoài là như thế này, nhưng là Diêu thị chính là có như vậy một loại cảm giác này Quân Dao cái gì đều biết nói. Quân Dao đứng ở thềm đá phía dưới, tứ phòng đôi đứng ở bậc thang mặt trên, nhưng là bọn hắn như trước cảm giác được đó là một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt, rõ ràng là ngửa đầu nhìn bọn họ, loại cảm giác này làm cho bọn họ toàn thân không thoải mái, giống như có trăm ngàn con kiến ở cắn phệ bình thường. Dao Nhi tới rồi, mau, mau vào xem đi. Quân Chính An xoa xoa tay, bất an nói. Quân Dao không để ý đến bọn họ, thập giai mà lên, bên trong kia cuồng nộ các loại mắng thanh sớm đã rõ ràng truyền vào của nàng trong tai, có Lưu thị, có Quân Chính Quốc vợ chồng, cũng có chi thứ hai. Hạ Nguyệt tạo ra bán xưởng rèm cửa làm cho Quân Dao đi vào, đầu tiên mắt liền nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng Quân Chính Quốc một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng vô lại thần thái, còn có đứng ở hắn bên cạnh dương miệng lải nhải tức giận mắng không chỉ Tiền thị. Nhìn thấy Quân Dao tiến vào, mọi người biểu tình đều thay đổi. Quân Chính Quốc không tự giác đứng lên, Tiền thị kia trương tức giận mắng miệng cũng hoàn toàn dừng hình ảnh tại kia câu tiện nhân, mặt trên còn có đang ở chỉ vào Dương thị cuồng mắt trợn trắng Quân Liễu toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Quân Dao đánh giá mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Dương thị trên người, xuất môn tiền kia bằng lụa xiêm y, lúc này đã muốn loạn thất bát tao, xé rách thất linh bát lạc thậm chí lộ ra bên trong đoàn áo, mà bên cạnh Tần bà tử lại tóc tai bù xù trên mặt đều mang theo vài đạo vết chảo, Quân Chính dân cũng tốt không đi nơi nào, về phần đại phòng cùng chi thứ hai lúc này cũng là rối tinh rối mù. Xem đến nơi đây, Quân Dao không khỏi phốc cười, Tần mẹ trước mang ta nương trở về đi, về sau ngươi cần phải đối ta nương lại nhiều hết sức một ít, ngay cả này mấy chỉ xúc sinh đều ứng phó không được, không thể được. Tần bà tử trên mặt phiếm hồng, nàng cũng biết là chính mình vấn đề, nhưng là chính mình nói rốt cuộc chính là một cái nô tài, không thể đối này phụ nhân anh trai và chị dâu động thủ đi, nàng là giáo dưỡng mẹ mà động thủ đánh chủ gia anh trai và chị dâu, có vì giáo dưỡng, nàng là thật không rõ, như thế nào liền động khởi thủ đến đây, trước kia này nhà giàu người ta phu nhân, người nào hội như vậy điên. Chủ nhân giáo huấn là lão nô vô năng, về sau định sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng. Tần, nương, đi theo Tần mẹ trở về thay quần áo thường đi, xem ngươi đều thành gì dạng. Quân Dao tiến lên, cấp nàng sửa sang lại một chút tóc, sau đó đem chính mình hồ cửu áo choàng phi đến trên người nàng. Dương thị còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn nữ nhi kia mang cười đôi mắt, chung quy là cũng không nói gì nửa tự, gật gật đầu ở Tần mẹ nâng hạ ly khai. Cha, lão gia tử như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Quân Chính dân dài thở dài, tức giận đến đều đi không đứng dậy, nhu đại phu đang ở cho ngươi ra nhìn đâu. Quân Dao gật gật đầu, xốc lên rèm cửa đi vào đi, trong phòng một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị, Quân Chính thái chính canh giữ ở một bên, trong phòng rất là lạnh lùng, cũng không ấm áp, cũng là, đã xảy ra loại chuyện này, tưởng nhóm lửa cũng phải có kia công phu. Lý Chính, Quân Thất Công, còn có hai vị trưởng lão cùng đầu bạc râu bạc trắng tộc trưởng đều ngồi ở một bên, sắc mặt xanh mét. Gặp Quân Dao tiến vào, bọn họ đều cười chào hỏi, kia tươi cười thực miễn cưỡng, phía sau ai còn có thể cười đi ra. Có thể là nghe được Quân Dao thanh âm, nguyên bản nhanh nhắm mắt lại lão gia tử mở cặp kia đục ngầu ảm đạm mắt suy yếu hướng về phía ngạch Quân Dao cười nói, Dao Nhi đến đây. Gia, ngài yên tâm đi, về sau quân gia này gia ta đảm đương, theo hôm nay về sau, ngài liền chuyên tâm làm của ngươi dạy học tiên sinh, gì sự đều không cần phải xen vào, nhàn hốt hoảng liền viết viết tự, hoặc là làm cho nhị bá cha ta mang ngươi đi bên ngoài đi một chút đi dạo, chờ về sau hiền nhi chúng tú tài ta sẽ đem gia chủ tặng cho hắn. Quân Giao tiến lên, toàn lão gia từ kia thương lão gầy bàn tay, ôn nhu nói. Bên cạnh tộc trưởng mấy người sắc mặt tất cả đều biến đổi, kinh ngạc nhìn Quân Giao kia đưa lưng về phía bọn họ bóng dáng, nàng vừa rồi nói cái gì? Nàng đương gia, này từ xưa đến nay, làm sao có nữ tử chủ nhà? Chính là lão gia từ lúc này cũng cố không hơn, đây là Quân Giao 5 năm đến lần đầu tiên kêu hắn ra, ai ngờ đến hắn đau khổ kinh doanh gia tộc, còn kém điểm hủy ở chính mình trong tay, nếu không phải này nha đầu, bọn họ lão Quân gia, đã sớm xong rồi. Hảo, hảo hảo, liền nghe lời ngươi, ngươi đương gia. Lão gia tử thanh âm run run gật gật đầu, nước mắt đều rớt đi ra. Lão thái thái nằm ở bên trong, nghe nói như thế chính là sắc mặt đổi đổi, theo sau không nữa gì biểu tình. Miêu đại phu ta gia thân mình thế nào? Sớm tiền lão phu đã nói quá, lão ca ca thượng tuổi, sinh không thể khí, nay cấp hỏa công tâm, lão phu cũng chỉ có thể dùng dược áp nhất áp, về sau thiết là tốt hơn nếu này, nếu không trong lời nói. Miêu đại phu nói cũng không nói gì hoàn, nhưng là nói ý tứ ai cũng nghe được rõ ràng hiểu được. Lão thái thái đâu, xoay bị thương thắt lưng, trong thời gian ngắn là không thể động, khiến cho nàng ăn dược chậm rãi nằm đi, nhất 2 tháng sau xuống lần nữa giường đi lại chậm rãi nuôi sống. Như thế, liền đa tạ miêu đại phu. Nàng cười gật đầu, Hạ Nguyệt đi theo miêu đại phu đi bắt dược, sau đó tiên đưa lại đây. Nô tỳ tuân mệnh. Thu Cúc đi ra ngoài chuẩn bị một chút, bổn gia chủ hôm nay muốn đại hai vị lão nhân, sửa trị đám kia thượng bất kính lão nhân, hạ không để ý tử nữ gia tộc biến chất. Nô tỳ tuân mệnh, trở lại nhìn vài vị lão nhân, Quân Giao cười nhẹ, tộc trưởng, trưởng lão thỉnh thay bàng quan đi, nếu là Quân Giao có cái gì không ổn chỗ còn thỉnh nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Vài vị lão nhân gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế, dù sao ở trong tộc lão tứ gia vốn là danh vọng cao nhất, ai có thể nghĩ đến trong nhà cư nhiên hội loạn đến như vậy bộ. Đại phòng đôi cư nhiên đối với cha mẹ giống to kêu to, những lời này, nghe được bọn họ này đó lão gia này đều cảm thấy mặt đỏ. Ôn nhu an ủi lão gia từ một phen, Quân Giao dẫn đầu đi ra phòng trong, nhìn đến như trước ở nơi nào kiêu ngạo đại phòng 2 người. Nàng lạnh lùng nói, đem bọn họ 3 cái còn có tứ phòng ra toàn bộ cho ta áp đi ra. Là, 4 đạo bình thản không có phập phồng, lạnh như băng đến xương thanh âm quỷ mị bình thường ở trong phòng vang lên. Sau đó thiên kỳ bọn 4 người nháy mắt xuất hiện ở trong phòng, sau không chờ mấy người bọn họ phản ứng, mang theo liền ra phòng ở. Trong viện, đã muốn bị thanh ra một khối không, cơ hồ toàn bộ tộc nhân đều đã muốn đứng ở chỗ này, thật to nho nhỏ, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái xem này, tư thế cũng đều biết, đây là muốn vận dụng gia pháp, bất quá không có đi trong tộc, mà là ở bổn gia, như thế kỳ quái. Nhà giữa tiền làm ra vẻ một phen ghế dựa, 2 bên phân biệt làm ra vẻ tam đem ghế dựa. Quân Giao Liêu Bảo đi ra kia màu tím cẩm y ở đầu mùa xuân gió lạnh trung bay phất phới, đen thùi sợi tóc cũng bị thổi tán, dung nhan thanh lệ, lại bởi vì ánh mắt cuồng ngạo tà mị, mà càng hiển nàng đẹp không gì sánh nổi. Quân Giao đi đến thượng vị ghế trên ngồi xuống, theo sau đi ra vài vị tộc trưởng trưởng lão đám người ngồi ở hạ thủ, mà Thôi Kinh phản hồi Hạ Nguyệt mang tới nhất kiện hồ cừu cấp Quân Giao phủ thêm, lại sau theo vài tiếng kêu thảm thiết cùng đau hô, đại phòng 3 người cộng thêm tứ phòng 2 người, toàn bộ bị đại lực ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn kinh ngạc cho Quân Giao tọa vị trí cùng với nàng phía sau 2 cái nha đầu cùng 4 toàn thân lộ ra sinh ra chớ gần hơi thở nam nữ. Chư vị trong tộc hương thân phụ lão, từ hôm nay trở đi ta Quân Giao chính là lão Quân gia tứ phòng gia chủ, hôm nay ở trong này, muốn trước mặt các vị trưởng bối huynh đệ bọn tỉ muội mặt công khai xử lý chúng ta tứ phòng chuyện tình. Của nàng nói vừa xong, toàn trường ồ lên, nữ nhân gia làm gia chủ. Nhưng lại là cái tôn tử bối nữ hài tử, đây chính là thuyền thủy thôn tự từ trước tới nay phá lệ lần đầu nghe nói. Phía dưới 2 phòng nhân sắc mặt, đương trường liền tái rồi, đen, trắng, toàn bộ hoảng sợ nhìn Quân Giao. Hiện tại trường hợp cũng không thể không sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lão gia tử hội quản gia chủ vị trí tặng cho này xú nha đầu, dù sao Quân Chính Quốc mới là cái kia danh chính ngôn thuận nhân. Ngươi nói bậy, cha làm sao có thể cho ngươi này chưa dứt sữa con nhóc làm gia chủ, đại gia gia, ngài cần phải cho chúng ta tứ phòng làm chủ. Quân Chính Quốc giận không thể át, trong thanh âm còn lộ ra sợ run, cầu cứu bàn nhìn về phía tộc trưởng lão gia tử. Tộc trưởng loát loát tuyết trắng chòm râu, bình tĩnh mặt gật gật đầu, ta không có cách nào khác, đây là cha ngươi quyết định. Nếu thật là Quân Dao làm gia chủ, kỳ thật tộc trưởng là phản đối, nhưng là Quân Dao cũng nói qua chỉ cần Quân Hiếu Hiền thi đậu công danh, như vậy này gia chủ vị trí, Hiền Nhi chính là danh chính ngôn thuận. Mà hiện tại lão Quân gia đại loạn, phải muốn có một chấn được nhân đảm đương này gia chủ vị trí, Quân Dao cũng rất thích hợp. Kỳ thật Quân Chính Dân cũng không sai, nhưng là chung quy là cá tính tử nguyễn, hơn nữa hắn nếu là làm gia chủ, Hiền Nhi sẽ không dễ dàng như vậy kế nhiệm, lão Quân gia thứ phòng, vẫn là công danh có vẻ trọng yếu. Tộc trưởng lão thái gia trong lời nói, làm cho hiện trường im lặng xuống dưới, ngay cả lão thái gia đều nói như vậy bọn họ còn có cái gì phản bác đường sống. Trong tộc các trưởng bối yên tâm đi, ta cũng chỉ là tạm thời, chờ về sau thất đệ thi đậu công danh ta tự nhiên sẽ làm xuất gia chủ vị trí, dù sao ta cũng bận rộn, làm như thế, bất quá chính là tưởng đồ cái im lặng, nếu không lão Quân gia ba ngày hai đầu như vậy nháo đi xuống, cha ta nương cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nghe nói như thế, mọi người mới cảm thấy là như vậy cái đạo lý, tam phòng nay ngày đó là càng ngày càng náo nhiệt, mà Quân Chính Dân vợ chồng đều là cái danh tiếng tốt, cũng hiếu kính trưởng bối, nếu là nhà cũ thật sự có việc, bọn họ thật đúng là sẽ không mặc kệ, này không phải cấp chính mình trong phòng một ngạt sao. Như thế, hiện tại chúng ta đã nói chính sự, đại phòng bất kính trưởng bối, dùng túng chính mình nữ nhi đem lão thái thái thôi xoay bị thương thắt lưng, đến nay nằm trên giường không dậy nổi, đại phòng vợ chồng hai người vốn đã bị phân ra đi, theo lý thuyết nên thường thường hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng lão nhân, nay lại tức giận đến lão gia từ cấp hỏa công tâm, hôn mê mấy ngày, như thế bất kính lão nhân, giáo nữ vô phương, quả nhiên là tội ác tày trời, lão thái gia, dựa theo trong tộc quy củ, hẳn là tội danh không nhẹ đi. Lão thái gia bán híp mắt gật gật đầu, nay bọn họ đều già đi, trong lòng lớn nhất nguyện vọng chính là một nhà tốt đẹp, mà gặp được này bất hiếu kính lão nhân con cháu, thân vì bọn họ như vậy tuổi, nhưng là thống hận nhất. Như thế, lão thái gia Quân Dao liền du củ. Nàng rời cười khẽ chi cầm nhẹ giọng nói, Thiên Xu, đi từ đường thủ roi. Thiên Xu ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, một đạo hư ảnh sau, trước mặt nhân đã muốn tiêu thất bóng dáng. Tất cả mọi người quá sợ hãi, đây là gì, động lập tức vốn không có bóng người. Rất dọa người đi, là quỷ vẫn là tiên nhân. Lão thái gia từng cũng là cái du lịch quá rất nhiều địa phương lão giả, nay vừa thấy trận này mặt, chỉ biết Quân Dao phía sau bốn vị người trẻ tuổi đều là trên giang hồ cao thủ, cũng không biết này tuổi còn trẻ nha đầu, là như thế nào làm cho bọn họ thần phục. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo một tia vui mừng. Này nha đầu khả năng hội dẫn dắt toàn bộ gia tộc đi hướng một cái rất cao mục tiêu cũng nói không chừng. Trước sau bất quá 2 phút thời gian, Thiên Xu đã muốn đã trở lại cầm trong tay một cây đằng tiên, đây đúng là Quân gia xử trí không cười con cháu tối quyền uy gia pháp. Nhìn đến này căn roi, tứ phòng hai người nhất thời liền dọa choáng váng. Dựa vào cái gì muốn đánh chúng ta? Chúng ta tứ phòng làm gì? Quân Dao, ngươi cũng không thể làm như vậy, động nói ta đều là ngươi thứ thúc. Quân Chính An sợ hãi, kia roi đánh ở trên người kia đau đớn, chính là ngẫm lại khiến cho nhân toàn thân phát run. Chính là Dao Nhi, chúng ta tứ phòng khả gì cũng chưa làm. Diêu thì cũng lê hoa mang vũ nói, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, khi nào thì bị nhân đánh quá. Chủ nhân uống một ngụm trà ấm áp thân mình đi. Hạ Nguyệt cấp Quân Dao ngã một ly trà, sau đó liền phân biệt cấp ngũ vị lão giả đưa lên trà nóng. Quân Dao khinh mân một ngụm, dùng khóe mắt sư quang nhìn Diêu thị chống lại ánh mắt của nàng, hảo sau một lúc lâu, rốt cục thì cúi đầu, không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm. Tứ thẩm, ngươi thật sự muốn cho ta đem ngươi ở sau lưng làm về điểm này bẩn sự đều chấn động rớt xuống đi ra mới cam tâm. Diêu thị nghe nói như thế toàn thân run rẩy, nhưng là sau lại nghĩ đến nàng làm gì. Căn bản là không có người biết, làm gì muốn sợ này tiểu tiện nhân. Dao Nhi, ta biết ngươi không thích ta này tứ thẩm, nhưng là chúng ta dù sao cũng là người một nhà, cho dù là ngươi nếu không hỉ ta cũng vậy trường bối của ngươi, ngươi như vậy sẽ không sợ trong tộc các trưởng lão nói ngươi bất hiếu. Ai biết Quân Dao lại ngửa đầu cười to, kia tiếng cười mắt lạnh trung lộ ra một cỗ âm hàn, lưỡng đạo như băng tiễn bình thường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêu thị. Tứ thẩm, biết cái gì kêu hiếu thuận sao? Diêu thị thiếu chút nữa không làm cho Quân Dao tiếng cười cấp dọa phá đảm, nghe được nàng nói như vậy, lăng lăng không biết nên như thế nào phản ứng. Sau đó Quân Dao nhìn quét hiện trường mọi người, các vị trưởng bối huynh đệ tỉ muội, các ngươi biết cái gì kêu hiếu thuận sao? Hiện trường một mảnh im lặng, không có người khẳng nói một câu nói. Thật lâu sau Quân Dao mới khinh thở dài một hơi, này nhóm người đều là ngu hiếu. Cấp cha mẹ chỗ cấp tưởng, cha mẹ chỗ tưởng, đây là hiếu thuận, như thế đơn giản đạo lý các ngươi thật sự tìm hiểu thấu sao? làm người tử nữ vài thập niên, theo đem ngươi nhóm sinh hạ đến kia một khắc, cùng các ngươi ăn mặc, trợ các ngươi cưới vợ sinh con, bọn họ cũng đang ở đi bước một hướng đi già cả tử vong. Cha mẹ cũng không nhất định là đối, có thể thiện ý dẫn đường sửa đúng, cũng không có thể như thế nhẹ thì động khẩu, nặng thì động thủ. Kỳ thật cha mẹ không thể làm bạn các ngươi cả đời, nhưng là bọn họ vì tử nữ suy nghĩ cái loại này tâm tình, lại có thể làm bạn các ngươi cả đời, chính là này trung gian có bao nhiêu nhân chính mình cưới vợ sinh con sau, liền hận không thể lão nhân toàn bộ tử điệu, không có người quản không có người ước thúc, chẳng phải biết này đại phòng cùng tứ phòng chính là rõ ràng ví dụ. Không phân ra phía trước phòng chừng sớm mong chờ phân ra đi, dường như mình đương gia tác chủ, nhưng là này đương gia nếu thật sự dễ dàng như vậy, lão gia tử cùng lão thái thái cũng không dùng hiện tại khổ ha ha nằm ở kia lạnh như băng kháng thượng thống khổ kêu rên, lão gia tử một tiếng thanh cao quản gia tộc hòa thuận xem so với chính mình mệnh đều trọng yếu, này các ngươi đây là muốn mạng của hắn, còn ở nơi này dõng dạc nói không có đối lão nhân làm cái gì, Diêu thị ta gọi là ngươi một tiếng tứ thẩm, ngươi có phải hay không liền thật sự cảm thấy là ta tứ thẩm. Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Ta Quân Giao không phải người tốt, nhưng là lại không thẹn với lương tâm, đơn giản là ta đánh cũng không là nhân. Hảo Quân Giao thì ta duy trì ngươi. Đám người phía trước cái kia Thanh Hà tiểu nha đầu, lại vẫy tay hô to, bị bên cạnh Cố thị cấp một phen bưng kín miệng, ô ô, nãi, làm gì ngô. Ngươi không phải cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì sao? Nếu không phải ngươi ở sau lưng xúi dục, ngươi cho là liền đại phòng kia hai người đầu có thể nghĩ ra như vậy tổn hại biện pháp. Kỳ thật ta liền không rõ, nếu là lão gia tử cùng lão thái thái thật sự liền như vậy quyết đi qua, đối với các ngươi có gì ưu việt. Cũng là ngươi mong chờ cha ta cho bọn hắn tiền bạc. Gặp Diêu thị kia nháy mắt trắng bệch sắc mặt, Quân Giao chỉ biết chính mình nói đúng rồi. Kỳ thật làm sao có cái gì tiền bạc, các ngươi thật đúng là lo lắng cố sức, liền bởi vì biết các ngươi mấy ngày nay luôn luôn tại lão gia tử gia cọ ăn cọ uống, cha ta càng không thể đưa bạc tặng, còn không phải cuối cùng rơi xuống các ngươi này đàn xem thường sói trong tay. Cũng là ngươi nhóm thật sự nghĩ đến ta Quân Giao bạc là tốt như vậy cuống lừa. Giao nhi, một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Quân Giao xem qua đi cũng không chính là Quân Lan nhi sao, bị Viên Hướng ôm vào trong ngực bọc thật dày thảm kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Quân Giao đứng lên, đi qua đi cầm nàng cặp kia lạnh như băng thủ ôn nhu nói tiểu cô cảm thấy động dạng. Không phải đứa nhỏ bảo vệ sao, khó khăn bảo trụ còn không hào hào tu dưỡng, này vạn nhất. Khả như thế nào cho phải, không gì sự chính là tuyệt đối không thể khinh tha tiền thị, nàng cương nhiên cùng ta nói, nếu là không cho Liễu tỷ muội tìm cái có tiền nhà chồng, nàng liền tra tấn từ ta nương, còn đá của ta bụng Giao nhi ta nghĩ muốn này đứa nhỏ. Hắn là ta cùng Hướng ca bảo bối, tựa như ngươi nói, là lão thiên gia ban thưởng cho chúng ta, ta cùng Hướng ca còn muốn hắn về sau kêu chúng ta cha mẹ đâu, còn muốn đem hắn giáo dục giống Vô Ưu cùng Xảo Nhi như vậy lúc còn nhỏ đáng yêu, Giao Nhi tuyệt đối không thể khinh tha bọn họ. Quân Lan Nhi nói rất thống khổ, nước mắt chỉ không được lưu. Quân Lan Nhi trong lời nói, thật giống như một khối cự thạch lọt vào hồ sâu, bắn tung tóe khởi ngập trời sóng to. Ánh mắt của mọi người đều hung tợn nhìn về phía kia vẻ mặt trắng bệch tiền thị, mãnh liệt khiển trách như thủy triều bàn, nhằm phía nàng. Đây là cỡ nào ác độc con dâu, lại còn nói muốn tra tấn tử chính mình bà nên hưu. Hưu chẳng phải là tiện nghi nàng, tầm chư lung. Còn có cái kia lão đại, cư nhiên như thế dung túng chính mình con dâu, quả nhiên là đáng chết. Chính là nhìn một cái kia Liễu tỷ muội, vừa thấy sẽ không là tốt cô nương, còn muốn gả đến kẻ có tiền ra, khất cái đều không muốn. Đại phòng mọi người có điểm trợn tròn mắt, loại này gần như không khống chế được trường hợp làm cho bọn họ ba người cũng không biết nên như thế nào phản ứng, chính là từ bình thường ngồi dưới đất. Quân Giao vỗ vỗ Quân Lan Nhi thủ Viên Hướng đem thê tử gắt gao ôm vào trong ngực kia sắc mặt cũng là đặc biệt khó coi. Hắn không phải ngu ngốc, trước kia thê tử là cái gì tính tình, hắn cũng nhiều thiếu biết. Nhưng là này đều không có gì, từ gả cho chính mình sau, nàng hiếu thuận bà yêu thương tiểu cô, đối chính mình lại hỏi han ân cần, động tác nhanh nhẹn, một tay thiêu sống làm cho chính mình nương đặc biệt thích, từ hoài có bầu, liền ngày ngày cùng bà ngốc cùng một chỗ, hoặc là đi theo niệm niệm Phật, hoặc là bà thức làm thiêu sống, hắn xiêm y đều là thê tử làm, mặc chẳng những ấm áp còn đặc biệt vừa người, hắn muốn không phải thê tử đi qua, mà là tương lai, cho nên lúc này. Hắn là hận không thể giết đại phòng một nhà, lại chỉ phải đem lửa giận áp dưới đáy lòng, làm bạn ở thê tử bên người. Ôi, đây là động hồi sự. Một đạo trêu tức thanh âm theo thượng phòng ốc đỉnh vang lên, sau đó một đạo hư ảnh thoảng qua, liền đứng ở Quân Giao trước mặt, phu nhân, ngài có gì phân phó? Nhà của ta nhân động thai khí, ngươi liền cấp nhìn xem. Đến thời điểm, đã muốn cấp ở tại Hoa Mai Sơn Trang Ngàn Long Tạng Tín, làm thiên hạ đệ nhất dụng độc cao thủ, này y thuật cũng là xuất thần nhập hóa, vạn vật tương sinh tương khắc, Ngàn Long chính là thông qua y thuật, làm cho dụng độc thủ đoạn càng thêm tinh diệu thôi. Lạc phu nhân, Ngàn Long hì hì cười, sau đó đi theo Viên Xung đi Quân Lan Nhi phòng ở. Tiên Kỳ Thiên Tuyền, Thiên Xu Thiên Quyền, Quân Giao xoay người đi hướng chủ vị, có thuộc hạ, bốn người tiến lên quỳ một gối xuống ôm quyền. Chấp hành gia pháp, mỗi người 10 tiên. Nàng lạnh lùng nói, sinh tử bất luận. Sau quay đầu nhìn tộc trưởng lão thái gia, lão thái gia, hôm nay Quân Giao liền đưa ra một cái thỉnh cầu, đêm này hai phòng theo Quân gia gia phả thượng xóa tên. Xóa tên nhưng thật ra có thể, nhưng là sinh tử bất luận. Tộc trưởng có điểm bất an, mạng người quan trời ạ. Yên tâm đi lão thái gia, bọn họ xuống tay đều biết tuyệt đối sẽ lưu một hơi. Sao có thể thật sự giết người, nàng nhưng là hiện đại nhân được không? Như thế, lão nhân liền ứng. Nói xong, làm cho con hắn đi trong tộc thủ gia phả. Bên kia miệng được đến tự do Thanh Hà phẫn nộ nói, Quân Giao tỷ, 10 roi quá ít, bọn họ như vậy phá hư. Không ít, Quân Giao cười khẽ, bọn họ nhất tiên đều thừa chịu không nổi. Sau, bốn người chấp tiên đi lên tiền, bốn đại nhân cô đơn không có trước động quân liễu. Theo trình tề nhất roi đánh tiếp, toàn bộ sân vang lên bốn người thê lương chi cực tiếng kêu thảm thiết, mà chung quanh lại vang lên một trận hư thanh. Kêu cây rắm, chỉ có cái tiếng vang, cũng không gặp có huyết, thật là đáng đánh đòn. Kỳ thật này tuyệt đối là đau đến khó lấy chịu được, đơn giản là bốn người đều là cao thủ, hơn nữa chung quanh còn có đứa nhỏ, dùng nội lực làm lời dẫn, sở hữu roi toàn bộ đánh ở xương cốt thượng, nhìn không thấy vết máu, cũng tuyệt đối là thường nhân khó có thể chịu được cực hạn thống khổ. Đừng nói là hai cái phụ nữ, đan chính là hai cái đại nam nhân này nhất roi đi xuống, cũng là đau cơ hồ ngất đi qua. Tòa nha nha Quân Giao, ta sai lầm rồi, đừng, đừng đánh ta đi, hiu ta đều thành, đừng đánh. Tòa, Tiền thị quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, mà Diêu thị trực tiếp liền chết ngất đi qua. Mười roi rất nhanh, chẳng qua nháy mắt thời gian, nhưng là kia bốn đại nhân lại không một người hoàn thanh tỉnh, toàn bộ đều chết ngất đi qua. Quân Giao đi lên tiền, tiếp nhận Thiên Tuyền trong tay roi, đứng ở quân liễu bên người. Nhìn quân liễu kia đã muốn hoàn toàn cứng đờ bộ dáng, nàng thản nhiên nói, tuy rằng ta cũng không thích lão thái thái, nhưng là đúng là vẫn còn sẽ không giống ngươi như vậy hạ ngoan thủ, đơn giản là ta còn biết, nàng là trưởng bối, sinh dưỡng cha ta, hơn nữa gần nhất mấy ngày nay, lão thái thái tính tình cũng thay đổi không ít, quân liễu, bọn họ roi ngươi chịu không nổi, theo ta đến đây đi, ngươi phải nhớ kỹ một câu, lời lẽ chi lý, người tốt có hảo báo. Nói xong, vung roi liền đánh đi lên, quân liễu nhất thời đau oa oa kêu to, đứng lên sẽ hướng trong đám người chui, lại bị Thiên Tuyền cấp nói ra trở về, ném tới thượng, sau đó chính là liên tục roi đánh tiếp, lúc này đây, trên người nàng vết máu thẩm thấu xiêm y, chỉ có rất ít một chút dù sao hiện tại trời lạnh bên trong mặc áo bông. Đánh xong sau, nàng cúi người trên cao nhìn xuống nói, mặc kệ ngươi là muốn hận, vẫn là tưởng muốn giết ta Quân Giao, ta đều ở chỗ này chờ, nữ tử hạnh phúc không phải quyết định bởi cho tướng mạo. Mà là lòng của nàng, mỹ mạo là lợi khí thiện lương mới có thể hạnh phúc, ngươi ký không có mỹ mạo cũng không có bình thản tâm tính, lại không cam lòng bình thản, đây mới là ngươi đi cho tới hôm nay lớn nhất nét bút hỏng. Sau tộc trưởng lão thái gia tự mình chấp bút trước mặt gia tộc mọi người mặt, đem đại phòng cùng tứ phòng hoàn toàn theo dòng họ bên trong trừ bỏ danh. Chấp hành hoàn gia pháp sau, Quân Giao liền đem vài vị lão nhân thỉnh vào phòng, trước mặt mọi người người ta nói hoàn sau, hai vị lão nhân trên mặt đều lộ ra thật sâu cô đơn. Gia, ngài cũng đừng khổ sở, kỳ thật bọn họ đi cho tới hôm nay, đều là gia lỗi, nếu không phải bởi vì ngươi che chở bọn họ nhiều như vậy năm, bọn họ đã sớm độc lập, tội gì đến bây giờ đều khó có thể chống đỡ khởi một cái gia. Quân Giao nói thực trực tiếp, nhưng là không trực tiếp trong lời nói, nàng sợ lão gia tử rơi vào cái kia ngõ cụt ra không được. Lão gia tử nghe xong, thật lâu sau mới dài thở dài một hơi. Các ngươi cũng đừng khổ sở, nhị bá cùng nhị bá nương cũng không chính là cái hiếu thuận sao. Nhị bá nương hiện tại mỗi tháng kiếm bạc cũng đủ bọn họ truyền đi ra ngoài sống một mình, ngày ấy từ miễn bàn nhiều dễ chịu, nhưng là đến nay cũng chưa truyền đi, vì là gì? Gia, người này, hiểu được tất có thất quá mức viên mãn ngược lại chính là một loại không viên mãn, ta nghĩ nhị bá định là thực hiểu biết đại phòng tính tình mới không có truyền đi, không vì lưu lại hiếu thuận các ngươi sao? Chẳng lẽ liền bởi vì kia hai cây bất hiếu thuận, ngài sẽ cả ngày kéo đạt hé ra mặt làm cho nhị bá cùng nhị bá nương trong lòng không phải thư vị? Hơn nữa, hiền nhi nhưng là tốt ngài thân mình nếu còn không hảo, này về sau ai giáo Hiền Nhi đọc sách cho nên đâu, ngài để lại khoan tâm, an tâm dưỡng hảo thân mình mới là chính yếu, ngẫm lại về sau Hiền Nhi ánh sáng cạnh cửa thời điểm, ngài này trong lòng có phải hay không là tốt rồi chịu hơn. Khảo cái cử nhân lão gia, sau đó chức vị, bất chính là ra ngài đời này lâm vào giao tranh động lực sao. Nàng ôn nhu khuyên, nhìn lão gia từ một chút hảo chuyển sắc mặt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Quân Bình Kiều quả thật đang suy nghĩ Hiền Nhi cái kia lúc còn nhỏ nhu thuận tiểu tôn tử, nghĩ đến tương lai hắn khảo trúng cử nhân, sau đó mưu cái nhất quan bán chức, hắn chính là nhắm mắt lại cũng không làm thất vọng quân gia liệt tổ liệt tông. Giao Nhi nói là ra xem không ra, bạch đọc nhiều như vậy năm thư. Lão gia tử cười hớ hớ nói. Gặp lão gia tử tâm tình tốt lắm không ít, tộc trưởng đám người liền đứng dậy cáo từ, lão gia tử cũng không cường lưu, cũng hiểu được hôm nay trong nhà rất loạn, nói là lần khác chờ hắn thân mình tốt lắm, xin mời các vị huynh đệ trưởng bối cùng nhau đến trong nhà ăn cơm. Mọi người ứng sau, liền đứng dậy ly khai. Trải qua một kiện sự này, quân giao ở toàn bộ thuyền thủy thôn xem như hoàn toàn nổ tung, kia thực hiện kia nói trong lời nói, đều thành toàn thôn nói chuyện say sưa trong lời nói. Quân Lan Nhi là ngày hôm sau đi, trải qua ngàn long thi châm của nàng trạng thái tốt lắm không ít, chỉ cần tỉ mỉ tu dưỡng 10 ngày bán nguyệt, liền một chút việc đều không có, Viên Hướng thế này mới quyết định mang theo thê tử trở về. Đại phòng cùng tứ phòng, đều là ở 3 ngày sau đi, chỉ bởi vì bọn họ hôn mê 3 ngày, đi thời điểm ít nhất Minh Nhi còn thật cao hứng, chỉ làm cha mẹ muốn dẫn chính mình đi chơi. Về phần đi nơi nào, sẽ không là quân giao quan tâm, nàng cũng là bận rộn. 2 tháng cử quốc chúc mừng, chỉ vì đương triều trưởng công chúa đại hôn, quân giao còn lại là tiếp tục đi chung quanh tuần tra của nàng cửa hàng, Giang Yển Thành dần dần đi lên quỹ đạo, dù muối tương giấm chua đều là nàng tự mình thăm viếng sau, cùng một ít xưởng hạ ra, mỗi tháng rất nhiều lượng cung ứng bao nhiêu, mà tuy rằng giá có thể hơi chút tiện nghi một chút, nhưng là duy nhất bán ra nhiều như vậy, không có xưởng là không muốn, đặt ở chính mình cửa hàng lý cũng không thể bán nhiều như vậy. Ngoại ô trang viên kiến rất chậm, dù sao các nơi đều phải cầu tinh xảo. Vì thế quân giao liền quyết định đi Lạc Thủy Thành, nơi đó tới gần kinh thành, qua lại cũng không dùng được một ngày một đêm, cho nên cũng là toàn bộ Thiên Khải Quốc có vẻ trọng yếu phủ thành. Lạc Thủy Thành thủ tự Lạc Thần Phú Trung Lạc Thủy, chỉ bởi vì nơi này từng ra quá một cái khuynh thế yêu cơ, này dung mạo tài tình có thể so với Lạc Thần. Quân giao lần này khinh xe giản theo, chỉ dẫn theo 2 cái nha đầu, Lạc Thủy trong thành Phúc Vận trưởng quỷ họ Trung, là một cái nhìn như tay không tấc sắt thư sinh, cũng là Tiết Ly Trần tự mình chọn lựa nhân, này kinh doanh thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt, cũng là phương Bắc Phúc Vận tửu lâu hàng năm lợi nhuận nhiều nhất. Quân giao 3 người một đường vừa đi vừa nhìn, đợi cho đạt Lạc Thủy thành khi đã muốn là 4 ngày sau, nơi này không có tòa nhà, đoàn người chỉ phải ở khách sạn ngủ lại. Nghỉ ngơi một đêm sau, ngày kế quân giao phải đi Phúc Vận. Trung Thủy Sinh nhìn thấy quân giao, nghe hắn nói sáng tỏ ý đồ đến, theo sau liền tỏ thái độ, nói là hội dùng nhanh nhất thời gian giúp quân giao tìm cửa hàng, dù sao ở Giang Yển Thành kia chỗ cửa hàng, hắn nhưng là nghe nói, mùa đông rau dưa, này tuyệt đối sẽ là nhất đại mánh lới, hơn nữa bọn họ tửu lâu cũng cần như vậy, nếu không mùa đông chính là các loại thịt loại ăn nhân miệng nghĩa oai. Trung Thủy Sinh ở Lạc Thủy Thành thực là có người mạch, xác thực nói, là mỗi một gia đánh Tiết Ly Trần danh hào cửa hàng, nhân mạch đều rất rộng, ít nhất cùng địa phương quan lão gia liền xử lý thực không sai, đây là một đạo vương bài. Ngày kế giữa trưa Trung Thủy Sinh ra được đi tới khách sạn nói là đã muốn giúp quân giao tìm tốt lắm địa phương, ngay tại Phúc Vận tửu lâu đối diện quân giao buồn bực kia đối diện không phải một nhà tơ lụa trang sao, sinh ý hôm qua nhìn thực không sai. Chủ nhân kia ra tơ lụa thôn trang gần nhất đều là ở Thanh Thương, đơn giản là trưởng quầy chết bệnh, chỉ lưu lại một phu nhân cùng một đôi tử nữ, con còn nhỏ vô lực kinh doanh, đã nghĩ đem cửa hàng bán đi, bọn họ liền chuẩn bị về nhà ta thế này mới gần thủy ban công. Bao nhiêu bạc? 10 vạn lượng, thực tiện nghi, quân giao làm cho Hạ Nguyệt cho Trung Thủy Sinh 20 vạn lượng, người ta cô nhi quả phụ, muốn như vậy thấp giá đã muốn thực mệt, chúng ta không thể rất không giảng đạo lý, liền cho bọn hắn 20 vạn lượng đi. Kia kiện mặt tiền cửa hiệu cũng không tiểu, ít nhất cũng là cùng Phúc Vận giống nhau diện tích, mà Lạc Thủy Thành giá hàng thân mình cũng rất cao, huống chi là tốt như vậy đoạn. Trung Thủy Sinh không nói cái gì, tiếp được bạc bước đi. Kế tiếp quân giao đi ra chỗ thăm viếng trong thành bó củi cửa hàng cùng thợ mộc, nói định rồi giá, sẽ chờ bọn họ chờ kia người nhà sau khi rời khỏi, bọn họ mà bắt đầu trang hoàng. Lạc Thủy Thành có 3 chỗ cũng khá nổi danh du lịch thắng địa, nhất là Thủy Thượng Du Hành Lang, nhất là Phổ Đà Tự, mặt khác chính là Minh Mông Sơn. Mà quân giao ở mấy ngày nay đi dạo chung tự nhiên nghe nói không ít, thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn tùng, nàng chuẩn bị đi dạo. Thủy Thượng Du Hành Lang kiến ở Nguyệt Nha Hồ Thượng, toàn bộ mặt hồ theo thượng quan sát. chính là một bộ nguyệt nha hình dạng, mà không biết là người phương nào ở thủy thượng kiến tạo một cái hành lang khoan hai thước, vu hồi uốn lượn, nối thẳng trong hồ tâm nguyệt nha các. Ở nguyệt nha các nội có mạo mỹ vũ cơ, có cầm kỳ thư họa có thể nói nhất tuyệt tứ đại đào kép, cũng có cùng thế gia công tử ngâm thi đối nghịch phong trần tài nữ, lại duy độc không có bán mình, này cũng khiến cho không ít văn nhân nhã sĩ, mọi người tiểu thư đều rất là thích kia chỗ địa phương. Hôm nay buổi sáng ánh mặt trời ấm áp, Quân Dao liền mang theo hai cái nha đầu hướng Nguyệt Nha Hồ mà đi. Sau nửa canh giờ, xe ngựa liền đi tới ngoại ô ba dặm chỗ Nguyệt Nha Hồ. Này một đường, không ít xe ngựa đều mang theo một ít quần áo ngăn nắp công tử tiểu thư hướng về phía bên kia tiến đến. Chờ đi vào bên hồ, Quân Dao xuống xe sau, sẽ không cấm vì thiên nhiên quỷ phủ thần công mà cảm thán, tuyệt đối là một chỗ tiên cảnh bàn địa phương. Trên mặt hồ sương mù khí trời, hút vào một ngụm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dưới chân gần chỗ thủy diện ba quang lân lân, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến có con cá ở trong nước nhàn nhã tự đắc bơi qua bơi lại. Chủ nhân thật là đẹp mắt đâu, Thu Cúc cao hứng nói. Ân, thật là đẹp mắt. Theo ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, sương mù dần dần tiêu tán, toàn bộ Nguyệt Nha Hồ ánh vào mi mắt. Xa xa, một cái hành lang giường cột chạm trổ uốn lượn khúc chiết kéo dài đến trong hồ tâm, phía dưới là một cây căn tráng kiện thụ cọc chống đỡ, mỗi cách một thước một cây, chặt chẽ chống đỡ khởi cái kia dòng người toàn động hành lang. Ở hai cái nha đầu thúc dục hạ, Quân Dao mấy người chậm gì gì hướng bên kia đi đến, hành lang rất dài, thất quải bát vòng chiều dài không sai biệt lắm có 2000 thước dài, mà theo bên bờ đến trong hồ tâm bất quá chỉ có 5-600 mét, cái này làm cho người ta không thể không tán thưởng công tượng tinh xảo. Hành lang hai bên vòng bảo hộ thượng miêu tả các loại hoa sắc, mỗi một chu đều các không giống nhau, hình dạng khác nhau, hơn nữa mỗi cách 10 thước tả hữu sẽ có một bộ thi từ lạc hoàn cùng bất đồng, đây đều là một ít tài tử giai nhân sở lưu lại, mà mỗi cách 100 mét còn có một bộ nữ tử bức họa, mặc lơ mơ dương, quần áo khinh vũ, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Nữ tử này tên gọi làm Vũ Giả Dích, chính là trăm năm tiền danh chấn thiên hạ thứ nhất mỹ nữ, khuynh thành yêu cơ. Lạc khoản còn lại là một người tên là làm Nam Cung Ngọc Nhân. Hắn hẳn là cũng là ái mộ người này nữ tử đi, nếu không kia trong ánh mắt liễm diễm lưu truyền, như thế nào có thể bắt như vậy sinh động. Như thế một đường đi tới, thi từ nhìn không ít, nhưng là họa, lại chỉ có kia Vũ Giả Dích một người, hơn nữa tạo hình phục sức khác nhau, lại duy độc có một chút giống nhau, thì phải là nàng kia vui mừng hạnh phúc ánh mắt. Chủ nhân, tranh này thượng nữ tử thật là đẹp mắt. Hạ Nguyệt thất thần thì thào nói nhỏ. Ân, có thể nói tuyệt sắc. Quân Dao gật gật đầu. Đây là khẳng định. Bên cạnh một cái nữ tử thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một chút châm chọc, nàng nhưng là bị dự vì thiên cổ thứ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ Vũ Giả Dích, Lạc Thủy Thành tên đều là nhân nàng mà sửa, hơn nữa này Nguyệt Nha Các vẫn là Nam Cung Ngọc vì nàng sở kiến. Nga, Quân Dao nhíu mày nhìn đứng ở bên cạnh vị này quần áo đẹp đẽ quý giá cô gái, nàng là loại người nào? Cô gái nhíu mày thở phì phì nhìn Quân Dao, người ngay cả nàng cũng không biết. Người nào? Người bên ngoài, nghe nói thủy thượng du hành lang, mới đến nhàn du một phen. Quân Dao cười khẽ, không cần phải nói bổn tiểu thư cũng biết. Nữ tử kêu rên, nàng từng là tiền triều Lạc Thủy Thành đời trước thượng dương thành chi phủ trưởng hơn 1000 kim. Cùng Nam Cung Ngọc là thanh mai trúc mã, hai người cũng đã muốn mưu đính hôn môi, lại bị tiền triều ngu ngốc hoàng đế coi trọng, đoạt lại trong cung phong làm quý phi, sau lại Nam Cung Ngọc giận dữ dưới. Đầu phục chúng ta Thiên Khải Quốc, sau trợ nguyên thượng đế đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau lại từ đi tướng quân vị, chỉ cần mang theo Vũ Giả Dích ẩn cư điền viên, nguyên thượng đế niệm hắn tình thâm, đặc ban thưởng hắn vàng bạc vô số, sau lại thấy quá Vũ Giả Dích khuynh thế mỹ mạo, toại đưa bọn họ xuất thân thay tên vì Lạc Thủy, mà Nam Cung Ngọc chính là Lạc Thủy Thành đệ nhất đảm nhận thành chủ, chỗ ngồi này Nguyệt Nha Các hắn làm vợ tử Vũ Giả Dích sở kiến. Chủ nhân thật sự làm cho nhân cảm động Nga, vị này Nam Cung công tử thật đúng là tình thâm người, thế gian ít có. Hạ Nguyệt cảm động nước mắt đều đi ra. Tính ngươi có biết, cô gái ngửa đầu cao ngạo nói. Quân Dao gặp vị này cô gái rất là kiêu ngạo, nhưng là nhưng không cho nhân chán ghét, theo sau khẽ cười nói, tiểu phụ nhân Quân Dao, đa tạ vị tiểu thư này. Ân, miễn, bổn tiểu thư kêu Trình Yên Nhi. Quân Dao mím môi, thật sự là cá biệt xoay tiểu cô nương. Theo sau, Quân Dao liền cùng vị này Trình Yên Nhi tiểu cô nương vừa nói vừa tán gẫu, một đường hướng Nguyệt Nha Các đi đến. Trải qua nói chuyện phiếm, biết này cô gái đúng là Lạc Thủy Thành chi phủ thiên kim, khó trách hội lớn như vậy tính tình, bất quá lại chính là ngạo kiều điêu ngoa, cũng không cố tình gây sự. Yên Nhi, ai làm cho chính ngươi loạn đi? Một đạo thanh âm mang theo vi uấn, tiểu nha đầu nháy mắt suy sụp hạ mặt, sau đó trốn được Quân Dao phía sau. Đại ca, Trình Thanh Kiền bất đắc dĩ nhìn muội muội, này nha đầu có biết hay không chính mình một người chạy loạn, bên người còn không mang nha đầu, nhiều làm cho người ta lo lắng, bọn họ ba cái huynh đệ nhưng là chỉ có như vậy một cái muội muội, đều đau thật này vạn nhất đi đã đánh mất hoặc là gặp được kẻ xấu, bọn họ khả ứng phó không được kia luôn Lê Hoa Mang Vũ mẹ ruột. Ngươi liền như vậy nghịch ngợm, cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, nếu là còn như vậy, đại ca không muốn trừng trị bên cạnh ngươi nha đầu. Không cần. Trình Yên Nhi nhảy ra, vô cùng thân thiết kéo Trình Thanh Kiền thủ, làm nũng loạn choạng, các nàng cũng đều nghe ta, đại ca không cần khó xử các nàng. Chương 92, ta trưởng thực an toàn. Trình Thanh Kiền nhìn bên người xinh đẹp cô gái, bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng ngay thẳng vừa vặn tiểu mũi, ngươi chính là như vậy không nghe lời. Làm sao có, Yên Nhi là tối nghe lời. Đúng vậy, tối nghe này đại ca trong lời nói, cha mẹ cùng cái khác hai vị huynh trưởng. Nàng căn bản là không sợ duy độc này vị đại ca, rõ ràng tính tình thực ôn hòa, nàng chính là cảm thấy thận hoàng. Hắn quay đầu nhìn chính xuyên qua đám người hai cái đệ đệ, đối nàng cười nói, đi thôi, về sau nhưng không cho chạy loạn. Ân, Trình Yên Nhi gật gật đầu, sau đó đối Quân Dao nói, bổn tiểu thư đi trước, các ngươi chính mình dạo đi, muốn là các ngươi cũng là đi Nguyệt Nha Các đi vào thời điểm, chúng ta tỏa cùng nhau. Quân Dao cười khẽ gật đầu theo sau nhìn bọn họ trở về đi. Kia vị cô nương là ai? Trình Thanh Kiền hỏi Yên Nhi, chính hắn muội tử lại hiểu biết bất quá, này tính tình cũng không phải là người bình thường có thể chịu được, cái kia nữ tử cư nhiên không phiền không táo. Cái gì cô nương, người ta là nương tử, họ Quân, là Giang Yển Thành đến chúng ta phủ thành việc buôn bán. Này đại ca thật là, họ Quân, Trình Thanh Kiền biểu tình vi lăng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, bóng người đồng đồng ở đã muốn đã không có cái kia nữ tử thân ảnh, này mới thu hồi ánh mắt. Bên này Thu Cúc quyệt miệng thầm oán nói, chủ nhân, vị kia Trình đại tiểu thư cũng quá cao ngạo, mở miệng ngậm miệng bổn tiểu thư. Quân Dao thản nhiên nói, là tốt cô nương, tâm địa hảo. Xem nhân không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nguyệt Nha Các làm kia ba cái cứng cáp hữu lực chữ to xuất hiện ở Quân Dao trước mặt, chỗ ngồi này tạo hình tuyệt đẹp, cao tới 4 tầng thủy thượng lầu các mới hoàn toàn bị Quân Dao nhét vào trong tầm mắt. Cả tòa Nguyệt Nha lâu toàn bộ chỉ dùng để đầu gỗ kiến tạo, phía dưới cũng là cực kỳ hiếm thấy âm trầm mộc khởi động đến ký mỹ quan lại có thể giảm bớt sức nặng. Đi vào đi, lâu lý lo lắng hòa thuận vui vẻ, ở bốn phía đột đi ra ngoài vị trí thả tứ tòa đang ở thiêu đốt ngang cao hỏa lò, lô khẩu thông hướng ra phía ngoài mặt, đem yên trần toàn bộ ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại kia hòa thuận vui vẻ nhiệt độ ở lại lâu lý. Lầu một là một gian trà thất trung gian trống trơn, chỉ tại bốn phía bãi làm ra vẻ 20 mấy chương cái bàn, trung gian bị bình phong ngăn cách, bên ngoài có khinh bạc sa mạn chậm rãi phiêu động, ngăn cách gian ngoài tầm mắt. Lầu 2 cùng lầu 3 còn lại là tài tử giai nhân nhóm ngâm thi đối nghịch địa phương, bên trong giấy và bút mực câu toàn, hơn nữa toàn bộ đều là hàng thượng đẳng, hơn nữa trung gian còn có các loại biểu diễn, mỗi một vị nữ tử đều rất đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng không hiện khinh bạc, nơi này không có ô ngôn uế ngữ, không có bất hảo chửi rủa, chỉ có vui cười chung nói chuyện trời đất ngâm thơ ca phú. Mà lầu 4 còn lại là một gian phòng vẽ tranh, bên trong toàn bộ đều là vũ giả dích nhân họa, hơn nữa còn bị chủ nhân tỉ mỉ cẩn thận thượng sắc, phóng nhãn nhìn lại coi như trình tầng toàn bộ đều là kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử, có lâm cửa sổ tham vũ, có bên cạnh ao uy ngư, có hồ sen thải liên, có khuynh thành nhất vũ, tuyệt đối là làm cho người ta đại mở mắt giới. Phảng phất hề nếu khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Quân Dao nhìn hòa trung nữ tử nói nhỏ, quả nhiên không hổ là thứ nhất mỹ nữ. Bên cạnh một vị dung mạo xuất chúng nữ tử nghe thế câu, nhất thời vỗ tay khen ngợi, này vị tỷ tỷ hảo văn thải. Quân Dao quay đầu nhìn đứng ở trước mặt nữ tử, mắt ngọc mày ngài uyển chuyển sinh tư, quả nhiên là một vị đại mỹ nhân. Cô nương khách khí, tiểu nữ Nam Cung Nhược Thủy, không biết này vị tỷ tỷ như thế nào xưng hô. Nam Cung, Quân Dao thản nhiên nhíu mày, chẳng lẽ là hỏa thượng nữ tử hậu nhân. Quân Dao. Quân tỷ tỷ, Nhược Thủy cùng Quân tỷ tỷ vừa thấy mặt liền cảm thấy là có duyên nhân, không biết Quân tỷ tỷ muốn ở Nguyệt Nha Các ngừng ở lại bao lâu, đến lúc đó ở lầu 3 sẽ có một phẩm thi hội, không biết Quân tỷ tỷ khả có hứng thú tham gia. Nam Cung Nhược Thủy cười nói. Quân Dao trầm tư một lát gật đầu cười nói, nhìn xem nhưng thật ra có thể tham gia liền miễn, ta cũng chỉ là nhất giới phụ nhân, phẩm không thể thi từ mỹ câu. Nam Cung Nhược Thủy cũng không miễn cưỡng, toại cười gật đầu tỏ vẻ ứng. Như thế trong lời nói, Nhược Thủy cũng không miễn cưỡng, đây là ta tự chế tín vật, Quân tỷ tỷ mang theo này mai phong diệp, có thể có nha đầu lĩnh Quân tỷ tỷ nhập tòa, Nhược Thủy còn có rất nhiều sự muốn xử lý, chúng ta một hồi gặp. Chờ Nam Cung Nhược Thủy rời đi, Thu Cúc nhìn kia mạn diệu bóng dáng, chủ nhân, hảo đáng tiếc, nếu là Thiên Thiên tỷ đến đây, nói không chừng chúng ta cũng có thể tham gia đâu. này có cái gì đáng tiếc, nhân sợ nổi danh chưa sợ tráng, thường thường thản nhiên khó không tốt. Quân Dao lắc đầu bật cười. Phẩm thi hội là Lạc Thủy Thành Nguyệt Nha các mỗi tháng một lần sự kiện, phàm là tự giác có điểm văn thải thanh niên tài tuấn, khuê các cô gái, đều đã ở một ngày này đến nơi đây, nhất là có thể trương hiển chính mình văn thải, một khác tác còn lại là gặp gỡ bất ngờ thiên mệnh người. Chờ Quân Dao dẫn hai cái nha đầu đi vào đi, bên trong đã muốn tọa đầy người, mà Quân Dao tướng mạo cũng không xuất chúng, ở trong này phần đông thiên kim tiểu thư chung, làm chút người trong chi tư cho nên cũng không có khiến cho cái gì oanh động, giống như một giọt máng xối tẫn hồ nước bởi vì quá nhỏ, không nổi lên gì cuộn sóng. Quân tỷ tỷ, bên này, một đạo thanh thúy thanh âm hướng về phía Quân Dao hô. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cái kia hô to cô gái, nhìn đến nàng kia đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, không khỏi hiểu ý cười. Chi phủ đại nhân thiên kim ở Lạc Thủy Thành không người không biết, đầu tiên chính là của nàng nghịch ngợm, thường xuyên biến thành chi phủ nha môn gà bay chó sủa, làm cho người ta đau đầu, đồng thời nhưng cũng luyến tiếc trách cứ, đơn giản là nàng kia trương cuống lừa thế nhân đáng yêu khuôn mặt. Sau, liền nhìn đến một cái thân thanh lịch nữ tử đi rồi đi qua, tuy rằng cũng tốt kỳ như thế nào cùng Trình Yên Nhi nhận thức, nhưng bởi vì diện mạo bình thường cho nên cũng không có khiến cho cái gì nhiều lắm chú ý. Lúc này Quân Dao đều có điểm cảm tạ Dương thị, không có đem nàng sinh quá mức xinh đẹp. Quân tỷ tỷ cũng chiếm được Nam Cung tỷ tỷ tín vật sao? Trình Yên Nhi trừng mắt to hỏi. Ngươi là nói này, Quân Dao mở ra bàn tay kia mai phong diệp thượng điêu khắc gỗ xuất hiện ở lòng bàn tay. Ân, chính là này. Trình Yên Nhi cười nói. Quân Dao cũng không có vì Trình Yên Nhi trước sau tương phản mà kinh ngạc, đơn giản là này một bàn còn ngồi bốn vị nam tử, trong đó một vị chính là của nàng huynh trưởng, mà tại đây vị đại ca trước mặt nàng có bao nhiêu nhu thuận, Quân Dao ở vừa rồi nhưng là kiến thức qua. Quân tỷ tỷ, Yên Nhi cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là đại ca của ta, nhị ca, tam ca, biểu ca. Quân Dao đầu đầy hắc tuyến, hảo, đặc biệt giới thiệu. Một thiếu niên phù ngạch nhìn về phía chính mình bảo bối muội muội, đem tay nàng ấn hạ, làm sao có ngươi như vậy giới thiệu. Quân Dao hướng về phía vài vị gật gật đầu, theo sau không nói gì, nhìn mặt trên đang ở đánh đàn nữ tử, không biết đàn cái gì, nhưng là lại rất êm tai. Không biết vị này quân nương tử nhưng là gieo trồng mùa đông rau dưa vị kia. Trình Thanh Kiền hỏi. Quân Dao thu hồi tầm mắt rơi xuống hắn trên người, một thân thanh tuyệt dáng vẻ thư sinh chất, nhưng là ánh mắt lại ôn nhuận hạ lộ ra một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khó trách này nha đầu hội như vậy sợ nàng này vị đại ca. Quân Dao trong lòng thầm nghĩ. Trình công tử tuệ nhãn, đúng là tiểu phụ nhân. Quả nhiên là như thế này, vừa mới nghe xá muội nhắc tới nương tử họ Quân, Trình mẫu còn có như vậy ý tưởng, quân nương tử nhưng là muốn tới rơi xuống nước thành khai cửa hàng. Là có như vậy tính. Như thế, liền chúc quân nương tử sinh ý náo nhiệt. Tiểu phụ nhân tạ Trình công tử cắt ngôn. Vị này Trình công tử rất uy tín, liền hắn nói chuyện khi không ai chen vào nói, liền nhìn ra được đến đây. Nói xong, mặt trên tiếng đàn dừng lại, sau đó một vị mạo mỹ nữ tử chân thành đi ra, đúng là Quân Dao ở lầu 4 gặp qua Nam Cung Nhược Thủy. Phía dưới không ít nam tử nhìn đến nàng, ánh mắt đều lộ ra một tia hướng tới. Mà Nam Cung Nhược Thủy nhìn đến Quân Dao ngồi ở Trình Yên Nhi này một bàn, lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh liền rời đi mở ra. Quân Dao liễm mi, môi bạn mang theo một chút nếu có chút giống như vô ý cười có miêu ngấy. Các vị, hôm nay là chúng ta Nguyệt Nha các một tháng một lần phẩm thi hội, như trước là lão quy củ, ở lần này phẩm thi hội chấm dứt, hội từ giữa tuyển ra tam phân, thay thế được nguyên bản hành lang vật trang sức, còn hy vọng chư vị công tử tiểu thư thiết đừng ẩn giấu. Theo Nam Cung Nhược Thủy trong lời nói âm hạ xuống, toàn bộ lầu ba mà bắt đầu sinh động đứng lên, tất cả mọi người đều bắt đầu xoa tay, chuẩn bị giấy bút miêu tả lúc này cảm tưởng. Nam Cung Nhược Thủy ý cười trong suốt tiêu sái tiến lên, nhìn Trình Thanh Kiền ôn nhu cười, đến đây. Ân, Trình Thanh Kiền hồi lấy cười yếu ớt, theo sau lẳng lặng uống trà. Trình Yên Nhi còn lại là lôi kéo nàng ngồi xuống, Nam Cung tỷ tỷ, hôm nay Yên Nhi cũng muốn làm thi nhất thủ Nga, người hội đem Yên Nhi thì cũng treo lên đi. Nam Cung Nhược Thủy cười tuyệt mỹ, không quẩy, nhưng là tỷ tỷ hội bắt tại chính mình trong nhà, Yên Nhi nói được. Vốn nghe nói không quẩy, Yên Nhi môi đỏ mọng liền đô đi lên, nghe được của nàng nửa câu sau, nhất thời liền vỗ tay tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo nàng nâng mâu cười dài nhìn Quân Dao nói, không nghĩ tới Quân tỷ tỷ cùng Trình đại ca nhận thức, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Trình Thanh Kiền có chút ninh mi, mà Quân Dao còn lại là cười nói, Nam Cung cô nương suy nghĩ nhiều, tiểu phụ nhân chính là cùng Trình tiểu thư nhận thức mà thôi. Cứ như vậy bị trở thành quân xanh cũng không phải là Quân Dao tác phong, nàng là cái không vui phiền toái nhân. Quả nhiên, Nam Cung Nhược Thủy kia trương xinh đẹp dung nhan nhiễm thượng một chút nhiễm hồng, oán trách nhìn Trình Thanh Kiền liếc mắt một cái, thấy hắn bình thản bộ dáng, trong lòng một trận chua xót. Quân tỷ tỷ, không bằng lưu thi nhất thủ đi. Vẫn là quên đi, Quân Dao cười cự tuyệt, tiểu phụ nhân chính là nhất giới bố y, người làm ăn mà thôi, như thế nào hiểu được ngâm thi đối nghịch. Nhưng là mới vừa rồi ở trên lầu, Nhược Thủy nghe được Quân tỷ tỷ kia hai câu thi cũng rất là bất phàm. Kia cũng chỉ là tham khảo người khác, Nam Cung cô nương vẫn là tha tiểu phụ nhân đi, nơi này đều là văn thải phong lưu người, tiểu phụ nhân thật sự thượng không thể mặt bàn. Chính là Nam Cung Nhược Thủy sẽ buông tha cho thời điểm, bên cạnh một bàn một vị thanh niên nam tử nhìn không được. Vị này nương tử, Nhược Thủy cô nương đều như thế du thuyết, nương tử làm gì như thế không tán thưởng. Quân Dao hết chỗ nói rồi, nàng bất quá chính là đến xem cảnh đẹp, động tựu thành không tán thưởng. Trong lòng không khỏi lại hiện ra bốn chữ, danh nhân hiệu ứng. Này Nam Cung Nhược Thủy thực rõ ràng chính là này Lạc Thủy thành danh nhân, hơn nữa nếu đều là Nam Cung, như vậy nhất định là lúc trước vị kia Nam Cung Ngọc cùng Vũ Giả Dích hậu nhân. Nói là vị này nương tử, nếu đi tới Nguyệt Nha các lầu ba, nhất định là có chút tài năng, nếu là đều giống nương tử như vậy ẩn giấu, chúng ta này phẩm thi hội tại sao hội 10 năm không suy, nương tử thiết chớ để cho chúng ta văn nhân mất mặt. Được rồi, không tán thưởng sau, nàng lại cấp văn nhân mất mặt. Xem ra nàng Quân Dao là năm xưa bất lợi, đi nơi nào đều có thể đắc tội với người. Mà đừng bàn tài tử nghe thế biên chuyện tình, đều nói nhỏ nhìn lại đây, lại chỉ thấy vị kia cùng Trình công tử tòa cùng một chỗ nữ tử, đang bị mọi người khiển trách. Nam tử khiển trách là vì nàng không cho Nam Cung Nhược Thủy mặt mũi, nữ tử tắc là vì nàng cùng Trình Thanh Kiền tòa cùng một chỗ. Quả nhiên, ghen tị chi tâm, là chẳng phân biệt được nam nữ cùng bằng cấp cao thấp, chỉ cần là nhân, liền đều đã ghen tị. Hạ Nguyệt cùng Thu Cúc đứng ở Quân Dao phía sau, kia sắc mặt cấp đều xuất mồ hôi, về phần ẩn từ một nơi bí mật gần đó bốn hộ vệ, bọn họ cũng vì phu nhân kêu oan, nhiên phu nhân không có gọi bọn họ sẽ không phải đi ra ngoài. Đã lâu Quân Dao mới nhẹ nhàng cười ra tiếng, nàng này cười, người chung quanh càng thêm bất mãn. Đều là một đám tự xưng là vì tài tử tài nữ thanh niên nam nữ tâm tính cao ngạo cũng không kỳ quái. Quân tỷ tỷ, Trình Yên Nhi quyệt cái miệng nhỏ nhắn lo lắng nhìn Quân Dao, trong lòng nàng chính là cảm thấy Quân Dao là người tốt, bởi vì mặc kệ chính mình như thế nào ở nàng trước mặt đối nàng đùa giỡn tính tình, nàng cũng không hội tức giận, còn có thể dùng một loại thực ấm áp ánh mắt nhìn chính mình, loại cảm giác này chỉ có ở các ca ca cùng cha mẹ trên người mới có. Trình tiểu thư, mấy vị công tử, hôm nay phẩm thi sẽ là tiểu phụ nhân đến nhầm địa phương, như vậy cáo từ. Nơi này tới gần kinh thành, nói không chừng sẽ có một ít nhân xuất hiện ở trong này, nàng không thể nói thêm cái gì, càng không thể nhiều làm cái gì, vạn nhất chính mình bởi vì nào đó sự mà ra nổi bật, khó bảo toàn không có mỗi người thịt nàng, đến lúc đó của nàng đứa nhỏ liền khả năng hội bại lộ. Chính là lưu lại không được này rời đi tựa hồ cũng không được. Này vị tỷ tỷ, ngài liền như vậy đi rồi. Rào chúng ta phẩm thi hội, nay bất lưu hạ điểm cái gì? Quân Dao lẳng lặng nhìn trước mặt hai vị nữ tử cười nói, các ngươi hy vọng ta lưu lại cái gì? Trong đó một cái thân vàng nhạt sắc quần áo nữ tử cao ngạo cười, nếu là phẩm thi hội tự nhiên muốn lưu lại một thủ thi, nếu không ngươi liền như vậy rời đi, hội hỏng rồi chúng ta phẩm thi hội quy củ. Nga còn có này quy củ. Quân Dao ngoái đầu nhìn lại cười nhìn Nam Cung Nhược Thủy, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta run sợ. Trình Thanh Kiền liễm mi, quân nương tử thiết đừng hiểu lầm, các ngươi tránh ra, làm cho quân nương tử rời đi. Nhưng là, hai vị nữ tử không cam lòng nhìn Quân Dao. Quả nhiên, nàng là cùng Trình công tử có cái gì đi. Phẩm tu kỳ thật các nàng nói cũng đối, liền như vậy rời đi thực tại hội hỏng rồi chúng ta phẩm thi hội quy củ. Một đạo mang theo tà tứ thanh âm ở lâm cửa sổ chỗ vang lên. Trình Thanh Kiền hí mắt nhìn về phía bên kia, nhìn thấy hắn sau trầm giọng nói, vị này quân nương tử, ngươi không thể chiêu vào. Đồng dạng thân là chi phủ, hắn phụ thân cùng Giang Yển Thành du niệm danh là cùng khoa, này quân nương tử một sự tình, hai người cũng thông qua thư, đơn giản là hắn tín chung nói qua quân nương tử mới có thể đi Lạc Thủy Thành khai cửa hàng, mà Giang Yển Thành tốt đẹp nhật dụng bách hóa tấm biển, đúng là kia vị đại nhân tự tay viết sở đề. Hắn mặc kệ hai người rốt cuộc ra sao loại quan hệ, chỉ biết là, nếu là Quân Dao thật sự ở Lạc Thủy Thành bị ủy khuất, hắn cha tuyệt đối sẽ không quá. Khổng Vũ Kiệu quay đầu nhìn Quân Dao tư sắc trung dung, hắn cư nhiên không thể trêu vào, tốt xấu hắn cũng là Nam Cung Nhược Thủy biểu đệ, đương kim thành chủ con, cư nhiên hội không thể trêu vào này xấu nữ nhân. Nam Cung Nhược Thủy nhìn Trình Thanh Kiền kia vi uấn biểu tình, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, toàn bộ Lạc Thủy Thành ai chẳng biết nói nàng Nam Cung Nhược Thủy tâm chúc Trình Đại Công Tử, nhưng là nay cư nhiên trước mặt chính mình mặt vì nữ nhân khác cầu tình. Quân Dao cười khẽ, xem ra Trình Công Tử biết đến thực tại không ít. Quân Nương Tử khách khí, gia phụ cùng càng đại nhân chính là cùng khoa, nếu là phẩm tu nhiều có mạo phạm còn thỉnh Quân Nương Tử thứ lỗi. Hắn ôm quyền nói, ta càng đại nhân. Chẳng lẽ là đại nhân gia tiểu thiếp, vẫn là nữ nhi? Khổng Vũ Kiệu nhíu mày, ngữ điệu cực kỳ ác độc. Ngươi những lời này, đủ để cho ngươi cả nhà sao chảm. Một đạo lạnh như băng đến mức tận cùng thanh âm theo cửa truyền đến, làm cho mọi người toàn bộ cảm giác trái tim coi như đều lập tức đông lại. Là ai dám như thế làm càn ta? Ba, một đạo vang dội bàn tay thanh, hung hăng đem Khổng Vũ Kiệu cấp phiến phiên ở, ngay cả răng cửa đều rớt. Bên cạnh Khổng Vũ Kiệu gã sai vặt vừa thấy thiếu gia bị nhân đánh, xông lên khứ tựu muốn đánh đối phương, lại bị nhân phân bị tặng một cước trực tiếp đá bay ra đi, lọt vào hồ nước lý. Trình Thanh Kiền ánh mắt co rụt lại, nhìn người nọ thật lâu không thể hoàn hồn. Không chỉ là hắn, lúc này toàn bộ lầu ba nhân tất cả đều khiếp sợ ở đương trường. Đây là loại nào xuất sắc đến cực điểm hai vị nam tử, nhất hắc đỏ lên, đem hai người phụ trợ bừng tỉnh thiên nhân. Hắc y nam tử khuôn mặt thanh nhã cùng Trình Thanh Kiền hoàn toàn không phải một loại khí chất, hắn là tốt rồi so với là tiên nhân, một đôi phượng mâu tùy tiện thoáng nhìn, liền đủ để cho mọi người tâm thần nếu thất. Mà bên cạnh vị kia hồng y nam tử, ngũ quan tuyệt mỹ, giống như kia yêu mị hoặc thế yêu nghiệt cùng bọn họ gặp qua vũ giả dích nhất so với cũng không hoảng sợ nhiều làm cho. Chủ tử thất gia, bốn nhân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt quỳ một gối xuống, cúi đầu không dám nâng lên. Hộ chủ bất lực phải bị tội gì còn dùng ta nói. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt nhìn Quân Dao thản nhiên nói. Thuộc hạ biết tội cam nguyện lĩnh phạt. Bốn người trả lời rõ ràng lưu loát. Phạt cái gì phạt, các ngươi hiện tại là người của ta không nói phạt ta xem ai dám. Quân Dao hướng về phía Ninh Nguyệt Cẩn, đôi mi thanh tú một điều. Nàng hiện tại nhưng là vì hắn thiết thưởng, này hóa cư nhiên liền như vậy nghênh ngang xuất hiện ở trong này. Có người khi ngươi. Ninh Nguyệt Cẩn đi lên tiền cấp nàng bát làm ngạch tích tóc. Lại không đến nơi đến chốn, ta quyền khi bọn hắn thúi lắm, nói ngươi tới làm cái gì. Đương nhiên là tìm ngươi tiểu giao nhi, ai ngờ đến cơ nhiên liền nhìn đến ngươi bị nhân khi dễ, thật sự là nhược bạo, trước khi ngươi cũng không như vậy. Tiết Ly Trần tiến lên cười chật chật không ngừng. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên quét Tiết Ly Trần liếc mắt một cái, sau đó nắm tay nàng. Hắn hiểu được này nữ nhân suy nghĩ cái gì, đơn giản vì chính mình lo lắng, cũng vì đứa nhỏ lo lắng, mới chịu được hạ mọi người vũ nhục, một mình không vì chính mình lo lắng, điều này làm cho Ninh Nguyệt Cẩn rất tức giận, đồng thời, hơn này cảm thấy đau lòng. Đến ăn ngươi tự tay làm đồ ăn, Lạc Thủy Thành chi phủ Trình Phương Lập con Trình Thanh Kiền gặp qua vương. Công tử, kia ánh mắt tuyệt đối là lợi kiếm, miễn đi, Thanh Kiền tạ vương công tử. Sau Trình Thanh Kiền lui về, Trình Yên Nhi nhìn Quân Dao bên người kia dung tư tuyệt sắc nam tử, nháy mắt to hỏi Quân tỷ tỷ, hắn là ngươi phu quân sao? Yên Nhi, không thể vô lễ. Trình Thanh Kiền quát khẽ, cái gì hắn a hắn? Phu quân, Quân Dao sửng sốt một chút, gì phu quân, bọn họ còn không có thành thân đâu. Này tiểu cô nương thực thật tinh mắt, nhất ngữ trung tiểu Dao Nhi hắn phu nhân. Tiết Ly Trần thực cấp lực nói, nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn kia mỉm cười ánh mắt, không khỏi ở trong lòng ói ra hai chữ từ dạng. Bên kia Nam Cung Nhược Thủy nhìn đến so với Trình Thanh Kiền còn muốn xuất sắc gấp trăm lần Ninh Nguyệt Cẩn, trong lòng không biết là cái gì thư vị, chính mình so với Quân Dao Mỹ không biết bao nhiêu lần, nàng cố gắng mấy năm đều không có được đến âu yếm người yêu ái, mà Quân Dao lại như thế hảo mệnh. Còn muốn đề thi sao? Ninh Nguyệt Cẩn ôn nhu văn hỏi. Không có hứng thú, một đám cảnh thái bình giả tạo nhân mà thôi. Trăm không một dùng là thư sinh, còn ở nơi này tự xưng là tài tử tài nữ, thật đáng buồn đáng tiếc. Kia chúng ta liền trở về đi. Ân, đừng nha tiểu Giao Nhi, cho ta lưu lại của ngươi một bộ bản vẽ đẹp, vừa rồi bọn họ nói như vậy khó nghe, ngươi làm sao không tức giận. Viết nhất thủ tuyệt thi, xấu hổ từ bọn họ đi. Tiết Ly Trần ngăn lại hai người. Mới không kia hứng thú đâu. Quân Dao một ngụm cự tuyệt. Tiết Ly Trần suy sụp hạ mặt, đừng nha tiểu Giao Nhi, chờ ngươi viết xong, ta tuyệt đối toàn bộ dùng vàng bồi đứng lên, bắt tại thư phòng, viết đi viết đi. Hắn tự mình tuyển định phía đối tác, như thế nào có thể ở trước mắt bao người bị nhân nhục nhã, thúc đồng ý thím đồng ý, hắn Tiết Ly Trần cũng tuyệt đối không sẽ đồng ý. Quân Dao bất đắc dĩ than nhẹ, ta viết hoàn, bọn họ là thật muốn xấu hổ. Tổng yếu làm cho người ta chừa chút mặt mũi không phải, hơn nữa, rất đàng hoàng không tốt, làm người muốn điệu thấp. Tiết Ly Trần biết miệng, xem ngốc tử giống nhau nhìn Quân Dao, điệu thấp sẽ bị nhân như vậy khi dễ, chẳng lẽ về sau ngươi trở về kinh thành còn muốn điệu thấp, sẽ bị nhân khi dễ thực thảm. Mới sẽ không đâu, Quân Dao ngạo kiều tà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không nhớ kỹ. Này trung gian này phẩm hạnh ghen tị tuyệt đối không thích hợp làm dân chúng quan phụ mẫu, tâm tính không thuần, nhưng là ta loại này dân chúng bi ai. Nàng những lời này, làm cho phía sau đám kia tài tử nhất thời liền mắt choáng váng, không thể làm quan. Kia bọn họ ở trong này làm cái gì thi? Bọn họ đọc sách không vì một ngày kia có thể vào chủ triều đình quan bái tướng tướng sao? Ta cần, Tiết Ly Trần nổi giận, hắn nhưng là đương kim thừa tướng gia công tử, cư nhiên thảo không đến Quân Dao một bộ bản vẽ đẹp. Đã biết là vì nàng chính danh, nói sao A Cẩn đều tự mình xuất hiện ở trong này, này nữ nhân còn sợ gì? Kỳ thật chính yếu chính là Tiết Ly Trần muốn nhìn một chút này Quân Dao có phải hay không còn có chưa bị hắn phát hiện một mặt, mặt khác cũng muốn làm cho mọi người biết chính hắn một bạn tốt thích thượng nữ tử là cỡ nào xuất sắc. Gặp Tiết Ly Trần kia lãnh mi trợn mắt bộ dáng, Ninh Nguyệt Khẩn mỉm cười nhìn Quân Dao. Quân tỷ tỷ, ngươi liền viết nhất thủ đi, nếu không những người này thật sự không biết trời cao đất rộng. Phía sau Trình Yên Nhi cũng hưng phấn nói. Quân Dao liễm mi thở dài, trở lại đi đến mới vừa rồi trên bàn, mang tới hé ra giấy tuyên thành, sau đó chấp bút điểm mặc. Nàng đứng tư thực chính, một tay ấn giấy tuyên thành tả hạ giác, tay kia thì trên giấy tới lui tuần tra, như thế hơn 10 phần chung thời gian, cũng chỉ gặp giấy thượng một hàng đi hình thể ngay ngắn, bút họa bình thẳng chữ nhỏ sôi nổi giấy thượng tự tự hùng hậu đại khí, tuyệt đối không giống xuất từ một cái nữ tử tay. Viết xong sau, Quân Dao buông sói hào, cầm lấy đến thổi thổi, đưa cho Tiết Ly Trần, nào trở về bồi đứng lên đi. Tiết Ly Trần cầm lấy đến, nhìn thoáng qua, sau đó càng xem càng kinh hãi, càng xem càng rung động, thật lâu sau, mới ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Quân Dao, người viết. Người không phát hiện, nàng vừa rồi viết ước chừng hơn 10 phút, người này mắt qua. Tức sùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích vũ nghỉ. Nâng vọng mắt ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. 30 công danh Trần cùng thổ, bát nghìn dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết. Tỉnh khang xỉ, do chưa tuyết. Thần tử hận khi nào diệt. Giá giải xe, đạp phá hạ lan sơn thiếu. Tráng sĩ cơ cơm hồ lỗ thịt, trò cười khát ẩm hung nô huyết. Đãi từ đầu thu thập cũ núi sông, hướng lên trời khuyết. Tiết Ly Trần niệm xong, sắc mặt cũng không là bình thường nhan sắc, đây là ngươi viết. Ân, là nàng viết, chỉ có phải hay không nàng làm mà thôi. Từng đây là nàng thích nhất nhất thủ từ, nhạc phi danh tướng từng quyền ái quốc chi tâm, bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đến trường thời điểm, mỗi lần nghĩ đến đại gian thần Tần cuối thiết kế 13 nói thánh chỉ đem nhạc phi hại chết, nàng liền buồn bực có thể. Ninh Nguyệt Cẩn không biết ứng nên nói cái gì, chính là kéo tay nàng, chậm gì gì hướng ra phía ngoài đi. Về nhà, ngươi lại mua tòa nhà. Quân Dao lệ, này nam nhân là có nhiều phá sản. Ân, về sau ngươi cửa hàng chạy đến làm sao, tòa nhà ta liền mua được làm sao, khách sạn đừng trụ, không an toàn. Có thể có gì không an toàn, ta cảm thấy ta bộ dạng rất an toàn. Quân Dao nói thầm, đừng nói bừa, toàn tay nàng có chút dùng sức, sau đó liền tùng một ít đối với hắn mà nói, này nữ nhân một chút đều không an toàn, mỗi lần nghĩ đến nàng, đều có thể làm cho chính mình trắng đêm nan miên. Quân Dao mắt lé 45 độ, vẻ mặt nắng yêu thương. Người như vậy minh mục trương đàm xuất hiện ở ta bên người, thật sự không có việc gì. Kinh lý chuyện tình không phải còn không có xử lý hoàn sao. Vô phương, bọn họ ra không thể kinh thành nửa bước. Ninh Nguyệt Cần cười khẽ. Đây là vì sao? Bởi vì hắn đã muốn nghĩ tốt lắm thánh chỉ nói muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tối cần cù và thật thà hiếu thuận con. Quân Dao trong lòng trăm ngàn chỉ thảo nê mã gào thét mà qua, chỉ thấy một mảnh thiên sơn mục trường bị thải thành tháp khắc kéo mã làm đại sa mạc. Muốn là như thế này có thể nghỉ ngơi bọn họ tâm tư, sớm như vậy không thì tốt rồi. Nghỉ không được chính là tạm thích ứng chi kế, lợi dụng trong khoảng thời gian này, diệt trừ bọn họ bên người cánh tay, thẳng đến chỉ còn lại có bọn họ một người mới thôi. Quân Dao nghe xong, đối Ninh Nguyệt Cẩn giơ ngón tay cái lên, ngươi ngoan. Còn có chính là ta không nghĩ lại làm oán phu, Dao Nhi, ngươi khi nào cho ta chính danh. Hắn thâm tình nhìn Quân Dao kia ánh mắt triền miên trung lộ ra ai oán. Quân Dao mặt nháy mắt đỏ lên, đôi mắt mọi nơi mơ hồ chính là không dám nhìn hắn, bỗng nhiên thoáng nhìn đứng ở vài chục bước xa Tiết Ly Trần, nhất thời thẹn quá thành giận, một phen bỏ ra Ninh Nguyệt Cẩn thủ, bay nhanh chạy. Ninh Nguyệt Cẩn lạnh lùng nhìn Tiết Ly Trần, thẳng chành hắn toàn thân lông tơ thẳng dựng thẳng. Ta nói A Cẩn, là ngươi trường hợp không đúng, không được ở ta trên người phát tiết. ẩn từ một nơi bí mật gần đó miêu nhược đám người, khóe mắt khóe miệng đều rút, vì sao kêu ở hắn trên người phát tiết kia chẳng phải chính là đoạn cái kia tay áo. Ninh Nguyệt Cẩn mặt đều có điểm đen, vẫy tay một đạo mạnh mẽ chân khí nhằm phía Tiết Ly Trần. Tiết Ly Trần uốn éo thắt lưng, lắc mình tránh đi, lấy đến chân khí đánh vào hành lang lương trụ thượng, răng rắc một tiếng, lương trụ gãy. Sau, hắn lắc mình tiêu thất, đuổi theo chạy nhanh không ảnh vị hôn thê. Quân Dao lúc này trái tim nhảy lên lợi hại, như vậy thâm tình ánh mắt là muốn như thế nào, nàng nhưng là cái còn không có kinh nghiệm hoa quốc khuê nữ, được rồi, là thừa nữ, nhưng là này cũng đủ để cho nàng kích động cẩn thận bẩn kiềm chế không được, cái kia nam nhân thật không biết xấu hổ cư nhiên dụ hoặc nàng. Phía sau, hai cái nha đầu chạy chân đều nhanh chặt đứt thượng khí không tiếp hạ khí đi theo Quân Dao mặt sau. Nghĩ chủ nhân như vậy có thể chạy, các nàng về sau định là muốn nhiều rèn luyện một chút thân thể mới được, nếu không so với chủ tử còn yếu, này còn gọi là gì nha đầu. Quân Dao kỳ thật cũng có chút mệt, chính là vừa muốn dừng lại nghỉ một chút, eo nhỏ đã bị một cánh tay vãn trụ, ngay sau đó cả người đều phi lên. A Ngô, nàng sợ tới mức kêu to, nhưng là lại bị nhân che lại miệng. Nhìn kia trương gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan, Quân Dao trái tim lại kinh hoàng không chỉ. Muốn phi là tốt rồi, tốt như vậy không xem lộ, cẩn thận chàng trên cây. Thụ là không vỡ thành, chờ Quân Dao rơi xuống đất thời điểm, đã muốn đứng ở một chỗ trong nhà. Này chỗ tòa nhà cùng Giang Yển Thành giống hệt nhau, cảnh trí rất đẹp, hơn nữa phòng ốc giường cột chạm trổ, xa hoa. Buông ra của nàng eo nhỏ, Ninh Nguyệt Cẩn nắm tay nàng, chậm rãi hướng bên trong đi, đầu tiên là chính sảnh, sau đó mặt sau là thư phòng, ở sau. Quân Dao chết sống cũng không chịu đi rồi, thư phòng lại đây nhất định là phòng ngủ, người này cũng quá sắc, hiện tại là ban ngày ban mặt. Ninh Nguyệt Cẩn cảm nhận được lạp xả lực, quay đầu nhìn hai má đỏ bừng, đối hắn căm tức nữ tử kia đáng yêu bộ dáng, cũng không bất kể nàng như thế nào không muốn, một cái cuốn đã đem nàng ôm vào trong lòng. Ninh Nguyệt Cẩn, ngươi buông ta nói cho ngươi, nếu không phóng ta sẽ kêu. Nói xong, Quân Dao liền lệ, động mỗi lần vừa thấy đến người kia chính mình chỉ số thông minh sẽ bị đánh đổ trẻ con giai đoạn. Quả nhiên, Ninh Nguyệt Cẩn nhu hòa cười, kêu đi, kêu phá ít hầu cũng không có người cứu ngươi. Nếu không phải tình thế không đúng, Quân Dao tuyệt đối sẽ cấp Ninh Nguyệt Cẩn điểm một cái tán. Hiện tại nhưng là ban ngày ban mặt, nàng mau xấu hổ đã chết, buổi tối liền nhìn không tới. Ninh Nguyệt Cẩn nói nghiêm trang, tựa hồ cũng không vì kế tiếp chuyện tình cảm thấy xấu hổ. Quân Dao đều nhanh khóc, này đồ lưu manh, như thế nào này không biết xấu hổ, nàng thật sự là lấy hắn một chút biện pháp đều không có, này khả thủng sao làm. Ninh Nguyệt Cẩn hết chỗ nói rồi, chờ đi đến nơi nào đó, mới đem nàng buông, hắn bất quá là mang nàng đến xem này trong nhà mặt một chỗ tinh xảo cảnh trí, nữ nhân này một bộ thượng đoạn đầu đài bàn biểu tình, là muốn như thế nào. Chờ hai chân rơi xuống, Quân Dao trong lòng mới kiên định xuống dưới, làm nhìn đến bốn phía cảnh trí khi nhất thời kinh ngạc há to miệng. Ở tòa nhà mặt sau, cư nhiên là có khác động thiên. Này một mảnh màu đỏ hoa hải, hơn nữa chỉ thấy hoa không thấy diệp, bất chính là Mạn Châu xa hoa sao. Truyền thuyết khai tại địa ngục Lý Yêu Hồng như lửa hoa chính là hoa kỳ bản ứng ở 9 tháng, vì sao tại đây xuân hàn xe lạnh thời gian, tại đây hậu viện khai như thế phồn thịnh. Kỳ tai quái cũng. Chính là Quân Dao cũng không có miệt mài theo đuổi, trước mắt hết thảy, đủ để cho nhân quên hết thảy. Dẫn nàng đi đến một bên noãn các ngồi xuống, hạ nhân đã muốn đưa lên nước trà. Dao nhi, ngươi tưởng ra sao? Quân Dao không nói gì, này nam nhân thật đúng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Chờ kia tiểu tử đăng cơ làm hoàng đế khi rồi nói sau, ta lo lắng hai cái hài tử. Hết thảy giao cho ta là tốt rồi, thật sự là cuộc tính tình. Có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, nếu là ngươi thân phận bình thường, cũng không dùng như thế. Hắn nghĩ đến nàng không nghĩ kia hai cái hài tử đều là trưởng thành sớm, tâm tư mẫn cảm, đối với phụ thân, bọn họ định là muốn quá, không nói chính là không nghĩ nhìn nàng này vi nương nan. Nàng cũng tưởng công khai, nhưng là Ninh Nguyệt Cẩn bên người tình huống thực phức tạp, nàng thật sự không dám, nàng không giống này xuyên qua tiền bối, người người cường hãn nghịch thiên, nàng chính là một cái nông gia nữ. Không quyền không thế tại đây cái xã hội phong kiến, chỉ có thể là đã chết cũng bạch tử, vô ưu cùng xảo nhi là của nàng uy hiếp, nàng không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ liền đem bọn nhỏ đặt mình trong cho nguy hiểm bên trong, như vậy, nàng hội cả đời đều không thể tha thứ Ninh Nguyệt Cẩn, mà loại kết quả này không phải nàng muốn, buông kiếp trước nhân quả một lần nữa yêu thượng một người, nàng muốn quý trọng. Giao nhi, mấy người kia chuyện tình cấp không đến, lại như thế nào, bọn họ cũng là người nhỏ con, có thể chịu liền nhẫn, nếu ngươi tổng là như thế này không tín nhiệm ta, chờ vô ưu cùng xảo nhi thành thân, ta này cha đều ám muội. đứa nhỏ muốn nhận thức này nữ nhân hắn càng muốn kết hôn. Chúng ta ngươi biết ta biết không thì tốt rồi. Nói sau, mấy người kia là sẽ không an phận. Nàng là tâm lý học chuyên gia, đối với nghiên cứu lòng người có thể nói là đăng phong tạo cực. Kia vài cái hoàng tử muốn an phận là tuyệt đối không có khả năng. Cổ đại hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng thật giống như nhân rời không được ăn cơm uống nước là giống nhau. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt tại xã hội tầng cao nhất, mà tại kia cái tầng cao nhất còn có một tuyệt đỉnh cao tầng. Nếu có thể ép buộc nhiều như vậy năm, hơn nữa đến bây giờ ngôi vị hoàng đế không đụng đến bên người nhân đã bị rõ ràng sạch sẽ. Đối với cái kia vị trí khát vọng chính là càng thêm lợi hại. Uống rượu độc giải khát chính là như vậy cái đạo lý. Nhìn nàng lòe lòe tỏa sáng ánh mắt, Ninh Nguyệt Cần phá lệ yêu thích nàng luôn như vậy, làm cho hắn một chút hãm sâu đi xuống. Ninh Nguyệt Cần chưa từng có đem một nữ nhân xem so với chính mình mệnh đều trọng yếu. Theo ý kiến của ngươi đâu? Quân Dao híp mắt nhìn kia ở noãn dương hạ lay động sinh tư hoa hải, thân mình bị nam nhân ủng vào trong ngực, nàng hoạt động vài cái tìm một cái thoải mái vị trí. Bọn họ đối cái kia vị trí tình thế bắt buộc, nhất là ở tổn thất người nhiều như vậy dưới tình huống lại như thế, cái này giống vậy đánh bạc là giống nhau, càng là thua lợi hại, ngươi lại càng là muốn phiên bàn đại kiếm nhất bút, nếu không trước kia thua trận chẳng phải là bạch thua, cho nên, ngươi sẽ chờ xem đi, rất nhanh còn có nhân kiềm chế không được, bọn họ bên trong, định sẽ có người bí quá hóa liều. Hoàng đế kia nói thánh dụ chính là thúc dục hóa bọn họ nhanh chóng động thủ lời dẫn, thái tử không lập ai đều mới có thể, ai cũng đều không có khả năng, cho nên, vì không phát sinh ngoài ý muốn áp dụng thủ đoạn mới là tối phù hợp thực tế. Của nàng này lời nói rất là có lý, Ninh Nguyệt Cần vì của nàng ý tưởng mà giật mình, này nữ nhân trong đầu, rốt cuộc trang là cái gì, mới có thể nói ra như vậy một phen nói. Vậy ngươi cảm thấy, bọn họ hội áp dụng cái gì thủ đoạn? Bảo hiểm một loại cũng là dễ dàng nhất một loại chính là đào trộm mật chỉ, mà một loại khác còn lại là. Nàng ở chính mình trên cổ khoa tay múa chân một chút, trừ bỏ vị kia, bên người vài cái huynh đệ còn có thể là việc khó sao. Nói xem, bọn họ hội khi nào động thủ. Dựa theo của ta kinh nghiệm, lâu thì một năm, chậm thì ba tháng, này là bọn hắn cực hạn, cho nên ba tháng sau này ngày cho ngươi vị kia hoàng huynh nhiều hơn tình ngủ điểm đi. Của ngươi kinh nghiệm, hắn cười nheo lại ánh mắt, cái gì kinh nghiệm? Ân ta đối với lòng người thái nghiên cứu kinh nghiệm là tốt rồi, so với vô ưu kia tiểu tử đã muốn biết hắn cha không chết mà cũng không khẳng tới hỏi ta, là sợ ta khổ sở. Xảo Nhi nhìn như thiên chân hoạt bát, kỳ thật nàng cùng vô ưu giống nhau, cái gì đều biết, chính là ở trước mặt ta trang đáng yêu, bởi vì nàng biết ta thích. Mà ngươi nhẫn nại lâu như vậy không chạm vào ta, là không cho ta khinh thường ngươi, càng khinh thường ta chính mình. Cũng biết Thiết Ly Trần thích cái kia nữ tử, mà không dám buông ra lá gan theo đuổi, là sợ hãi tên kia nữ tử cự tuyệt, làm cho hắn này thất thiếu gia mất mặt mặt. Còn biết vị kia chậm chạp không lập người thừa kế, là nhìn thấu mấy con trai tâm tính, muốn hưởng thụ cái loại này giả dối con cháu cả sảnh đường thôi. Kỳ thật tranh quyền đoạt vị, đây là các đời lịch đại nhìn mãi quen mắt chuyện tình, ngẫm lại Hoa Hà quốc 5.000 năm văn minh sử, vì ngôi vị hoàng đế, máu chảy thành sông đều là chuyện thường, tay chân tướng tàn kia cũng không phải bí mật, này hoàng đế coi như là không sai, chính là không nghĩ nhìn đến con tay chân tướng tàn, dĩ vãng đế vương biết chính mình con vì thái tử vị mà không ngừng cấu kết triều thần, trực tiếp ban thưởng tử cư nhiên dám đánh chính mình ngôi vị hoàng đế chủ ý, quả thực là không muốn sống chăng. Nghe nàng chân thành mà nói, nhìn nàng kia khai khép mở hợp môi đỏ mọng, Ninh Nguyệt Cần nâng tay cầm khởi của nàng cầm, bạc môi tinh chuẩn phúc thượng. Chính mình có bao nhiêu lâu không có hôn qua nàng, loại này mềm mại đạn hoạt xúc cảm từng cái đêm dài là lúc đều đã tập để bụng đầu cùng hắn lý trí không ngừng lạp xả. Một cái muốn hắn nhẫn nại, một cái muốn hắn trực tiếp gục. Hắn thực ôn nhu kia lời lẽ xúc cảm, làm cho Quân Dao dần dần mê say. Thật lâu sau, Ninh Nguyệt Cần mới ngẩng đầu, không thể ở tiếp tục, nếu không thật sự hội càng mà không thể vãn hồi. Càng là tiếp xúc của nàng trí tuệ cơ trí cùng ngẫu nhiên thủ đoạn nhỏ, đều đã làm cho Ninh Nguyệt Cần càng thêm yêu thích. Đây là một cái mâu thuẫn nữ tử, nàng có thể thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, cũng có thể thực thiện lương, nhưng là chỉ cần ngươi khẳng sửa đổi, nàng sẽ tha thứ ngươi, mà hắn cũng biết cơ hội ở nàng nơi này chỉ có một lần, nếu là mất đi lần này cơ hội, ngươi sẽ bị nàng liệt vào cự tuyệt lui tới danh sách lý. Cho nên, hắn chưa bao giờ hội miễn cưỡng chính mình, theo tâm mà đi, là hắn cùng Quân Dao ở chung hình thức, hắn tôn trọng này nữ nhân, cũng tôn trọng của nàng phong cách hành xử. Có đôi khi, hắn hội tưởng chính mình định là yêu thảm nàng, mới mặc kệ nàng như thế nào làm, đều cảm thấy không sao cả, chỉ cần nàng an toàn vô ngu là tốt rồi, có đôi khi cũng sẽ thổn thức, không làm đế vương kia vừa vặn, nếu không không chừng một ngày nào đó vì nàng, hội mất đi lý trí, làm cho thiên khải quốc bấp bênh. Theo ý ngươi, chờ xử lý hoàn kia mấy con chuột chuyện tình, chúng ta ở thành thân, đến lúc đó giao nhi, ngươi nhất định phải bồi thường ta mấy ngày nay hư độ. Đến cái kia thời điểm, hắn là sẽ không bỏ qua của nàng, nhất định phải đem nàng quan ở trong phòng, hung hăng ân ái một phen mới có thể sơ giải hắn nhiều thế này ngày đến nhẫn nại. Chương 93, xin lỗi vẫn là lên án. Ngày thứ hai sáng sớm, không đợi hai người cơm nước xong, bên ngoài Lạc Thủy Thành trong phủ quản gia sẽ hồi bẩm, nói là Lạc Thủy Thành thành chủ cực kỳ chi phủ nha môn tất cả quan lại, ngay tại ngoại hậu. Quân giao không có gì, Ninh Nguyệt Cẩn lại có chút nhăn lại mi. Làm cho bọn họ trước hậu. Phía sau đến, bọn họ là chưa ăn điểm tâm liền chạy tới đi. Quân giao nghĩ rằng, thật đúng là nhất có gió thổi cỏ lay, liền toàn thành đều biết. Dùng quá sớm cơm sau, Ninh Nguyệt Cẩn nhìn quân giao, người cũng đi sao? Ta sẽ không đi, đối với này có nề nếp xã giao, không thói quen. Bất quá nàng có thể ở phía sau đường vụng trộm coi trộm một chút. Ninh Nguyệt Cẩn cũng không có miễn cưỡng, mặc vào một bộ y phục hàng ngày liền đi ra ngoài. Tiền thính, 5-6 cá nhân đều không yên ngồi ở ghế trên, cho dù là bên người đã muốn có thị nữ đưa lên đến nước trà điểm tâm, cũng không có một người dám dùng. Không biết khiêm nhìn bên người răng nanh hờ con, nghĩ đến ngày hôm qua gia đinh trở về bẩm báo sau khiến cho một loạt phản ứng, hắn này trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu. Này gọi là gì sự, bình thường đều là bị trong nhà hắn cấp quán hỏng rồi, ở Lạc Thủy Thành vô pháp vô thiên, hiện tại không phải gặp phải đại sự sao. Trình huynh, này khả như thế nào cho phải. Hắn hai tay ở ghế dựa tay vịn thượng không ngừng ma sát đủ để thấy được trong lòng hắn lo lắng. Trình Phương Lập Đoan ngồi ở chỗ kia, không có tiếp hắn trong lời nói cha, sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Gặp kia mặt oánh bạch cẩm bào thân ảnh đi ra, ở đây nhân đều rời đi chỗ ngồi quỳ dạp xuống đất. Hạ quan chờ khấu kiến vương gia, không biết vương gia giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia bao dung. Ninh Nguyệt Cẩn ngồi ở chủ vị thượng thản nhiên vẫy tay nói, đều đứng lên đi. Tạ vương gia, mọi người đứng lên cũng không dám ngồi xuống. Không biết khiêm lôi kéo con tiến lên, vương gia, hôm qua tiểu nhi không biết đắc tội vương phi, nay đề đặc dẫn hắn đến thỉnh vương gia trách phạt. Ninh Nguyệt Cẩn dày ánh mắt dừng ở Khổng Vũ Kiệu trên người kia run run thân mình cùng trắng bệch sắc mặt làm cho hắn hảo tâm tình lập tức chạy tinh quang. Về sau hảo hảo quản giáo, nếu có chút tái phạm bổn vương tuyệt không khinh dù. Tốt thời gian, bản hẳn là ôm giao nhi xem ngắm phong cảnh, nói tư mật nói, lại ở trong này nhìn như vậy một đám người. Là, không biết khiêm thống con còn không tà quá vương gia. Khổng Vũ Kiệu lấy lại tinh thần, việc quỳ dạp xuống đất dập đầu nói, tạ vương gia không phạt tri ân. Ninh Nguyệt Cẩn vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đều ngồi xuống. Trình đại nhân có chuyện gì? Trình Phương đứng lên thân ôm quyền nói, hạ quan cũng không đại sự chính là nghe nói vương gia giá lâm Lạc Thủy Thành, đặc đến bái kiến. Nếu vô sự trở về đi, không cần như thế phiền toái. Lạc hạ quan cáo lui. Chờ mọi người đi ra cửa mới phát hiện, này trước sau bất quá nói mấy câu công phu, đã bị tống xuất đến đây. Quay đầu nhìn chỗ ngồi này tinh xảo tòa nhà Trình Phương Lập mới mang theo liên can quan viên ly khai. Đi vào hậu đường, quân giao toàn bộ miễn cưỡng tựa vào Nguyễn Tháp Thượng, đi đến nàng đối diện ngồi xuống, cấp nàng ngã một ly trà. Ngươi liền như vậy có lệ, Trình Phương Lập là một quan tốt, không có ta chuyện gì. Ta cảm thấy cũng là ở ngươi trước mặt còn muốn quỳ đến quỳ đi, phiền toái đã chết. Nếu là nàng, cam đoan cũng không thích. Ninh Nguyệt Cẩn không nói gì, hôm nay cũng ra đi du ngoạn. Phổ Đà tự lý trai đồ ăn thực không sai, đi nếm thử đi. Quân giao thân một cái lười thắt lưng, đánh một cái ngáp tốt. Vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi, nếu không đứng ở trong nhà, đều liền dưỡng lười, liền như vậy một hồi công phu, ngáp không ngừng. Trong phủ nha đầu bà tử một phen thu thập, hai người liền thượng xe, mặt sau cũng có một chiếc xe ngựa, ngồi trong phủ hai cái bà tử cùng quân giao bên người nha đầu. Phổ Đà tự ở ngoài thành hơn 10 lý một chỗ trên núi, nơi này vạn mộc đã muốn rút ra tân nha, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh sinh cơ giạt rào, còn có kia dưới chân không biết tên hoa dại, cũng đã muốn tranh tướng nở rộ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nhất đại phiến hoa đón xuân hoa, ở gió nhẹ hạ giống như sóng biển bình thường. Xe ngựa theo xoay quanh uốn lượn sơn đạo, trải qua gần một cái canh giờ, rốt cục ngừng lại, xốc lên kiệu liêm, liền nhìn đến kia rất là khí thế trang nghiêm chùa miếu đại môn. Quân giao là thuyết vô thần giả, không tin thần Phật không tin Giê-xu Chúa cứu thế chỉ tin tưởng chính mình, nhưng là nhìn đến này phiến nguy nga kiến trúc đàn, vẫn là nhịn không được cảm thấy một cỗ làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính uy nghiêm cảm. Hai người tướng cùng một đường đi vào đi, đầu tiên là rộng mở sạch sẽ túc mục đại nơi sân, trung gian một pho tượng thật lớn hương đỉnh đứng sừng sững ở nơi nào, bên trong có tam chu trưởng thành nam tử cánh tay thô thật lớn hương chi, nhìn ra chừng gần hai thước cao, chung quanh cổ thụ che trời, bởi vì vừa mới đầu mùa xuân, cho nên chỉ thấy tân nha không thấy lá cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối, trên mặt đất bỏ ra loang lổ thoát phá quang điểm, nếu là đến mùa hè nhất định là che thiên tế nhật, quả thật một chỗ thừa ấm hóng mát hảo nơi đi. Vòng quá thật lớn hương đỉnh, phía trước chính là một chỗ đại điện, cửa điện cao tới gần 10 thước, thượng phóng chính giữa một khối, đại hùng bảo điện tấm biển, chữ viết cứng cáp rất nặng, lộ ra phong cách cổ xưa ý. Đi vào đi, một pho tượng kim lóng lánh thật lớn Phật tượng chiếm cứ ở tiền phương này trung gian, làm cho Quân Dao trong lòng rất là rung động, Phật tượng trang nghiêm trung lộ ra hiền lành, một loại thương hại thế nhân bàn ánh mắt. Làm cho tất cả mọi người không khỏi thần phục, Quân Dao lại cảm thấy đây đều là một ít vô năng người hư cấu đi ra thôi. Nếu là thật sự hữu thần Phật, hắn cũng là sẽ không chiếu cố này đồ vô sỉ. Tuy nói sách cổ thượng nói qua Phật tổ cắt thịt uy ưng, nếu là thật sự như thế, thế gian dùng cái gì sẽ có nhiều như vậy thiên tai nhân họa, ngay cả một cái xúc sinh đều có thể chiếu cố, tội gì muốn xem chúng sinh khổ hải dễ dụa. Bất quá, này nãi nhân chi ký thác nàng không tin, lại cũng sẽ không đi phản bác cái gì. Đi theo Ninh Nguyệt Cẩn ở Phật tượng tiền quỳ lại một phen, sau theo sườn điện đi ra một vị khoác áo cà sa đầu bạc râu bạc trắng lão hòa thượng. Hai vị thí chủ, phương trượng cho mời. Ninh Nguyệt Cẩn đối người tới cười nhẹ, giới giật đại sư. Chữ thí chủ, biệt lai vô dạng. Giới giật đại sư cười hiền lành. Hết thầy mạnh khỏe, lao đại sư thanh. Thỉnh hai vị toại bần tăng tiến đến, bần tăng mang hai vị đi phương trượng thiện thất. Hai người theo giới giật đi vào sườn điện một đạo trách môn, sau đó quẹo trái quẹo phải cuối cùng đi vào một tòa rất là yên tĩnh tiểu viện lạc, phòng trong chỉ có hai gian phòng. Đi vào đi mới phát hiện một gian là thiện thất, một gian là phòng ngủ, cực kỳ đơn sơ, hơn nữa thiện bên trong một vị nhìn như mượt mà lại tiên phong đạo cốt lão giả kia tròm râu đều cúi đến trước ngực, một viên đầu bóng lưỡng không có một ngọn cỏ, tuyệt đối hàng thật giá thật hòa thượng. Giới vọng phương trượng, gần khả mạnh khỏe. Ninh Nguyệt Cẩn đi lên tiền, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn phía trên, cười nhìn kia vị lão giả. Phương trượng loát tròm râu, cười tùm tìm nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, gật gật đầu nói tĩnh thức mạnh khỏe. Chữ thí chủ xem ra chuyện tốt gần. Nhìn thấy bên cạnh khí chất trầm ổn nữ tử, phương trượng nhịn không được gật gật đầu. Ninh Nguyệt Cẩn quay đầu nhìn đang ở phẩm che mặt tiền trà xanh nữ tử, nhàn tĩnh tao nhã cử chỉ đoan trang, câu môi nói, có lẽ đi. Đây là bản tự tăng lữ tự tay trồng, không biết nữ thí chủ cảm giác như thế nào. Hảo trà, mùi thơm ngát thanh nhã, cửa vào gắn bó sinh hương. Ở Long Tỉnh trà chung làm chúc thượng phẩm. Quân Dao kế tiếp không thèm nhắc lại, chính là lẳng lặng nghe hai người cùng một chỗ thảo luận kinh Phật, có chút có thể nghe hiểu, có chút thực mông lung, có rõ ràng chính là không biết gì cả, bất quá tuyệt đối không có đề cập đến nửa niềm hướng sự, cũng đều là tu thân dưỡng tính thiện để ý. Như thế ước sau nửa canh giờ sau, hai người thế này mới chấm dứt, mà Quân Dao nói thật chân đều có điểm đã tê dần. Nhìn thấy loại này tình hình, Ninh Nguyệt Cẩn tiến lên sam trụ của nàng cánh tay, cùng phương trượng nói lời từ biệt sau, mới đi ra tiểu viện, bên ngoài đã muốn có một vị đầu bóng lưỡng tiểu hòa thượng đang đợi hậu, gặp hai người đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói, sư thúc đã vì hai vị thí chủ chuẩn bị tốt thiện phòng, mời theo tiểu tăng tiến đến. Thiện phòng ở chùa phía sau núi, xuyên qua một mảnh sáng quắc nở rộ đào viên, nhất đại phiến cảnh trí thanh u sân, liền xuất hiện ở trước mắt, hai người bị an bài ở một tòa tiểu viện bên trong, tiểu hòa thượng nói chỗ ngồi này tiểu viện chỉ có hai người, sẽ không an bài khác khách hành hương, liền xoay người ly khai. Trở lại trong phòng, Quân Dao ngồi xuống, vuốt ve cặp kia nhân chết lặng mà các loại không khỏe tư vị chân, hảo sau một lúc lâu mới hoãn quá mức đến. Người thường xuyên tới nơi này. Nhìn hắn cùng vị kia phương trượng rất quen thuộc bộ dáng. Ân, mới trước đây sẽ quá vài thứ còn ở nơi này ở non nửa năm. Đó là mẫu phi sau khi qua đời 2 năm, hắn một người ở trong này trụ hạ, ban ngày nghe phương trượng giảng kinh, còn lại thời điểm liền nghe kia trống chiều chuông sớm, cũng là an nhàn. Một cái có thể ở chùa trụ thượng non nửa năm vương gia, này tại sao nguyên nhân, liền không thể không làm cho người ta nghiền ngẫm. Chùa chiền cơm bố thí cùng tăng chúng dùng là cũng không giống với, khách hành hương dùng ăn ngược lại hội đa dạng nhiều một chút, bất quá tóm lại là cách không được một chữ tố. Tiếp trước Quân Dao cũng từng dùng ăn qua cơm bố thí, bất quá cái kia thời điểm cùng hiện tại lại là bất đồng. Nhìn đầy bàn màu sắc rực rỡ xanh sao, toại sắc thái phong phú, nhưng cũng là rất đơn giản, chính là hưởng qua mới biết được loại này hương vị rất là nhẹ xanh sao, vì sao hội chịu cổ đại hào khách nhóm yêu thích, bọn họ ăn quán thịt cá, ngẫu nhiên thanh cháo ăn sáng, cũng không chính là đặc biệt ngon miệng sao. Ninh Nguyệt Cần ăn xong một chút cơm liền dừng, sau đó đứng dậy đi đến Lâm phía trước cửa sổ ghế trên ngồi xuống, chậm gì gì phẩm trà. Ngươi không phải nói Phổ Đà tự trai đồ ăn tốt lắm ăn. Liền một chén, hắn là muốn giảm béo. Ninh Nguyệt Cần chính là thản nhiên đáp lại một câu no rồi, hắn sẽ không nói cho Quân Dao ăn qua nàng làm cơm sau, lại ăn khác liền cảm thấy đần độn vô vị. Có đôi khi không ai có thể thưởng thức ngươi làm đồ ăn, thì phải là phúc của ngươi khí. Hai người ở Phổ Đà tự ngây người hai ngày, ban ngày Ninh Nguyệt Cần hội xuất ra nửa canh giờ đi nghe phương trượng nói kinh, mà Quân Dao tác hội thừa dịp trong khoảng thời gian này ở chung quanh đi dạo, nhìn xem kia đầy khắp núi đồi hoa đào, nhìn xem kia sáng lạn hoa đón xuân hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm tòa lương đình, nghe một chút kia ngân nga chung cổ tiếng động, cũng là thanh thản tự đắc rời đi ngày đó, ngược lại là có điểm luyến tiếc. Tựa hồ nhìn ra tâm ý của hắn, Ninh Nguyệt Cần lôi kéo tay nàng nói, về sau nếu là có cơ hội chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian cứ tới đây trụ một ít ngày. Quân Dao gật gật đầu, lập tức nhắm lại mắt chợp mắt. Trở lại Lạc Thủy Thành đã muốn là tới gần giữa trưa, hai người tới Phúc Phận Tửu Lâu dùng cơm trưa, đứng ở lầu ba phía trước cửa sổ nhìn phía đối diện tơ lụa thôn trang, lúc này đã muốn người đi nhà trống, phỏng chừng là chuyển đi rồi đi. Nghỉ ăn qua cơm trưa mà bắt đầu làm cho công nhân bắt đầu trang hoàng tạo ra hóa cái, đến lúc đó của nàng thứ hai ra cửa hàng, cũng là có thể khai trương. Kỳ thật ở Quân Dao trong lòng, chính mình cửa hàng cùng hiện đại siêu thị nhất so với. Kia tuyệt đối chính là có thể dùng, đơn sơ, đến hình dung, dù sao cổ đại vật tư thiếu thốn, kinh tế lạc hậu đều thật to hạn chế nàng tưởng đại triển quyền cước tâm tư, cho nên, nàng hay là muốn vòng, có lương thực ngươi là có thể làm giàu, dưa và trái cây rau dưa, ngô lúa nước nàng không tin liền làm không được trong lòng mục tiêu. Buổi chiều, làm nhận được chủ thư nhà nhi công tượng nghe nói có thể bắt đầu thợ khéo, đều bắt đầu công việc lô bù lên kia cửa hàng bên trong nên sách rỡ xuống, nên mua thêm liền mua thêm, bận việc là ngay ngắn có tự. Phía trước phía sau bất quá thất 8 ngày thời gian, cửa hàng cũng đã thu thập thỏa đáng, mà khai trương cũng ngay tại mấy ngày nay. Trong thư phòng, Ninh Nguyệt Cần buông bút, đem viết tốt tự giao cho Miêu Nhược, làm cho hắn đi tìm người làm tốt tấm biển, lần này lược không có cùng, chính là ở tấm biển phía dưới nhiều hơn hai chữ, nhị điếm, này vẫn là Quân Dao yêu cầu. Ba ngày sau, Quân Dao sai người đi Giang Yển Thành thông qua thủy lộ vận đến các loại cửa hàng phải thương phẩm đã muốn đúng chỗ, cũng đã muốn bị mang lên hóa cái, mà khai trương ngày liền định ở hôm đó. Một ngày này rất là náo nhiệt, toàn bộ Lạc Thủy Thành nhà giàu người ta không sai biệt lắm đều đến đây, do đó cũng kéo Phúc Phận Tửu Lâu càng thêm bận rộn, phía trước trình điều phố đều bị đổ chật như nêm cối, rất nhiều đi ngang qua Lạc Thủy Thành mọi người chỉ phải đường vòng mà đi. Bởi vì chủ nhân bối cảnh bất phàm, chi phủ lão gia thành chủ đều tiến đến chúc này giỏi về thấy gió sử đà nhân lại thức tiêm đầu tưởng vọt vào đến. Một ngày này buôn bán ngạch thực khách quan, đạt tới 4.000 lượng, làm cho Quân Dao miễn bàn rất cao hưng. Bận rộn hoàn sau, Ninh Nguyệt Cần liền không thể không ly khai, đơn giản là nay tình thế còn không chấp nhận được hắn lâu lắm bên ngoài lưu lại, này cũng là thân là hoàng gia nhân bất đắc dĩ. Triều cương không thể nghịch, Quân Dao cũng không có lâu lắm đứng ở Lạc Thủy Thành, mà là lại ở trong này quan sát 10 vài ngày sau, thế này mới quyết định về nhà. Rời đi ra hơn một tháng kia hai cái tiểu tử kia phòng chừng sớm sốt ruột đi, trước kia còn nói xuất môn thời điểm nhất định hội mang theo bọn họ, chính là như thế nào có thể mang, một cái ở đến trường, một cái còn nhỏ luyến tiếc nàng lặn lội đường xa, làm nương nan. Chính là ngay tại bọn họ thu thập hào chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái không tưởng được nhân lại tới cửa cầu kiến, không phải người khác, đúng là vị kia Nam Cung gia đại tiểu thư, Nam Cung Nhược Thủy. Phòng khách nội Quân Dao biểu tình thản nhiên nhìn nàng, Hạ Nguyệt cấp hai người đổ thượng nước trà. Nam Cung tiểu thư, thỉnh dùng trà. Đa tạ Quân tỷ tỷ. Nam Cung Nhược Thủy khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nàng biết chính mình ngày đó làm có điểm không tốt, nhưng là nàng cũng là cái nữ nhân, đối với Quân Dao cùng Trình Thanh Kiền ngồi ở một bàn, điều này làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu, cho nên ở người khác khó xử của nàng thời điểm, chính mình mới không có nói giúp đỡ, này nghĩ đến, nàng thật sự thực hối hận. Nam Cung tiểu thư tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Quân tỷ tỷ, nàng bất an ôm chén trà, hai má phiếm hồng, tựa hồ có điểm khó có thể mở miệng, ngày ấy việc là Nhược Thủy không phải còn thỉnh Quân tỷ tỷ chớ trách tội. Nam Cung tiểu thư nói đùa, ngươi vẫn chưa làm sai cái gì, tại sao trách tội vừa nói. Chớ trách, nàng cũng chưa làm hồi sự được rồi. Quân tỷ tỷ, ngày ấy. Nàng này ngữ khí là không tha thứ chính mình sao, ở toàn bộ Lạc Thủy Thành nàng Nam Cung Nhược Thủy chính là thiên chi kiêu nữ, Nguyệt Nha các có được mà nay nàng đều tự mình đăng môn xin lỗi, nàng cư nhiên như thế có lệ cho nàng. Quân Dao nâng thủ ngăn lại nàng, Nam Cung tiểu thư, chúng ta chẳng qua là bình thủy tương phùng, không thân không cố, không phải tỉ muội, lại càng không là người quen, ngài này trách tội vừa nói, có điểm không thông. Nói sau Nam Cung tiểu thư ở Lạc Thủy Thành cũng khá nổi danh, cho dù tiểu phụ nhân có trách hay không tội, cho Nam Cung tiểu thư cũng không có gì gây trở ngại, làm gì làm phiền ngài tự mình tới cửa, còn nói là tạ tội, tiểu phụ nhân chính là nhất giới thương nhân, cùng tiểu thư cũng không gì tương giao tập địa phương, cho nên ngài hôm nay đăng môn lý do thực tại làm cho tiểu phụ nhân khó hiểu. Nàng cũng không tưởng chính là gần nhất Trình công tử đối nàng lại lãnh đạm, càng nghĩ nàng liền cảm thấy định là vì chính mình đắc tội Quân Dao mới làm cho hắn đối chính mình loại thái độ này. Chính là người ta Quân Dao căn bản là không làm hồi sự, là thật không cần, vẫn là áp căn liền xem thường nàng Nam Cung Nhược Thủy. Nàng tự giữ thanh cao, cũng là Lạc Thủy Thành nổi danh đã lâu tài nữ, bao nhiêu văn nhân mặc khách muốn cùng nàng ngâm thi đối nghịch, bao nhiêu mọi người thiên kim muốn cùng nàng lấy ra khăn dao, chính là nàng xem thường này dong chi tục phấn. Trướng mắt này tự xưng là phong lưu tài tử mặc khách Trình Thanh Kiên trầm ổn nội liễm, tự mấy năm tiền vừa thấy, khiến cho nàng phương tâm ám hứa, này vài năm hai người mặc dù vô cùng gì tứ chi tiếp xúc, nhưng cũng nhìn nhau khi cười nhẹ, nay, hắn tươi cười như trước như vậy ấm áp, chính là trong đó thoát ra xa cách cũng là không thể gạt được nàng này khỏa mẫn cảm tâm. Nghĩ đến có thể là bởi vì chính mình đắc tội Quân Dao mà bị Trình công tử xa cách, cái này làm cho Nam Cung Nhược Thủy miễn bàn nhiều không được tự nhiên. Nàng thừa nhận ban đầu thời điểm là thưởng thức Quân Dao, chính là trải qua ngày đó chuyện tình, nàng đối này nữ nhân sinh ra cảnh giác tâm lý, càng thầm oán nàng rõ ràng có phu quân, còn làm cho Trình công tử đối nàng thượng tâm. Không sợ Quân tỷ tỷ chê cười, Nhược Thủy thật sâu ái mộ Trình công tử, chỉ là vì ngày ấy biến cố làm cho Trình công tử đối Nhược Thủy nhiều có hiểu lầm. Quân tỷ tỷ gặp lại tức là hữu duyên, Nhược Thủy khẩn cầu Quân tỷ tỷ có thể giúp Nhược Thủy cùng Trình công tử nói, ngày ấy việc thật sự không phải Nhược Thủy cố ý lâm vào. Nguyên lai đây mới là nàng việc này mục đích, chính là nàng vừa không là bà mối, cũng không phải tình yêu tràn ra thánh mẫu, vì sao phải giúp nàng. Nàng thích là tâm tư thẳng thắn, có vừa nói nhất nhân, mà không phải loại này minh ôn nhu như nước ngầm đùa giỡn động tác nhỏ nhân. Ngày ấy chuyện tình nàng có thể không cần, thậm chí làm như không có phát sinh quá, nhưng là nàng dựa vào cái gì cảm thấy chính mình hội giúp nàng. Hơn nữa, nàng cùng vị kia Trình công tử bất quá chính là gặp mặt một lần, nếu là lời của nàng thật sự như vậy dùng được, còn dùng như thế đường dài bôn ba khai cửa hàng, chỉ cần trò chuyện có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên, nàng đã sớm đổi nghề. Ta nghĩ Nam Cung tiểu thư tìm lầm nhân, loại chuyện này tìm Yên Nhi tiểu thư không phải càng dễ dàng. Quân Dao mân khẩu trà, khóe mắt dư quang nhìn đến hai đấm nắm chặt, vẻ mặt tức giận hai cái nha đầu, không khỏi bật cười lắc đầu. Tiểu phụ nhân cùng Trình công tử chỉ có gặp mặt một lần, loại này điểm nguyên ương chuyện tình thật đúng là làm không đến cũng làm không thể. Quân tỷ tỷ, Nhược Thủy đều tự mình tới cửa cùng tỷ tỷ xin lỗi, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự sẽ không chịu tha thứ Nhược Thủy sao? Chúng ta đều là nữ nhân, loại này nhân duyên nhất sai chính là cả đời chuyện tình, tỷ tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn Nhược Thủy suốt ngày lấy lệ tẩy mặt sao? Này nữ nhân, hảo ngoan tâm nha. Quân Dao hết chỗ nói rồi, nàng suốt ngày lấy lệ tẩy mặt cùng chính mình có bán mao tiền quan hệ. Sớm biết như thế làm gì lúc trước. Nói sau nàng cũng hiểu được cái kia Trình công tử cũng không thích vị này Nam Cung tiểu thư, nếu không liền bởi vì chính mình chuyện tình mà không quan tâm âu yếm nữ tử, loại này nịnh nọt người cũng không đáng nữ tử thích. Nhìn đến trước mặt kia trương lê hoa mang vũ tuyệt mỹ dung nhan, Quân Dao trong lòng không khỏi toát ra một câu thực kinh điển từ xít. Nam Cung tiểu thư, nếu là xin lỗi hữu dụng trong lời nói, còn muốn nha môn làm cái gì? Đương nhiên chúng ta điểm ấy việc nhỏ để nha môn có điểm làm kiêu, chính là nhân duyên chính là thiên định, nhân lực không thể kháng cự, cho nên theo ý ta, Nam Cung tiểu thư vẫn là ở Trình công tử trên người hạ công phu đi, làm mai loại chuyện này, xin thứ cho tiểu phụ nhân bất lực. Nam Cung Nhược Thủy đáy mắt hiện lên một chút oán hận cũng rất mau biến mất. Quân Dao tất nhiên là không có phát hiện, cho dù là đã nhận ra, cũng sẽ không đem nàng để vào mắt, không phải nàng tự đại, mà là không đáng giá làm, đối với không có chuyện đã xảy ra Quân Dao không phải thiên nhân, không thể đoán trước, nhưng là nếu là bị nàng biết có người đánh chính mình chú ý, như vậy, mời các ngươi ra đều căng thẳng, nàng không chừng khi nào thì sẽ giúp các ngươi trùng buông lòng. Tuy nói phòng hoạn cho chưa xảy ra kia cũng là ở biết đối phương là áp dụng cái gì thủ đoạn thời điểm mới có thể phòng, không phải cuộc sống không phải vũ đài kịch, không có kịch bản cho ngươi làm từng bước. Nàng am hiểu là thương đấu, trạch đấu, cung đấu, Quân Dao tự nhận nhược bảo. Như thế, Nam Cung tiểu thư thỉnh đi, tiểu phụ nhân còn có chuyện quan trọng trong người, thứ không thể phụng bồi. Đứng lên, trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Bất kể nàng là cái gì tài nữ thần nữ, nàng không phải Vũ Giả Dịch, chính mình cũng không phải Nam Cung Ngọc, không có đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay nghĩa phụ. Nam Cung Nhược Thủy đi rồi, đi thời điểm mắt đẹp ửng đỏ, ta thấy Do Liên, nhưng cũng đi đầy bụng oán hận, ai oán phiền muộn. Chờ tiễn bước Nam Cung Nhược Thủy, hai cái nha đầu thế này mới biên thu thập biên đối quân giao oán giận. Chủ nhân, nàng nghĩ đến nàng là ai? Hội khóc rất giỏi, Thu Quốc cũng sẽ. Thu Quốc lúc ấy nói thật đều phải khí tạc, hận không thể đem trên bàn ấm trà cầm lấy đến, trực tiếp đem nước ấm kêu đến cái kia nữ nhân trên người, cái gì ngoạn ý kia nói vẫn là tiếng người sao. Người nhà đầu kia, đừng nói lung tung. Hạ Nguyệt Phúc cười, theo sau nhìn quân giao nói, chủ nhân, vị kia Nam Cung tiểu thư minh nếu đến xin lỗi, kỳ thật tự ở lên án chủ nhân không phải chia rẽ nàng cùng Trình công tử nhân duyên, y nô thì xem, vị kia Trình công tử cũng không cần thiết chính là thích nàng. Quân giao cấp Hạ Nguyệt một cái tán thưởng ánh mắt, hảo một cái thất khiếu linh lung tiểu nha đầu. Chỉ tiếc đang ở mê cục tự không biết. Nói xong than nhẹ một tiếng, theo sau dặn dò nói, chạy nhanh thu thập chúng ta về nhà. Là, trở lại thành chủ phủ Nam Cung Nhược Thủy ở chính mình trong phòng bốn phía đập một phen, một trận phát tiết qua đi, chỉnh gian phòng ở như cuồng phong tàn sát bừa bãi bàn, chén trà đồ sứ nát nhất, làm cho trong phòng ngoài phòng tỷ nữ sợ tới mức toàn thân phát run, các nàng chưa từng thấy quá tiểu thư như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng đâu. Người nhà đầu kia, đây là làm sao vậy? Một cái thông minh tiểu nha đầu kêu đến đây thành chủ phu nhân Nam Cung Lan Hinh. Cô, nhìn thấy người tới, Nam Cung Nhược Thủy mắt đẹp rưng rưng phát đi vào. Sao lại thế này, ở Lạc Thủy Thành ai dám chọc chúng ta Nhược Thủy đại tiểu thư? Mỹ phụ ôm Nam Cung Nhược Thủy ôn nhu an ủi nói. Như thế nào không có, hiện tại tất cả mọi người khi dễ Nhược Thủy cô, Nhược Thủy đều không muốn sống chăng? Nàng cúi đầu khóc nức nở, rất làm cho người ta thương tiếc. Nam Cung Lan Hinh đau lòng nhìn nàng, đây chính là chính mình ca ca nữ nhi duy nhất, 7 năm trước hai người theo kinh thành trở về trên đường bị nhân song song ám sát bỏ mình, chỉ vận trở về hai cổ thi thể, bởi vì Nhược Thủy tuổi còn nhỏ, cũng không có huynh đệ, cho nên này thành chủ liền dừng ở chính mình trượng phu trên người, đối với này từ nhỏ mất đi cha mẹ chất nữ, nàng nhưng là trở thành chính mình nữ nhi bàn đối đãi, đơn giản là đại ca đại tẩu, đối nàng đặc biệt ân hậu. Cùng cô nói, là ai lớn như vậy đảm cô cho ngươi dựng tuyệt đối sẽ không khinh tha hắn. Kỳ thật trong lòng nàng đều biết, này nha đầu thích chi phủ công tử chính là cái kia Trình công tử, nàng xem cũng không sai, nề hà thần nữ có tâm tương vương vô tình. Kỳ thật nàng cũng từng muốn khuyên chất nữ buông, lại mỗi khi nhắc tới Trình Thanh Kiền tên này nhìn đến nàng kia ái mộ ánh mắt, chính mình liền khó có thể mở miệng. Là tốt đẹp bách hóa trường quầy. Nàng tiêm nhược nói nhỏ, liền bởi vì ngày ấy Nhược Thủy không cẩn thận đắc tội vị kia quân thì Trình công tử liền đối Nhược Thủy cực kỳ lãnh đạm. Hôm nay Nhược Thủy đi quân thì quý phủ hướng nàng bồi tội, lại bị nàng chạy đi ra. Trung gian bộ phận nàng cũng không nói gì, chính là nói mở đầu cùng kết cục, kỳ thật nàng cũng không có nói sai, nàng chính là bị quân giao đuổi ra đến. Nam Cung Lan Hinh trong lòng rất là không hờn giận, nàng từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay chất nữ cư nhiên bị một cái khác nữ tử cấp đuổi ra phủ môn, đây là ở đánh bọn họ thành chủ phủ thể diện. Nam Cung thế gia là tiên hoàng thân phong thành chủ, nhiều thế hệ thừa kế, nay mới bất quá ngắn ngủn trăm năm, còn có nhân khi dễ đến bọn họ trên đầu, là coi thường bọn họ Nam Cung phủ sao? Không phải, Nam Cung Lan Hinh cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu phụ nhân, trước đó vài ngày chính mình phu quân liền mang theo con đi làm cho người ta ra bồi tội, thực rõ ràng vị kia quân phu nhân phu quân không phải hời hợt hạng người, ít nhất làm cho chính mình phu quân liền kiêng kỵ ở Nam Cung Lan Hinh trong lòng, chất nữ tự nhiên là trọng yếu, nhưng là quan trọng nhất vẫn là Nam Cung phủ trăm năm danh dự. Nghĩ đến đây, cho dù là có tâm vì chất nữ tổn thương bởi bất công, khả nếu là đề cập đến vị kia quân nương tử, nàng liền không thể không thận trọng, chuyện này hay là muốn cùng nhà mình phu quân hít thở không khí. Nghĩ đến đây, nàng làm cho thu thập hoàn phòng tiểu nha đầu mang tới một chậu nước trong, tự mình ninh khăn từ đưa cho Nam Cung Nhược Thủy ôn nhu nói, ngươi cũng đừng có gấp, chuyện này ta thì sẽ tìm ngươi dưỡng thương lượng, nữ hài tử cũng không thể như vậy đập, vạn nhất truyền ra đi, làm cho ngoại nhân nghe được ngươi nha đầu kia chẳng phải là muốn lạc dân cư thực. Nam Cung Nhược Thủy cũng hiểu được chính mình vừa rồi có điểm xúc động, cúi mâu đỏ mặt nhỏ giọng nói, là Nhược Thủy lỗi, cô liền tha thứ Nhược Thủy lúc này đây đi. Nhìn đến nàng kia trương giống quá anh trai và chị dâu khuôn mặt nhỏ nhắn, Nam Cung Lan Hinh vuốt ve của nàng tóc, cái gì tha thứ không tha thứ, người nhà đầu kia thật giống như là của ta nữ nhi bình thường, làm người cha mẹ làm sao có cùng chính mình tử nữ so đo. Người đâu, là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh lại cô chắc chắn cho ngươi một cái tin tức tốt. Nhược Thủy tà quá cô đãi Nhược Thủy thật tốt, Nhược Thủy thích nhất cô. Nàng thế này mới nín khóc mỉm cười, rúc vào Nam Cung Lan Hinh trong lòng làm nũng. Đi ra Nam Cung Nhược Thùy tiểu viện, nàng một đường lập tức đi thành chủ trước phủ viện thư phòng, phía sau hắn hẳn là ở thư phòng đọc sách đi. Phu nhân, cửa đứng hai cái gã sai vặt nhìn thấy nàng đến, việc ôm quyền vấn an. Ân, đại nhân đang thư phòng. Nàng dò hỏi, đại nhân đang xem hồ sơ, hay không làm cho tiểu nhân thông báo? Không cần, ta chính mình đi vào. Hai cái gã sai vặt mở ra môn, chờ Nam Cung Lan Hinh đi vào sau, lập tức quan thượng. Lão gia, đừng luôn xem hồ sơ, ngẫu nhiên cũng nghỉ ngơi một chút. Nàng đi lên tiền cấp Khổng Biết Khiêm ngã một ly trà ôn nhu nói. Khổng Biết Khiêm ngẩng đầu nhìn đến nàng, cười tiếp nhận nước trà, phu nhân như thế nào đến đây? Hình nhi có việc muốn hỏi lão gia, là Nhược Thủy kia nha đầu chuyện tình đi. Khổng Biết Khiêm sắc mặt có điểm không vui. Kỳ thật hắn đối Nhược Thủy cũng không có ý kiến gì, duy nhất không hỉ chính là chính mình thê tử đối con quan ái có khi còn không có kia nha đầu nhiều. Kỳ thật Khổng Biết Khiêm trong lòng hiểu được chính mình thê tử là Nam Cung Thế Gia nhân, mà nay thành chủ vị trí cũng bởi vì Nam Cung Thế Gia không có Nam Đinh Dừng ở chính mình trong tay, trong lòng nàng cảm thấy thẹn với Nam Cung gia liệt tổ liệt tông, đối với duy nhất lưu lại nữ tử, nàng nhưng là thả 12 vạn phần lòng đang trên người nàng. Khổng Biết Khiêm ngồi trên thành chủ vị đã có 7 năm, rất nhiều chuyện trải qua chậm rãi ma hợp tự nhiên cũng liền tâm tư thông thấu, chính hắn một thê tử ý tưởng hắn coi như là hiểu được 89 phần 10, tựa như lúc trước nàng nghĩ làm cho chính mình con tùy tính Nam Cung bình thường, nàng là muốn vì kia nha đầu tìm cái xuất sắc phu quân, sinh hạ đứa nhỏ đem làm Nam Cung ra người thừa kế, mà chính hắn một thành chủ vị trí cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó một lần nữa trở lại Nam Cung gia. Chính là làm quán thành chủ sau, hắn thật sự còn có thể cho phép thê tử làm sao? Đáp án hay không định, lúc trước hắn thú Nam Cung Lan Hinh chính yếu là vì thân thể của nàng phân, ở chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều như vậy năm, rốt cục trừ bỏ Nam Cung ra cuối cùng một chút huyết mạch, như thế nào còn có thể làm cho kia nha đầu hỏng rồi chuyện của nàng. Bất quá, Nam Cung Lan Hinh ôn nhu khiêm thuận, từng hai người cũng có quá rất nhiều ngọt ngào nhớ lại, lại chung quy thật sự cái kia nha đầu chặn ngang nhất giang hạ chậm rãi tiêu tán. Chính là hắn che giấu thâm, đến nay không người phát giác thôi. Hình nhi chính là muốn hỏi một chút lão gia, vị kia quân nương tử rốt cuộc ra sao loại thân phận, cư nhiên lớn như vậy phái đoàn, làm cho Nhược Thủy khóc như vậy lợi hại. Nghĩ đến lão gia trước đó vài ngày đi kia hộ người ta trong nhà, cho nên liền cũng muốn hỏi vừa hỏi. Chính là nàng vừa mới dứt lời, Không Biết Khiêm liền lãnh hạ sắc mặt. Phu nhân, chuyện này thiết chớ để nhắc lại, nếu là ngươi thật sự có thể bởi vì một cái nha đầu bị như vậy điểm ủy khuất mà đi tìm quân nương tử phiền toái, như vậy ta có thể hiểu được nói cho ngươi, ngươi đây là đem Khổng gia cùng Nam Cung gia đặt mình trong cho hãm cảnh bên trong. Nam Cung Lan Hinh rất ít nhìn thấy trượng phu lạnh như thế biểu tình, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là vì sao? Nàng không rõ, bất quá là một cái cửa hàng chủ nhân, rốt cuộc là có như thế nào làm cho người ta kinh ngạc thân phận bối cảnh, hơn nữa bọn họ Nam Cung gia vẫn là khai quốc người có công lớn, như thế nào có thể bị một cái nữ tử cấp khi dễ mà không thể thảo muốn một cái cách nói. Bởi vì nàng không phải chúng ta có thể chọc được rất tốt. Cẩn thân vương, đương kim hoàng đế thân đệ đệ, hắn chính là nhất giới thành chủ, dựa theo phẩm giai cũng bất quá chính là ngũ phẩm còn không đủ để diện thánh, nhưng là hắn cũng là gặp qua vị này thân vương. Hoàng thượng là cái tâm ngoan, nhưng là nếu nói khắp thiên hạ duy nhất một cái có thể làm cho hoàng thượng thiệt tình đối đãi nhân, chỉ có một hơn nữa là cần có một cái, thì phải là cẩn thân vương. Toàn thiên khải quốc ai đều biết nói, lúc trước tiên hoàng hướng vào ngôi vị hoàng đế người thừa kế là vị này vương gia, nhưng là hắn lại phất tay áo đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Nguyên Phong đế, nay mười mấy năm, hắn đều không có con nối dòng, ở Không Biết Khiêm trong lòng, đây là hoàng thượng yêu thương vị này thân vương duyên cớ. Đương nhiên Không Biết Khiêm ý tưởng, cũng là đại biểu cho đại bộ phận nhân ý tưởng, nhưng là hoàng gia bí tân chung quy là bí tân, không phải mỗi người đều có thể hiểu được. Đại khái cũng chỉ có Nguyên Phong đế cùng Tiết Ly Trần biết Ninh Nguyệt Cẩn là đối cái kia ngôi vị hoàng đế thiệt tình không có hứng thú. Ninh Nguyệt Cẩn là một cái trọng tình nghĩa còn hơn quyền lợi nhân. Nhưng là ở trong lòng hắn, tình nghĩa lại là một loại xa xỉ gì đó, cũng không phải hòa giải hắn chảy giống nhau huyết, có thể được đến hắn yêu ái, hắn là một cái thực mâu thuẫn thả mê bình thường nam nhân. Gặp chính mình phu quân đều như vậy kiêng kỵ, Nam Cung Lan Hinh này trong lòng không phải cái tư vị, đến thời điểm còn đáp ứng rồi Nhược Thủy, nên vì nàng xả giận nay ngắn ngủn không đến một khắc chung thời gian, nàng liền nuốt lời. Bất quá, đối với Nhược Thủy hôn sự, nàng thân là cô hay là muốn cố gắng một chút. Lão gia, Nhược Thủy năm nay đã muốn 18 tuổi, Hinh Nhi thân là cô vì thế thật là sốt ruột, không biết lão gia có thể có chọn người thích hợp. Y phu nhân y thư đâu? Phu nhân tự kia nha đầu lúc còn rất nhỏ liền mang theo trên người, nói vậy lòng của nàng tư phu nhân là so với ta hiểu biết. Hiểu biết đúng rồi dài. Nàng nhíu mày chính là Nhược Thủy Tâm Trúc chi phủ gia trưởng công tử, không biết lão gia cảm thấy như thế nào. Này ta nhưng thật ra có thể suy nghĩ một chút, Trình Thanh Kiền là cái rất tiền đồ đứa nhỏ, hơn nữa cho dù là hai người thành thân, về sau đứa nhỏ cũng nhất định không thể tùy họ Nam Cung, không nói Trình Huynh sẽ không đồng ý, nhưng chính là cái kia tiểu tử, đều là cái tâm tư trọng ít nhất hắn tự nhận nhìn không thấu Trình Thanh Kiền rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nam Cung Lan Hinh không khỏi mặt giãn ra, như thế, Hinh Nhi liền làm phiền lão gia lo lắng. Chính là không biết khiêm lại nhíu mày, nhìn nàng nói, phu nhân cũng hướng vào kia đứa nhỏ. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là chính ngũ phẩm quan gia, về sau đứa nhỏ là tuyệt đối không có khả năng tùy họ Nam Cung. Hắn nói vừa xong, Nam Cung Lan Hinh liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, vấn đề này bị nàng tự động xem nhẹ, chính mình phu quân bất quá là từ ngũ phẩm, nhưng là vì thân phận đặc thù, cũng là thượng mặt bàn, nhưng là người ta nãi quan lại thế gia. Hơn nữa kia Trình gia đại công tử bất luận là tướng mạo vẫn là nhân phẩm đều là tốt nhất chi thuyền, muốn gả nhập Trình gia nữ tử nhiều như quá giang chi thức, nếu là bọn hắn đưa ra như vậy quá đáng yêu cầu tất nhiên là bị thực rõ ràng cự tuyệt. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi làm cho này sự phạm vào sầu. Quân giao là hai ngày sau tới Giang Yển Thành, các nàng chính là ở cửa hàng tiền dừng lại một chút nhìn nhìn tình hình, sẽ không làm dừng lại đi ngoại ô ngoại đang ở kiến tạo trang viên. Thường Đào nhìn đến quân giao, việc bước nhanh đón nhận đi. Chủ nhân, ngài tới rồi. Thường quản sự kiến tạo như thế nào? Nàng phóng nhãn nhìn lại, nhất đồ cao cao tường vây, ngăn cách trước mắt tầm mắt. Thường Đào dẫn quân giao theo còn không có trang môn cửa vào đi vào, bên trong nhất phái bận rộn, hơn một tháng tường vây cũng chỉ là dựng một nửa mà thôi, đơn giản là bên kia là kề sát vách núi, vì đê có người theo trên núi nhìn đến nội bộ cảnh trí, mặt trên tường vây tương đối hội rất cao, nhưng là cũng càng gian nan. Trên núi tường vây có vẻ phiền toái, dự toán như cũ cần 2 tháng thời gian, chỉ cần tường vây trúc hảo sau, này thôn trang cũng sắp. Quân giao gật gật đầu, không cần rất sốt ruột, đầu tiên phải chú ý công tượng an toàn, chẳng sợ chậm một chút cũng không phương, bọn họ kiếm tiền đều không dễ dàng. Là chủ nhân cứ việc yên tâm, lão nô thì sẽ an bài. Đi đến tiểu thác nước tiền, quân giao còn muốn tại đây đàm biên kiến một tòa nhà nhỏ, phía dưới toàn bộ dùng đầu gỗ khởi động đến, cự cách mặt đất 2 thước tả hữu, sau đó dùng xoắn ốc cầu thang đi lên, một nửa trên mặt đất, một nửa ở trong nước, như vậy ngày mùa hè ở trong này, bên cạnh chính là thác nước mênh mông, bọt nước vẩy ra tuyệt đối là hóng mát hảo địa phương. Ở trang viên dừng lại ước một cái canh giờ, quân giao an vị lên xe ngựa ly khai, lúc gần đi cho Thường Đào 5.000 lượng bạc, làm cho hắn cấp công nhân bình thường thêm cơm cùng tiền công, mà kiến tạo trang viên tiền bạc đều đã muốn lưu tại đồ thải vi nơi đó, tùy dùng tùy thủ. Quân giao bọn họ không có lại trên đường dừng lại, mà là suốt đêm đuổi trở về nhà, đều về nhà lý, đã muốn là sáng sớm, đón kia ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời vào ra môn, nàng trước làm cho hai cái nha đầu cùng Chu Quảng đi nghỉ ngơi, sau phải đi thượng phòng. Lúc này Kha Thím chính bưng canh theo phòng bếp đi ra, nhìn đến quân giao nhất thời hô to nói, chủ nhân, ngài đã về rồi. Lão gia phu nhân, chủ nhân đã trở lại. Nhìn kia bưng canh còn chút sẽ không bắn tung tóe đi ra Kha Thím, quân giao thực tại kinh ngạc, hảo bưu hãn cân bằng lực. Trong phòng quân chính dân vợ chồng nghe thế thanh âm, không đợi bọn họ ra bên ngoài chạy, hai cái tiểu tử kia cũng đã so với bọn hắn trước liền xông ra ngoài. Mẫu thân, mẫu thân. Xảo nhi kia non nớt thanh âm một đường truyền đến, sau đó một cái vọt mạnh chui vào quân giao trong lòng. Quân giao bị nàng chàng về phía sau lui nửa bước, khó khăn ổn định thân mình. Người nhà đầu kia cẩn thận một chút, như vậy nhiều nguy hiểm. Nhưng lạt xảo nhi tưởng mẫu thân, tiểu nha đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn cầu lệ nhìn mẫu thân, hảo tưởng hảo tưởng. Được rồi, quân giao nhận thua, này trương tiểu mặt rất khi dễ người. Bên cạnh Vô Ưu cũng là cười tủm tỉm nhìn quân giao, lần này mẫu thân rời đi thời gian lại là thật lâu, hắn nhưng là lo lắng hỏng rồi, trở về là tốt rồi. Các ngươi ở nhà có hay không ngoan? Xoay người ôm lấy Xảo Nhi, nhìn đi ra quân chính dân vợ chồng, cha mẹ ta đã trở về. Dương Thị lập tức tễ khai quân chính dân, lôi kéo khuê nữ vào nhà ăn cơm sao? Vừa làm tốt, không có đâu, ta đã nghĩ chịu chút cơm, vào nhà nghỉ ngơi một chút, chạy cả đêm lộ. Nàng này cũng là nghĩ đến nhanh, nếu không như thế nào cũng sẽ không đuổi đêm lộ. Quả nhiên, quân chính dân mà bắt đầu thuyết giáo, người nhà đầu kia đêm nay liền hiện tại trấn trên ở một đêm, ngày mai buổi sáng rồi trở về cũng biết, như vậy đuổi đêm lộ nhiều không an toàn. Chính là về sau nhưng không cho như vậy, còn muốn đứa nhỏ cũng phải vì chính mình ngẫm lại. Dương thị lần này cũng hướng về chính mình nam nhân. Quân Dao không được gật đầu nói khiểm, là cha mẹ, là nữ nhi sai lầm rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không. Còn dám có lần sau. Dương thị oán trách nói. Không có, tuyệt đối không có. Nàng nhấc tay đầu hàng. Kỳ thật ở Quân Dao trong lòng, nhìn đến con kia Trương cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc này, nàng liền cảm thấy cho dù là chết ở trên đường cũng đáng, nói sao âm thầm còn có người che chở đâu. Sau cơm nước xong, Dương thị khiến cho Vô Ưu đi thưa thứ, làm cho Quân Dao chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút, về phần Xảo Nhi nha đầu kia cũng không hồi chính mình ốc, trực tiếp đi theo Quân Dao đi của nàng phòng, nói là muốn ôm mẫu thân ngủ. Quân Dao bất đắc dĩ, chỉ phải ôm nàng vào chính mình phòng. Chương 94, Tân Sưởng. Sắp tới 3 tháng chung, tiểu ngô trên núi hoa đào lê hoa như trước bạch phiến tương giao, một mảnh sáng lạn. Quân Dao tọa dưới tàng cây trên tảng đá, ôm nữ nhi nhìn con kia nho nhỏ thân thể, vung trong tay trường kiếm, mà Ngàn Long còn lại là song trường ôm ngực, đứng ở cách đó không xa một thân cây hạ, nhìn kia thắt lưng lưng thẳng tắp tiểu tử kia. Mỗi ngày buổi tối hắn đều đã lại đây giáo tiểu thiếu gia một cái canh giờ đọc kinh, mà hắn lực lĩnh ngộ thực tại làm cho hắn kinh hãi, cơ hồ là vừa nói sẽ quả nhiên Trúc Ảnh nói đúng vậy, thiếu gia là cái trăm năm khó gặp kỳ tài. Mẹ con hai người nhìn vũ ra một mảnh kiếm hoa quanh thân đóa hoa phi vũ một màn, không khỏi hưng phấn vỗ tay khen ngợi. Cuối cùng Vô Ưu làm một cái kết thúc thức đi tới, cười tủm tỉm nhìn Quân Dao nói, nương con vũ đẹp mặt sao. Hảo hảo xem, ca ca tuyệt quá. Xảo Nhi hưng phấn vỗ tay, lòng bàn tay đều chụp đỏ, kia khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đem kia chi đầu hoa đào đều so với đi xuống. Quân Dao xuất ra khăn từ cấp con lau thái dương mồ hôi, đẹp mặt. Ngồi xuống sau, Quân Dao theo bên cạnh mang tới điểm tâm đưa cho hắn, sau đó bên cạnh đạp thuyết cấp tiểu chủ tử đổ thượng nước trà. Quân Dao nhìn hai cái đã muốn 5 tuổi đứa nhỏ, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ cảm động. Sau nàng vẫy tay khiển lui bên người bốn nha đầu, nhìn hai cái hài tử nói, hôm nay, nương liền cùng ngươi nói một chút các ngươi phụ thân. Nàng nghĩ tới, bọn nhỏ một ngày thiên lớn lên, nếu là chính mình thủy chung gạt lo lắng làm cho bọn họ cùng Ninh Nguyệt Cần quan hệ mới lạ, đều biết nói, càng là lớn lên, càng liền cảm thấy bên người không có phụ thân cũng lại đây, đối với đột nhiên toát ra đến xa lạ nam nhân, khả năng trong lòng hội bài xích. Mẫu thân, là phụ thân sao? Xảo Nhi quay đầu ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Quân Dao. Ân, là phụ thân Nga. Xảo Nhi thật sự có phụ thân sao? Quân Dao quát quát nữ nhi tiểu mũi, trêu tức nói, đương nhiên là có, không có Xảo Nhi như thế nào đến. Vì thế Xảo Nhi liền hiểu được chỉ cần có phụ thân cùng mẫu thân, mới có thể có nàng. Chỉ có mẫu thân, là không có nàng Xảo Nhi. Cha ta có phải hay không ở tại Hoa Mai Sơn Trang? Vô Ưu lẳng lặng hỏi. Ân, thì phải là vị kia nhị gia. Hắn nhìn đến cái kia chữ nhị gia, trong lòng tổng cảm thấy là nhận thức hắn. Ân, bất quá ngươi là làm sao mà biết được. Nàng người này tử là yêu quái đi. Cái gì đều biết nói. Nói, như vậy thông minh thật sự được không? Đoán, quả nhiên là cái kia nam nhân, khó trách hội đối bọn họ tốt như vậy. Hơn nữa nếu hắn đoán đúng vậy, dạy hắn võ công hai người kia, khẳng định hắn bên người nhân. Đoán, con nha, ngươi thực hội đoán. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng trong người, chưa có tới nhận thức các ngươi, chính là không nghĩ chúng ta mẫu tử ba có cái gì nguy hiểm, dù sao hắn bên người nhân có thể có thiệt nhiều cũng không là người tốt. Mẫu thân, so với đại tráng nương đều phá hư sao? Xảo Nhi nháy mắt mấy cái, ở trong lòng nàng, tệ nhất chính là đại tráng nương còn có đại tráng, không chỉ khi dễ nàng cùng ca ca còn khi dễ mẫu thân. Quân Dao nhịn không được nở nụ cười, xoa bóp nữ nhi kia trơn trượt lưu khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, so với đại tráng nương phá hư hơn. Ở Xảo Nhi trong lòng, đối với người xấu định nghĩa chính là, khi dễ bọn họ chính là phá hư. Mà Vô Ưu còn lại là càng hiểu được cái gì gọi là người xấu, chân chính người xấu đều là làm cho người ta nhìn không ra đến, hoặc là giết người không chớp mắt. Ở Quân Dao dưới sự bảo vệ, hai cái hài tử vẫn cuộc sống thực đơn thuần, không có gì lục đục với nhau tinh phong huyết vũ, nhưng là nếu thật sự cùng Ninh Nguyệt Cần tướng nhận thức vậy bất đồng, đến lúc đó thế tất sẽ ở toàn bộ Thiên Khải Quốc nhắc lên một hồi đại phong bạo. Cho nên Quân Dao không dám mạo hiểm. Nàng nghĩ, chờ một chút, đợi cho Ninh Nguyệt Cần rõ ràng điệu bụng dạ khó lường người, đợi cho Ninh Tử Thần bàn tay giang sơn thời điểm, bọn họ một nhà có phải hay không là có thể đoàn tụ. Xảo Nhi khi nào thì mới có thể nhìn thấy phụ thân đâu? Tiểu nha đầu nâng thủ đốt Nguyễn Hồ Hồ cầm, nói thầm nói. Vô Ưu còn lại là nghĩ tốt nhất vẫn là trước không quan tâm cái kia cha, ai kêu hắn làm cho nương ăn nhiều như vậy khổ. Giang Yển Thành cửa hàng đã muốn đi lên quỹ đạo, Lạc Thủy Thành cũng rất là náo nhiệt, 2 tháng sau Quân Dao liền quyết định muốn đem cửa hàng khai vào kinh thành. Kỳ thật nàng là muốn trước vòng qua kinh thành chạy đến địa phương khác, đơn giản là nàng đã muốn thông báo các nơi phúc vận tiểu lâu, giúp đỡ quân giao nhìn xem có hay không ở phủ thành đoạn tốt cửa hàng, mà theo thời gian trôi qua, không ít phủ thành đều khiển người đến báo, nói là đã vì quân giao tìm tốt lắm. Kinh thành quân giao là sẽ không đi, đơn giản là nếu là đi trong lời nói, ngốc thời gian nhất định sẽ không đoàn, mà cái khác địa phương cũng không cần, nay nàng trong tay đã muốn có không ít đắc lực giúp đỡ, tỷ như Thường Phi, tỷ như Hạ Nguyệt, đừng nhìn Hạ Nguyệt là cái nữ nhi gia, nay một tay bàn tính đó là bát ba ba rung động, chữ viết tinh tế không ít, làm lỗi cơ dẫn cơ hồ không có, vì vậy nha đầu cẩn thận thường xuyên hội lặp lại thêm tính vài lần. Vì thế quân giao cũng không có bắt này nha đầu, làm cho nàng liền cùng Thường Phi cùng nhau, nơi nơi đi cả nước đi lại, đem cửa hàng đều tỉ mỉ đánh để ý, này còn không có khai trương cửa hàng, đã trải qua bọn họ tay, dù sao cũng là quân giao thủ bắt tay dạy dỗ, đối với cửa hàng kiến tạo kết cấu cũng rất là hiểu được, đối với kia hai người quân giao thực yên tâm. Nói sau, nàng cũng đáp ứng quá Thường Phi, cấp cho hắn nhất một cơ hội, nay hai người đều cùng một chỗ, thành cùng không thành liền xem bọn hắn tạo hóa. Kỳ thật Thường Phi là tốt tiểu tử, chính trực thiện lương, trọng yếu nhất là tính sổ bản sự kia khả cũng không so với quân giao kém bao nhiêu, nếu là đặt ở hiện đại, ở nàng công ty ít nhất cũng là cái tài vụ bộ quản lý chức vị. Theo thảo dài oanh phi 3 tháng, đến bách hoa nở rộ sơn hoa rực rỡ tháng 6 tựa hồ chính là nháy mắt thời gian, mà ngay tại sơ lục một ngày này, lão quân gia cùng lão dương gia mọi người đến đây, mặt khác kia quân Lan Nhi cũng cùng Viên Hướng đã trở lại, đơn giản là hôm nay là quân gia hai cái tiểu tử kia sinh nhật. Một ngày này quân giao gia có thể nói là đến nhân tế nhân bộ kháng thượng Dương thị chính tiếp đón hai nhà bà tử con dâu còn có đứa nhỏ thấu cùng một chỗ vui chơi giải trí, bên ngoài chính đường cũng là một đám đại nam nhân vây cùng một chỗ trò chuyện thiên. Tại phòng bếp bao gồm Kha thím ở bên trong bốn bà tử chính ở khi thế ngất trời làm các loại trước khi ăn điểm nhỏ tâm. Này ở quân gia Tần mẹ là quản gia, Kha thím còn lại là quản phòng bếp, Lương toàn quản lý cửa hàng cùng ngư đường. Kiều Thúc tác phụ trách trông giữ kia 100 nhiều mẫu ruộng tốt, năm nay trở về, 20 cá nhân một cái không ít, trở về thời điểm còn có người mang đến trong nhà lão mẹ, nói là trong nhà chỉ còn lại có như vậy một vị lão mẫu thân, lo lắng liền mang lại đây, còn nói muốn dùng sức làm việc đến bổ khuyết lão mẫu thân khẩu ăn, quân giao cũng không phản đối, chính là làm cho nàng vị kia lão mẫu thân bình thường giúp đỡ bên kia nấu cơm bà tử thiêu nhóm lửa tựu thành, dù sao quân gia không giữ người rảnh rỗi, chẳng sợ ngươi làm lại thiếu ít nhất cũng muốn làm cho quân giao biết ngươi hữu dụng. Quân Lan Nhi là cuối cùng đến kia phệ bộ dáng, nhìn sở hữu cô nương bà tử một trận lo lắng. Người bụng đều lớn như vậy, bất quá chính là đứa nhỏ sinh nhật còn quá tới làm cái gì. Dương Thị tiến lên oán trách nói. Quân Lan Nhi một tay giúp đỡ Viên Hướng, một tay đang cầm bụng cười nói, xem tam tẩu nói, Lan Nhi thích kia hai cái tiểu tử kia, này bất quá 18 nguyệt, không có việc gì, đại phu nói bên trong tiểu gia hỏa này ôi. Nói còn chưa nói, liền Ninh Mi kêu lên. Chung quanh các nữ nhân nhất thời liền khẩn trương đi lên, ngược lại đứa nhỏ cha nhưng thật ra vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Không có việc gì, phòng chừng là lại nghịch ngợm ở đá Lan Nhi bụng đâu. Mọi người vừa nghe thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình thường, từng cái phụ nữ có thai đều phải trải qua. Sau Dương Thị cùng Lâm Thị liền nâng quân Lan Nhi vào phòng, Viên Hướng lo lắng, vẫn đi theo tiến vào, nhìn đến thê tử thượng kháng dựa vào chăn giàn xếp hảo, mới đi ra ngoài cùng cha vợ còn có đại cữu tử nhóm nói chuyện phiếm đi. Nhìn đến Viên Hướng đối quân Lan Nhi như vậy săn sóc, lão thái thái sắc mặt tốt lắm không ít. Quân Lan Nhi nhìn đến chính mình mẫu thân ngồi ở kháng bên trong, trước mặt có nước trà có điểm tâm, cư nhiên còn có một khối lục da đất đỏ gì đó bãi đặt ở trên bàn. Giao Nhi, đây là gì nha? Nàng tỏ vẻ chưa từng có gặp qua. Dư hấu ăn đi, khả ngọt. Đây là quân giao từ nhỏ Ngô Sơn mặt trái phát hiện tới gần bên kia sông nhỏ cấu tạo và tính chất của đất đai xốp chân núi, bị nhất đại phiến bụi gai che lấp trụ. Lúc ấy quân giao vừa thấy thiếu chút nữa không nhạc hỏng rồi, này không phải là hiện đại dư hấu sao. Nhưng lại là hiện tại lôi qua, bạc ra nhiều nước còn đặc biệt ngọt, lúc ấy liền quyết định muốn ăn hoàn mầm móng sau, chờ năm sau loại ở trên núi. Lưu thị cấp nữ nhi lấy một khối, vừa rồi nàng cũng ăn hai khối, đặc biệt ngọt còn giải khát giải thử thật sự là thứ tốt. Quân Lan Nhi tiếp nhận đến, thấy Lưu thị có trong nháy mắt mê võng, tổng cảm thấy này nương tựa hồ có điểm không giống với. Cắn một ngụm, một cỗ nồng đậm nhiều nước mật bình thường ngọt vị, khiến cho nàng lập tức hô lên đến, Ngô ăn ngon thật. Là đi ăn ngon liền ăn nhiều một chút, ngươi tam tẩu ra thiệt nhiều ăn ngon đâu. Lâm thị ở một bên cười cười tâu tuế. Quân Lan Nhi gật gật đầu ân cũng không phải là ta nên ở tam tẩu ra ngốc một đoạn thời gian, chính là sắp lâm bồn có điểm trễ. Nàng đều bị tiếc hận nói. Dương thị ha ha cười, tiếp nhận Kha bà tử thượng đến mứt hoa quả phóng tới trung gian, người nha đầu kia, muốn ăn gì nói một tiếng, Vô Ưu kia đứa nhỏ mỗi ngày đi trấn trên, không phải cho ngươi này cô nãi nãi đưa đi. Quân Lan Nhi vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, giống như chính mình không duyên cớ ăn ít bao nhiêu thứ tốt dường như, vẻ mặt bóp cổ tay. Cũng không phải là sao tam tẩu, ta sớm quên này cha, về sau liền như vậy làm tam tẩu nhưng đừng luyến tiếc. Xem nha đầu kia nay đều nhanh làm nương, còn như vậy thêm sao ngươi tam tẩu, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta lão quân gia cùng viên gia lớn nhất một cái, muốn ăn gì đã nói tam tẩu tuyệt đối không mang theo đau lòng. Dương thị vui tươi hớn hở nói. Quân Giao thò người ra chào quá Quân Lan Nhi ăn qua dưa hấu tử, sau đó phóng tới trên bàn chén nhỏ lý. Giao Nhi, ngươi đây là làm gì? Quân Lan Nhi khó hiểu. Dưa hấu tử thu hồi đến, chờ sang năm loại liền có năng lực ăn đến dưa hấu tiểu cô trong nhà không phải khai tạp hóa cửa hàng sao. Chờ sang năm dài quá cũng cho ngươi ra cửa hàng đưa một ít ở chúng ta trấn trên bán cũng là hạng nhất thu vào. Của nàng cửa hàng đều là mở ở phủ thành, mà Thanh Sơn trấn đối với Quân Giao mà nói có đặc thù ý nghĩa cho nên hắn là sẽ không quên, vừa vặn viên gia khai là tạp hóa cửa hàng, này khả dưa hấu là có thể đưa vào viên nhớ. Ta xem đi, Dương thị vỗ tay khen ngợi, liền tốt như vậy ăn, mùa hè ai không muốn ăn, lại ngọt lại giải thử cam đoan bán hảo. Quân Lan Nhi cúi mâu, hảo sau một lúc lâu ngẩng đầu, hướng về phía Quân Giao dùng sức điểm điểm ân, liền y Giao Nhi. Lão thái thái ngồi ở một bên, nhìn khuê nữ con dâu đang nói lời này, bên cạnh Hoa thị cười dài nhìn một phòng nhân, trong lòng không khỏi có điểm hâm mộ. Này bán từ năm đó, nàng không ngừng đang tìm tư lại suy nghĩ, đã biết sao nhiều năm rốt cuộc đều làm cái gì, hai con trai bị trừ bỏ ra phả, trong lòng nàng tuy rằng khổ sở, nhưng là cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bọn họ đều đã muốn bay lên đến động thủ, lại tức giận đến lão gia tử hôn mê mấy ngày. Nói thật mấy ngày nay là Lưu thị khó nhất hầm thời điểm, cả ngày nằm ở trên giường, tỉnh lại sau sẽ nhìn xem lão gia tử, còn có thể vươn tay cảm giác một chút lão gia tử hô hấp, nàng sợ hãi lão gia tử liền như vậy đi rồi, chính mình liền thật sự kêu thiên không ứng kêu mất linh, nàng có thể ở lão quân gia tác uy tác phúc, kỳ thật chính là ỷ vào lão gia tử, nay lão gia tử đều trấn không được kia hai con trai, chính mình còn có thể có cái gì bản sự đi ước thúc bọn họ. Có đôi khi nàng không hiểu chính mình vất vả như vậy làm lụng vất vả còn không đều là vì lão quân gia, nếu không liền lão gia tử mỗi tháng về điểm này tiền nuôi sống như vậy nhất đại gia tử, nhiều nan, nàng đương gia vài thập niên, lớn đến gia cụ, nhỏ đến trong nhà nhất túi muối, thế nào giống nhau không đều là nàng lại lo liệu, nhưng là Lâm lão Lâm già đi, lại đổi lấy cả nhà nhân ghét bỏ. Nàng còn không có thật sự đến cái loại này đau thương bất nhập bộ con dâu chán ghét, nàng đều xem ở trong mắt ủy khuất ở trong lòng, nhưng là có thể không quản sao. Không thể, nhân, Vô Ưu gia không ăn củi gạo quý. Lúc trước lão đại cùng lão tứ không phải là một phần gia liền cảm thấy thoát ly nàng lão bà tử khổ hải, nhưng là cuối cùng đâu, còn không phải mặt xám mày cho đã trở lại, kỳ thật lúc trước lão gia tử chính là một câu khí nói, làm cho lão đại gia đừng trở về, khả là bọn hắn lại dùng lớn hơn nữa tính tình đem lão gia tử cấp khí quyết trôi qua. Quân chính quốc là nàng sinh, nàng như thế nào không biết, bọn họ cũng không phải thật sự muốn chọc giận lão gia tử, mà là tại kia cái tân gia không có cách nào khác sinh sống sót, lương thực cũng bởi vì không có tiền mua, hơn nữa bọn họ tiêu xài, căn bản là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Duy nhất làm cho lão thái thái an tâm là Hằng Nhi ít nhất không có ăn ngủ đầu đường, hắn đi theo Liễu thị đi trấn trên tìm Trung Nhi, thế này mới làm cho nàng yên tâm không ít, dù sao cũng là lão quân gia đệ tứ trưởng tôn. Hoa thị nhìn đến vẻ mặt tang thương biểu tình Lưu thị thấu đi lên nhỏ giọng nói, lão thị thì có phải hay không làm sao không thoải mái. Không có việc gì, đại muội tử chính là nhớ tới trước kia chuyện, này trong lòng đổ hoảng. Nàng ta thán, có gì xem không ra, người này tôn đều có con cháu phúc, chúng ta cũng không hảo quá mức can thiệp, dù sao sớm muộn gì đều là muốn sống một mình, chúng ta này đàn lão gia này cũng không thể thủ bọn họ quá cả đời không phải còn có thể sống đến con cháu phía sau không thành. Là này để ý chính là trước kia ta chính là xem không ra. Nay mới bị thương nặng như vậy. Không muộn không muộn. Hoa thị nhẹ giọng nở nụ cười. Nay lúc đó chẳng phải con cháu cả sảnh đường sao. Lão tỷ tỷ muội tử ta là hiểu được người này không thể rất lòng tham. Nếu không lão thiên gia toàn bộ cho ngươi thu hồi đi. Ân muội tử nói có đạo lý. Nàng không phải là này rõ ràng ví dụ sao. Nhìn đến hai vị lão nhân nhỏ giọng nói lời này, Quân Lan Nhi rốt cục biết nàng nương là làm sao không giống với, đúng rồi, hôm nay động xuất hiện ở Quân Giao trong nhà. Này ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá theo sau lòng của nàng liền buông xuống, có thể xuất hiện ở trong này liền chứng minh nàng nương đã muốn ở trong lòng tiếp nhận rồi Quân Dao đi, nếu không nàng như vậy ngạo tính một người, là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Giữa trưa theo Tần bà tử tới hỏi hay không có thể ăn cơm, người một nhà này mới bắt đầu thu thập kháng thượng gì đó chuẩn bị ăn cơm, bất quá ăn điểm tâm cũng không thiếu, theo lý thuyết hẳn là không thế nào đói bụng, nhưng là theo kia một mâm bàn bưng lên đồ ăn kia mùi làm cho Quân Lan Nhi bụng không khỏi cô lỗ đứng lên. Mọi người đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo liền ôm bụng cười cười to, xấu hổ đến Quân Lan Nhi ở bên kia sắc mặt đều đỏ lên. Nàng xấu hổ não nói, làm sao muốn cười, ta trong bụng không phải còn có một sao. Đúng đúng đúng, còn có một. Lâm thị sát thấm ra khóe mắt nước mắt, không được gật đầu, cũng không phải là, không phải chúng ta Lan tỉ muội đói bụng, là nàng trong bụng tiểu gia hỏa kia kêu đói đâu. Quân Dao cũng cười lợi hại, bất quá nàng cũng là còn có chuyện. Đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cấp hai cái tiểu tử kia làm một chén mì trường thọ, sau đó ở mặt trên cái hé ra trứng ốp lép bánh. Đây là Quân Dao hàng năm đều phải làm, cũng là năm kia đáp ứng quá bọn nhỏ. Đi vào phòng bếp, Kha thím cười nói, chủ nhân, vừa muốn cấp thiếu gia tiểu thư làm mì trường thọ. Ân, Kha thẩm, chờ đồ ăn thượng hoàn sau, các ngươi cũng đi tây khóa viện ăn cơm đi, trong phòng cũng không dùng người hầu hạ, từ từ ăn, không cần sốt ruột. Nàng vào bên trong chữ vật gian xuất ra sớm đã lượng làm mì sợi trở về, mà bắt đầu bận việc. Kha thẩm đám người cũng không phản bác, gật đầu liền ứng, này ở Quân gia là ở bình thường bất quá chuyện tình. Chờ làm tốt mặt, Quân Dao đã đem đã muốn làm tốt khoai tây lỗ kiêu ở thịnh hào mặt trong bát, sau đó đem hai chương trứng ốp lép bánh phân biệt cái ở mặt trên, thế này mới dùng khay bưng đi ra phòng bếp. Đi vào ốc, Vô Ưu ở bên ngoài dùng cơm, bị Dương Hưng Nghiệp cùng Quân Hiếu Hiền giáp ở bên trong, nhìn đến Quân Dao bưng mặt tiến vào, tiểu tử kia đứng lên, tiến lên liền chặt đứt một chén, cười thùm tỉm nói, cảm ơn nương. Không cần cảm tạ, không được cơm thừa biết không? Nàng ôn nhu cười nói. Còn thích nhất mẫu thân làm cơm, tuyệt đối sẽ không còn lại. Vô Ưu Mỹ tư tư nói, hai cái tiểu rượu hoa miễn bàn nhiều khả quan. Hảo, đi ăn cơm đi. Ân, phòng trong, một đám người chính đang chờ Quân Dao. Các ngươi chạy nhanh ăn đi, không cần chờ của ta. Quân Dao kinh ngạc nói, động có thể không chờ, ngươi nhưng là tiểu thọ tinh mẫu thân. Đỗ thị cười hớ hớ nói, xảo nhi rúc vào hoa thị trong lòng. Nhìn đến Quân Dao tiến vào trong tay còn bưng một chén, mặt cười đặc biệt vui vẻ. Mẫu thân cấp xảo nhi làm mì trường thọ, tất cả đều là xảo nhi. Đúng đúng đúng, tất cả đều là của ngươi, đều ăn xong, không ai cùng ngươi thưởng. Quân Lan Nhi cách Lưu thị, nhéo nhéo nàng Nguyễn Hồ Hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, trơn trượt lưu thật tốt. Ân, xảo nhi nghe cô nãi nãi, mẫu thân làm mặt là tốt nhất ăn. Nàng trừng mắt mắt to, một bộ làm cho người ta phải tin tưởng biểu tình. Tốt nhất ăn. Kia làm cho cô nãi nãi nếm thử. Quân Lan Nhi đậu nàng. Không cần, đây là xảo nhi. Nàng bảo vệ bát, nếu không phải hoa thị ở một bên nhìn, không nên ôm vào trong ngực không thành. Nếu cô nãi nãi muốn ăn, khiến cho mẫu thân làm cho ngươi. Xảo nhi như vậy ngoan. Hoa thị hôn thân tiểu tử kia khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Xảo nhi thực không thích người ta thân mặt mình, nâng thủ xoa xoa, ngoại tổ bà, mẫu thân nói không cần thân mặt ngươi thân xảo nhi nơi này đi. Nàng nâng ngón tay chính mình cái chán. Hảo thân nơi này. Hoa thị nhẫn cấm không khỏi, đang cầm nàng trơn trượt lưu khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trên chán thật mạnh hôn một cái, đổi lấy tiểu nha đầu khanh khách tiếng cười. Cô nãi nãi, người nơi đó mặt là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội? Xảo nhi tò mò nhìn Quân Lan Nhi kia rất lớn bụng. Này một câu làm cho ở đây mọi người nở nụ cười, liền ngay cả Lưu thị cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không phải tiểu đệ đệ cũng không phải tiểu muội muội. Lâm thị cười nói, cũng không phải là, người này tiểu nha đầu, nơi đó mặt không phải di di, chính là cậu Nga. Đỗ thị cười bụng đều đau, đứa nhỏ này thực người ngoài thân. Kỳ thật vốn Mộng Nhi cũng là có thể đến, chẳng qua bởi vì đi nàng bà ngoại ra, cũng bởi vì khoảng cách có điểm xa, cho nên lần này liền không. Kia nha đầu này đã hơn một năm, khí sắc càng ngày càng tốt, đến nay không có phát quá bệnh, cho nên hắn bà ngoại nghe xong miễn bàn rất cao hưng. Không nên làm cho Hưng Nhi đem Mộng Nhi đưa đi qua trụ mấy ngày nay tử, nếu không trong lời nói, hôm nay trong nhà còn có thể càng náo nhiệt. Ăn cơm, dặm ngoài hai gian miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt, mà nay thiên giữa trưa, Ninh Nguyệt Khẩn nhưng không có phái người đến, có phải hay không kinh lý xảy ra chuyện gì. Kỳ thật đại sự nhưng thật ra không có, chính là gần nhất kinh thành không khí cực kỳ ngưng trọng. Nguyên bản Nguyên Phong đế là muốn áp nhất áp hắn tứ con trai, bọn họ cũng quả thật an phận không ít, nhưng là mắt thấy Nguyên Phong đế khí sắc càng ngày càng nhiều hảo, kia vài cái vương gia liền ngồi không yên. Nguyên Phong đế vốn tuổi liền cũng không thế nào đại, bất quá 40 tuổi mà thôi, nếu là thân mình thật sự tốt lắm, bọn họ phải chờ tới khi nào mới có thể kế vị. Đối với nữ nhân sinh nhật, Ninh Nguyệt Cần tự nhiên là không có quên nhớ, bất quá là vì Ninh Tử Thần tên kia đối với đưa cái gì do dự thế này mới chậm trễ thời gian. Này bữa cơm ăn thời gian thật lâu, mãi cho đến hoàng hôn, rượu cùng không ít, đồ ăn lại không còn lại bao nhiêu, mà này trong đó có chút ăn no đều đã muốn rời đi đi chơi, là tốt rồi so với kia ba cái tiểu tử, sớm đã đi vô ưu thư phòng. Mà phòng trong, Sảo Nhi đã ở một bên cùng dùng quá cơm Quân Lan Nhi lặng lẽ nói xong cái gì, ngẫu nhiên còn có thể có hai người cười tiếng vang lên, xem trong lòng mọi người ấm áp. Hoa thị này mắt thấy sắc trời cũng không sớm, liền quyết định mang theo người nhà trở về, bên kia Dương lão gia tử còn tại cùng Quân lão gia tử nói vui vẻ, nghe được Hoa thị như vậy vừa nói, sắc trời cũng quả thật không còn sớm, theo sau liền chuẩn bị trở về. Dương lão đệ, không chê khí trong lời nói liền ở trong này trụ nhất thúc đi, sắc trời cũng không sớm. Quân lão gia tử nói. Dương lão gia tử khoát tay, không cần lão ca ca, về sau chúng ta lại tụ, trong nhà còn có nhiều như vậy gà vịt xúc sinh đâu, lão bà tử đây là trong lòng lo lắng. Nếu Dương lão đệ nói như vậy, ta cũng sẽ không cường để lại, về sau không có việc gì liền cứ việc lại đây đi nhà của ta, chúng ta huynh đệ lưỡng uống hai chung. Đi, dù sao cũng không xa. Trở về khi Quân giao cấp Dương ra mọi người lại là trang tràn đầy bán xe gì đó, còn trang 10 cái dưa hấu, mặt khác còn nói nếu là trên núi quả đào Kyoko, anh đào đều chín trong lời nói, sẽ làm quân chính dân cấp đưa đi qua, làm cho bọn họ đều đi theo nếm thử tiên. Chờ Hưng Nhi giá xe ngựa chờ người một nhà rời đi, lão gia tử cũng nói muốn về nhà, nhìn xem thiên cũng không sớm, trong nhà cũng có xúc sinh uy, mọi người theo sau sẽ đưa lão gia tử đoàn người rời đi. Trở về thời điểm, hai gian phòng ở đều đã muốn bị bà tử nhóm cùng nha đầu thu thập sạch sẽ, bởi vì nay tháng 6 tam phục thiên thật sự là quá nóng, Quân Dao liền quyết định hồi ốc tẩy nhất tẩy. Bởi vì này trong phòng chỉ còn lại có Thu Cúc một cái nha đầu, mà Sảo Nhi bên kia có ba cái, cho nên liền đem Đông Mai bắt lại đây, dù sao Hoa Lan tuổi đại chiếu cố Sảo Nhi, Quân Dao cũng yên tâm. Hai cái nha đầu ở tắm rửa gian lý phóng thủy, Quân Dao còn lại là miễn cưỡng ngồi ở lâm cửa sổ thổi kia nếu có chút giống như vô phong. Miêu Nhược xuất hiện, mặc dù ở Quân Dao dự kiến bên trong còn là hoảng sợ. Như thế nào trễ như vậy, có phải hay không kinh lý đã xảy ra chuyện? Quân Dao hỏi, Miêu Nhược đem hai cái dương buông, kinh lý hết thảy mạnh khỏe, chính là ngũ điện hạ thuyền hạ lễ chậm trễ một chút thời gian, thỉnh phu nhân yên tâm. Nghe được Miêu Nhược nói không có việc gì, Quân Dao thế này mới buông xuống dẫn theo tâm. Lễ vật Quân Dao không có xem, dù sao cũng là cấp bọn nhỏ, chính là ở chính mình tắm rửa thời điểm, làm cho hai cái nha đầu phân biệt đưa đi bọn họ đều tự phòng. Về phần là cái gì, nàng cũng không có hỏi, nhưng là xem hai cái hài từ kia cao hứng bộ dáng, tất nhiên lại là đầu này sở tốt lắm. Có đôi khi Quân Dao thậm chí cảm giác được cái kia tên so với chính mình còn muốn hiểu biết này hai cái hài từ, rõ ràng là nàng cùng bọn nhỏ thời gian có vẻ dài. Tháng 6 để Thường Đào đi tới Quân gia. Nhìn thấy hắn đến, Quân Dao đáy lòng còn có đáp án, định là kia trang viên đã muốn kiến tốt lắm. Quả nhiên, Thường Đào thanh âm mang theo vui sướng, chủ nhân, trang viên đã muốn hoàn công, sở hữu yêu cầu đều là dựa theo chủ nhân ý tứ kiến, trừ bỏ hiện ở bên trong còn không có gia cụ ở ngoài, hết thảy đều chút không kém. Quân Dao thật cao hứng, kế tiếp lại cho hắn một cái tân nhiệm vụ, đánh gia cụ, loại chuyện này Thường Đào là ở làm được, chỉ muốn tìm người đo đạc hảo phòng ở lớn nhỏ, là có thể tìm người đánh gia cụ. Cụ thể là bộ dáng gì nữa Quân Dao sớm đã ở lúc ban đầu thời gian cũng đã chuẩn bị tốt, bên trong cũng không phải nói nhiều xa hoa, kỳ thật chính là rất đơn giản, nàng theo đuổi bất quá là thoải mái, bên trong rất nhiều gia cụ đều là Quân Dao căn cứ hiện đại trong nhà này gia cụ họa đi ra, tỉ như giường, tỉ như ngọc lưu ly bàn trà, tỉ như mộc chất sofa, đều là tỉ mỉ thủ hội. Thường Đào nhìn Quân Dao họa đi ra gia cụ, rất là không rõ, nhưng là hắn không rõ địa phương, Quân Dao đều đã cho hắn tinh tế giảng giải, thẳng đến Thường Đào không có gì nghi vấn, mới ly khai. Nàng nghĩ có lẽ đến hạ mặt là có thể chuyển đi vào đi, có lẽ còn có thể ao lý du một vòng cũng nói không chừng, hẳn là sẽ không rất lãnh. Theo Hạ Nguyệt Thư không ngừng truyền đến, Quân Dao chỉ biết bọn họ hai người thật là rất lợi hại. Này tốt đẹp bách hóa đã muốn nhiều đạt 10 gia, phương Bắc tuy rằng không có toàn bộ mở đứng lên, nhưng là cũng đã muốn có bát gia, mà phía Nam nay cũng mở 2 nhà, một nhà ở Nam Đô Thành, một khác gia còn lại là ở Hoài Dương Thành. Tiểu Mạch cùng Ngô cũng đều bắt đầu đại lấy được mùa thu hoạch, một đám phê tâm ma chế đi ra, Tiểu Mạch phấn cùng Ngô phấn cũng bị đưa vào cửa hàng. Theo Tiểu Mạch mùa thu hoạch, Quân Dao lại nghĩ tới một loại tân mỹ thực lạnh gia. Đây là nàng kiếp trước thực thích ăn một loại bên đường mỹ thực, không chỉ là vì tiện nghi, càng bởi vì kia độc đáo vị cùng khẩu vị, ngũ đồng tiền một chén, cộng thêm một cái bánh bao, đây là nàng từng đến trường khi món chính. Hôm nay, thừa dịp Vô Ưu không hơn học, Quân Dao đã nói muốn cho bọn hắn làm tốt ăn, hai cái hài tử đối với mẫu thân thường thường làm ra nào đó mỹ vị, đã muốn thói quen, nhưng là nguyên nhân vì thói quen, mới biết được mẫu thân là cỡ nào lợi hại. Này không, sáng tinh mơ Vô Ưu liền đi lên, đầu tiên là ở phía sau viện luyện công, trở về liền ngoài ý muốn nhìn đến muội muội cư nhiên cũng đi lên, tuy rằng còn buồn ngủ, không ngừng ngáp dài, nhưng vẫn là lại nhìn đến hắn thời điểm, ánh mắt trở nên sáng loáng lược. Ca ca, mẫu thân muốn làm cái gì ăn ngon? Vô Ưu dẫn nàng trở lại chính mình trong phòng, đạp thuyết nhất kiện xảo nhi tiểu bộ dáng, cười khẽ ninh ẩm ướt khăn từ cấp nàng trà lau khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi sau đó đầu hoa lan đã muốn dẫn theo xảo nhi xiêm y theo lại đây. Thiếu gia, ai nha của ta đại tiểu thư, chúng ta trước mặc vào xiêm y. Ân, tiểu nha đầu giặt sạch mặt tinh thần thực rõ ràng là tốt lắm, nhu thuận thủy ý hoa lan cấp nàng mặc. Hoa lan kỳ thật thực thích mùa đông, tuy rằng chính mình sáng sớm, nhưng là ít nhất tiểu thư sẽ không lại giường. Tại phòng bếp, Quân Dao đã muốn bắt đầu công việc lu bù lên, nàng đầu tiên là đem diện đoàn nhu hảo, sau đó đặt ở một bên tìm giấy dầu ôm lấy đến tỉnh diện đoàn. Vừa phóng hảo, hai cái tiểu tử kia liền tay cầm tay vào được. Mẫu thân, cái gì ăn ngon nha? Xảo nhi nhào vào Quân Dao trong lòng hỏi. Quân Dao nhiều điểm của nàng tiểu ngạch đầu cười nói, ngươi thật sự là một cái tiểu tham miêu, còn muốn chờ đã lâu, chúng ta không nóng này. Kia muốn bao lâu đâu? Quyệt miệng, chỉ cần có thể ăn đến mẫu thân cơm, nói nàng là tiểu tham miêu cũng nhận thức. Quân Dao một tay một cái, dẫn bọn họ hướng lên trên phòng đi, chúng ta ăn trước điểm tâm, ăn cơm điểm tâm tiếp tục làm, ngày mai buổi sáng là có thể ăn, vừa vặn xảo nhi cùng ca ca cùng nhau. Ta muốn ngày mai buổi sáng. Xảo nhi cô nương thực thất vọng, vốn tưởng rằng hôm nay là có thể ăn đến, ai biết còn muốn chờ một ngày. Bất quá không có biện pháp, mẫu thân đều nói như vậy. Sau đó ngày hôm sau, chúng ta xảo nhi đại tiểu thư như trước nổi lên một cái đại sớm, này đại khái là hoa lan hạnh phúc nhất ngày. Sáng sớm, Quân Dao sớm liền đi tới phòng bếp, đem ngày hôm qua nhu đi ra mặt thương thủy nguyên vẹn lắng đọng lại, sau đó đem mặt trên nước trong đồ điệu chỉ để lại bồn để trù mặt thương. Vì vậy quá trình cần dùng cái chảo, mà Quân Dao ra cũng không có, cho nên chỉ có thể dùng bát tô. Kha thím ở một bên nhóm lửa, khác vài cái bà tử thăm dò nhìn, về sau các nàng cũng có thể làm. Trong lúc đó Quân Dao đầu tiên là dùng dù ở đáy nồi lau một chút, sau liền yểu nhất trước mặt thương ngã vào đáy nồi, bởi vì đáy nồi cũng không bình cho nên mặt thương chỉ có thể dùng cái sẻng mở ra, như thế đoàn người trưng 2 phút sau. Kia khối mặt tương cơ nhiên biến thành trong suốt, Quân Dao thoải mái đem trưng tốt lạnh ra bóc đến, để vào một bên trên bàn, sau đó tiếp tục vừa rồi động tác. Như thế lặp lại 20-30 lần, 20-30 trưng lạnh ra cũng đã làm tốt, nhìn kia trong suốt mỏng manh một tầng, vài cái bà tử miễn bàn nhiều kinh ngạc. Các nàng đều là tại phòng bếp năng thủ, từng ở khác chủ tử gia kia, tuy rằng không phải quản sự bà tử, nhưng là cũng là làm được một tay hảo đồ ăn, nhưng là đi vào Quân Dao trong nhà mới phát hiện cùng Quân Dao nhất bút các nàng thật sự kém rất xa. Sau Quân Dao hay dùng chi ma, lạc toái còn có hồng hạt tiêu ở nồi chảo lý nhất tạc thơm ngào ngạt hương vị nhất thời tràn ngập trình gian phòng bếp. Kha thím, hôm nay trong nhà nhân mỗi người một phần đều nếm thử, nếu là hảo, này lại là hạng nhất thu vào. Quân Dao cười nói. Đi, chủ nhân cứ yên tâm đi, chờ cơm nước xong, chúng ta xin mời giáo một chút chủ nhân. Trên bàn cơm, rốt cục thấy được Quân Dao miệng nói rất đúng ăn. Dương thị thường một ngụm, ánh mắt nhất thời liền sáng, hoạt hoạt thưa dạ thanh lương ngon miệng, đặc biệt hảo ăn. Dao nhi, đây là gì? Lạnh ra ăn ngon sao? Cũng không phải là ăn ngon, lại hoạt lại ngon miệng. Những người khác vừa nghe, cũng là thường một ngụm, hai cái tiểu tử kia nhất thời liền cao hứng lên. Nương, ăn ngon thật, Vô Ưu nói. Ừ, mẫu thân, hảo hảo ăn nga. Xảo nhi thân đầu lưỡi, xem ra là lạt, bất quá lạt cũng thích. Quân Dao nhìn hai cái hài tử đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười, ánh mắt đều mị lên, nàng cấp bọn nhỏ phóng hạt tiêu ít hơn, bởi vì bên trong có chi ma, có hoa sinh toái, cho nên phá lệ hương. Nương, chúng ta mở lại cái lạnh ra xưởng đi, về sau lại là hạng nhất thu vào. Quân Dao nói, ta xem đi, dân ca ngươi nói đâu, kia cảm tình hảo. Quân Chính Dân đã muốn bị hắn tam hai khẩu ăn xong rồi, còn có điểm ý do chưa hết, bất quá đã muốn không có, này về sau có xưởng, bọn họ cũng có thể thường xuyên ăn đến. Ngươi chuẩn bị ở nơi nào khai? Muốn ở trong thành, dù sao thứ này phóng không thể quá dài thời gian, tốt nhất là hiện làm hiện bán, cách đêm liền không thể ăn. Quân Dao nói, như vậy, trong thành quá xa, tuy rằng biết nữ nhi ở ngoại ô cái một tòa trang viên, nhưng là nghĩ đến không biết khi nào liền phải rời khỏi nước suối thôn, nàng liền cảm thấy trong lòng trống trơn. Nương, người có phải hay không luyến tiếc rời đi thôn? Quân Dao nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải là, dù sao ta và ngươi cha cũng ở trong này sinh hoạt hơn 20 năm, này vừa đi tổng cảm giác không phải cái tư vị. Dương Thị nhìn Quân Chính Dân cũng là vẻ mặt trầm tư. Quân Dao từ từ ăn đồ ăn, nghĩ nghĩ nói, này không có gì, cùng lắm thì các ngươi trong thành một tháng, trong nhà một tháng, thay phiên trụ, dù sao chúng ta có xe ngựa, một đường qua lại cũng phương tiện. Dương Thị trước mắt sáng ngời, nhìn Quân Chính Dân nói, dân ca, biện pháp này không sai đi. Quân Chính Dân nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, ân, rất tốt. Nếu là lão gia tử cùng lão thái thái cũng tưởng đi trụ, chúng ta cũng tiếp nhận đi trụ một đoạn ngày, như vậy các ngươi an tâm đi. Ân, chợt nghe khuê nữ. Quân Chính Dân cười hớ hớ nói. Kỳ thật đi, chúng ta còn muốn chờ 2-3 cái mới có thể chuyển nhà đâu, về sau chúng ta này tòa nhà liền giao cho Lương Thúc cùng Kha thím nhìn, nơi này xưởng cũng rời không được bọn họ không phải. Là này để ý, nói như vậy ta và ngươi nương trong lòng cũng thoải mái hơn. Quân Chính Dân cười nói. Các ngươi thoải mái là tốt rồi. Ăn qua điểm tâm sau, Vô Ưu An Vị lên xe ngựa ly khai, lúc gần đi còn mang đi một phần lạnh ra, nói là muốn đi cấp tiên sinh nếm thử. Sau kế tiếp thời gian, Quân Dao sẽ thấy thứ đi tới Giang Yển Thành, bởi vì mấy ngày nay cửa hàng khai càng ngày càng nhiều, cho nên Quân Dao cùng Bát Đại Hào môn hợp tác cơ hội cũng là ngày một rõ tăng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều đã có thuyền hàng theo Giang Yển Thành bến tàu thượng rời đi, mà Quân Dao cũng là dựa theo bọn họ giá một phần không ít trả giá đi. Đi vào Giang Yển Thành tự nhiên chính là mời khách ăn cơm, khi bọn hắn nghe được Quân Dao muốn khai xưởng, đều tỏ vẻ hội hỗ trợ chiếu ứng. Sau Quân Dao liền ở ngoài thành khoảng cách phủ thành gần nhất thôn trang. Một lần nữa quy hoạch một gian xưởng, sau đó cũng tìm người thế 20 khẩu bếp nấu, có tìm trong thành thợ rèn cửa hàng đánh 20 khẩu bình để thiết oa, sau liền triệu tập mấy nhà trang viên cô nương bà tử, dạy hắn nhóm như thế nào nhu mặt, như thế nào thêm thủy nhu ra bên trong mặt tương, sau đó ngày kế tự mình cấp các nàng nhất nhất làm mẫu, làm kia hé ra trương gần như trong suốt lạnh da theo cái chảo lý khởi đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kia trương lạnh da, hảo thần kỳ có hay không. Sau Quân Dao liền đem lạnh da trang nhập thực hộp, mỗi da tặng 20 trương lạnh da đi qua, bên trong còn có một tiểu bình trang là Quân Dao tự tay tạc tốt gia vị. Giang Yển Thành này tối có quyền thế cùng phú quý thập đại gia hưởng qua sau, không có ngoại lệ, đều là nhất trí khen không dứt miệng, đêm đó liền khiển người đến quân phủ hỏi một chút về sau đem ở nơi nào mua. Quân Dao chỉ nói, mỗi ngày đều đã định sản định lượng, bởi vì cách đêm sẽ không hội ăn ngon, hé ra lạnh ra chỉ cần 10 cái tiền đồng, cho dù là người thường ra cũng có thể mỗi ngày đủ tiền trả, dù sao nơi này là phủ thành, không phải phía dưới thôn. Sau đó ngày hôm sau, lạnh ra ngay tại tốt đẹp bách hóa bắt đầu bán, bởi vì mỗi ngày đều đã có cho nên một ngày này, này nhà giàu người ta mua cũng không nhiều, chỉ nói muốn trước nếm thử. Bất quá đến buổi chiều kia trường hợp còn có đốt lửa bạo, cơ hồ là vì này lạnh ra đến nhân tễ nhân bổ. Kỳ thật đối với này trường hợp Quân Dao trong lòng sớm có dự cảm, đơn giản là cái kia thời điểm trung học mỗi ngày giữa trưa tan học thời điểm cửa kia mấy nhà lạnh ra tiểu quầy hàng, đều đã bị đệ tử đổ lý ba tầng ngoại ba tầng, nhân tễ mọi người là khinh. Nhưng là dù sao nhân thủ hữu hạn, còn nữa Quân Dao cũng nói qua muốn số lượng, cho nên một ngày 5.000 trương, đối với này gian tiểu xưởng đã muốn là cực hạn, muốn ăn chỉ có thể chờ ngày mai thỉnh sớm. Trưng lạnh ra nhưng thật ra có thể làm được ra càng nhiều, nhưng là nhu mặt nhưng là một cái không nhẹ việc, cho dù nhân rất nhiều, khá vậy là rất hạn. Vì thế Quân Dao đã nghĩ ở khắc phủ thành tiếp tục khai lạnh ra xưởng tuyệt đối là có thể. Nửa tháng sau, nhận được Quân Dao tin tức Thường Phi cùng Hạ Nguyệt đã muốn theo phía nam chạy lại đây, xem hai người ánh mắt trao đổi, Quân Dao chỉ biết này mấy tháng ở chung, nhất định là làm cho hai người khoảng cách càng kéo càng gần, mà Hạ Nguyệt vốn là cái lưu loát giỏi giang, nay lại xem rất giống một cái trưởng quầy. Chủ nhân, lại có tân sinh ý. Hạ Nguyệt tiến vào cao hứng hỏi. Ân, cho nên kêu các ngươi trở về, muốn cho các ngươi đi bên ngoài khai xưởng, sau xưởng, nhân thủ cùng với dạy hắn nhóm như thế nào làm, sẽ dạy cho các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thường Phi ôm quyền, Hạ Nguyệt còn lại là dùng sức gật đầu, chủ nhân yên tâm đi, nô thì định sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng, nay nô thì cùng Thường Phi đang ở cộng lại hồi tới nơi này tiếp tục đi địa phương khác tìm mặt tiền cửa hàng, phía nam đã muốn có 4 năm ra cửa hàng đang ở trang hoàng, cho nên chủ nhân yên tâm, nô thì chắc chắn hảo hảo học tuyệt đối không cho chủ nhân trên mặt bôi đen. Có người nhà đầu kia ở bên ngoài thu xếp ta cũng yên tâm, ngươi nhưng là ta dạy dỗ, đi theo ta bên người lâu như vậy, có một số việc như xử lý ra sao nói vậy hẳn là biết đến, cho nên cứ việc buông tay ra đi làm, có cái gì giải quyết không được khiến cho nhân mang tín trở về ta thì sẽ xử lý. Nàng xử lý không được còn có kia hai vị. Là, Hạ Nguyệt cười hì hì gật đầu. Kế tiếp Hạ Nguyệt ngay tại Giang Yển Thành dừng lại 10 ngày, này 10 ngày Quân Dao mỗi ngày đều làm cho nàng làm thượng một ít lạnh da thẳng đến hoàn toàn quen thuộc mới làm cho bọn họ rời đi. Thường Phi cùng Hạ Nguyệt là cái có khả năng, như thế ở bọn họ rời đi hơn nửa tháng sau, Mỗ Thiên khiến cho bên người nhân mang đến tin tức nói là đệ nhất gia cửa hàng đã muốn mở, đã ở vài ngày tiền bắt đầu chính thức bán ra, hiệu quả thần kỳ hảo, bởi vì nhân thủ nhiều cho nên mỗi ngày cũng có thể kiếm thất 82, có đôi khi còn có thể thượng 120. Chương 95, có hậu trường ghê gớm. Như thế Quân Dao lại ở Giang Yển Thành phân biệt xem xét mấy nhà cửa hàng cùng xưởng, liền chuẩn bị về nhà, lần này nàng sẽ đi Quân Lan Nhi trong nhà, dựa theo cái này nhật tử Quân Lan Nhi qua không bao lâu liền sẽ sinh. Trước khi đi, nàng nói cho những cái đó thôn trang người, nàng sẽ ở 15 tháng 8 trước lại qua đây, đến lúc đó những cái đó đậu phộng đều làm các nàng tuyển ra một ít viên viên no đủ áp bức dầu phộng tiểu một chút, nàng quyết định làm thành ngũ vị hương đậu phộng đưa vào cửa hàng bán. Thu Cúc là cái hoạt bát, Đông Mai hiện giờ cũng ở Quân Dao bên người ngốc, hai cái tuổi sấp xì tiểu nha đầu thường thường liền sẽ ghé vào cùng nhau lầm nhầm nói nữ nhi ra lặng lẽ lời nói. Quân Dao tự nhiên là sẽ không cắm vào đi, đơn giản là nàng luận khởi hai thế niên kỳ kỳ thêm đứng lên, chừng đã muốn 50 tuổi, suy nghĩ một chút nàng liền một đầu hắc tuyến. Chủ nhân, Hạ Nguyệt thì có phải hay không cùng cái kia Thường Phòng Thu Chi có gì nha? Hầu gái nhìn Thường Phòng Thu Chi luôn nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt thì xem ánh mắt cũng không vòng vo. Đông Mai này cũng là cái 14 tuổi nha đầu, ngẫm lại đi vào Quân Dao gia đã hơn một năm, theo ban đầu cái kia tóc thưa thớt sắc mặt vàng như nến đáng thương đứa nhỏ, đến bây giờ sợi tóc như mực, ngũ quan tuấn tú tiểu nha đầu Quân Dao rất là có cảm giác thành tựu. Ai biết được? Quân Dao chi cầm tựa thiếu phi thiếu nói, nàng mới sẽ không đi đoán trước người khác tương lai. Hai ngày sau, các nàng đi vào Thanh Sơn trấn, Quân Dao làm cho Chu Quảng trực tiếp đem xe ngựa đuổi tới Viên Nhớ Tạp Hóa Phô. Ở trước cửa tiếp đón gã sai vặt từng cũng đi theo Viên Phóng đi qua Quân gia, này không nhìn đến Quân Dao xuống dưới, việc cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên. Nhỏ tiểu nhân gặp qua Quân gia nương tử, nhà ngươi thiếu phu nhân ở sao? Nàng hỏi, thiếu phu nhân ở phía sau trạch đâu? Đi vào đi, liền nhìn đến Viên Hướng đang ngồi ở quầy mặt sau cùng đứng ở bên cạnh một cái trung niên nam tử nói xong cái gì tựa hồ đang ở tính sổ. Thiếu gia Quân gia nương tử đến xem thiếu phu nhân. Gã sai vặt tiến lên nói. Viên Hướng ngẩng đầu liền nhìn đến Quân Dao toại cùng tên kia nam tử nói gì đó, sau đó đứng dậy đi tới Quân Dao như thế nào lại đây. Đến xem nhà của ta tiểu cô có phải hay không mau sinh. Nàng cười tủm tỉm hỏi. Nhắc tới Quân Lan Nhi, Viên Hướng tươi cười càng thêm dày đặc nhanh, chính là mấy ngày nay, này không xong bà đều thỉnh về nhà Lý đến đây ta mang người đi qua đi. Ân, hai cái tiểu nha đầu ở phía sau dẫn theo các loại lễ hộp, đi theo Quân Dao phía sau sau này chạch lại. Hậu viện Quân Lan Nhi cùng Viên Hướng phòng, ngọt tỉ muội chính bồi ở Quân Lan Nhi bên người, một đôi mắt to nhìn Quân Lan Nhi mang thai cười cái không ngừng. Người nhà đầu kia, ngây ngô cười cái gì? Quân Lan Nhi bị nàng chành đến độ không được tự nhiên. Tẩu tử, gì thời điểm có thể sinh? Thật lớn, nữ nhân này bụng có thể chống đỡ lớn như vậy nha. Liền mấy ngày nay, hôm nay không phải cùng nương niệm kinh sao, ngay tại tẩu tử nơi này nhàn hạ. Hắc hắc ta mới không thích đâu, ngọt thì muội liền cùng tẩu tử, nhất có việc ta nhanh chân phải đi kêu đường mẹ. Người nhà cô nương ra, đừng nói như vậy lỗ mãng trong lời nói, về sau cẩn thận tìm không thấy nhà chồng. Không có việc gì nhi tìm không thấy ca ca tẩu tử liền dưỡng ngọt tỉ muội được không? Này còn không dễ dàng, nhưng là nữ nhi gia luôn phải lập gia đình, về sau loại này nói cũng không nên nói lung tung, cẩn thận ngươi ca vừa muốn cho ngươi giảng đạo lý lớn. Nghe nói như thế, ngọt tỉ muội le lưỡi, rụt lui cổ không thèm nhắc lại. Nâng nhẹ tay khinh sờ sờ Quân Lan Nhi mang thai, đột nhiên liền điện giật bàn rụt trở về. Tẩu tử, hắn động, động ai? Ngọt tỉ muội cao hứng nhìn Quân Lan Nhi nói, ân gần nhất động lợi hại có thể là nghĩ ra được cùng ngươi này tiểu bác ngoạn đâu, chờ không kịp. Quân Lan Nhi vuốt ve bụng, vẻ mặt mẫu tính quang huy. Viên vọt vào đến liền nhìn đến thê tử kia mỉm cười biểu tình, mặc dù có bầu tới nay, thân mình mập ra, nhưng là nhìn qua lại cũng có ý nhị. Trước kia Viên Hướng liền tổng cảm thấy thê tử rất gầy, tổng hội làm cho trong nhà bà tử cấp nàng làm tốt ăn bổ nhất bổ. Tiểu cô thế nào? Quân Dao đi vào đến cười hỏi. Dao Nhi, người động tới rồi, chạy nhanh lại đây tọa tiểu tuệ cấp tỉ muội đổ chén trà, lấy điểm tâm. Quân Lan Nhi rất mang thai, chậm rãi khởi động thân mình. Quân Dao bước lên phía trước đè lại nàng, đứng lên làm gì nha, cũng không phải ngoại nhân. Viên Hướng còn lại là cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi cửa hàng. Ân, Ngọt Tỉ muội nhìn Quân Dao, nàng kêu chính mình tẩu tử là tiểu cô. Ngươi động đến đây, liền chính ngươi, kia hai cái tiểu tử kia đâu? Quân Lan Nhi hỏi, Quân Dao ngoắc bên cạnh Thu Cúc cùng Đông Mai liền đi tới, mỗi người trong tay dẫn theo hai cái hòm. Quân Dao mở ra một cái, bên trong là một đôi doanh thúy ướt át vòng ngọc, Ngọt Tỉ muội tặng cho ngươi. Ngọt Tỉ muội nhìn tẩu tử thấy nàng cười tủm tỉm hướng về phía chính mình gật gật đầu, toại đỏ mặt nói một tiếng tạ liền nhận. Tiểu cô trả lại cho ngươi mua một đôi đâu, đều là thượng đẳng vòng ngọc nữ nhi ra dẫn theo dưỡng nhân. Quân Dao mở ra hộp gấm, bên trong là một đôi bạch ngọc đơn giản là Quân Lan Nhi sắp làm mẹ người, vẫn là thanh lịch một chút hảo. Quân Lan Nhi cầm lấy đến, xúc tu vi lạnh tại đây nóng bức mùa hạ, miễn bàn nhiều thư thái. Mang nơi tay thượng, nàng sang sảng nói tiểu cô liền không khách khí. Thì, này có cái gì hiếu khách khí, mua chính là cho các ngươi nhận lấy, các ngươi không thua ta nhiều thật mất mặt. Quân Dao giận Quân Lan Nhi liếc mắt một cái, còn lại hai cái còn lại là một cái kim khóa cùng một đôi kim thủ trạc, đều là cấp tiểu hài tử chuẩn bị. Ta đây là theo phủ thành trở về, trải qua trấn trên, nghĩ ngươi có phải hay không sắp sinh, cứ tới đây nhìn xem, như thế nào, còn có vài ngày. Cũng liền nhiều nhất 10 ngày bộ dáng, Hướng ca đều tin được bà Thỉnh đã trở lại, ta đã nghĩ dù sao đường mẹ cũng ngay tại này trên đường, đến lúc đó hiện Thỉnh cũng là có thể, cũng quá nóng vội. Ngoài miệng nói như vậy, vừa ý lý vẫn là mỹ tư tư. Người nhà, đều phía sau, liền y hắn đi, đem làm người phụ, hắn khả năng còn cảm thấy làm được không đủ đâu. Quân Dao cười nói, bên trong là Nhi vẫn là tỉ muội, kia bụng, bên trong đứa nhỏ tuyệt đối thực khỏe mạnh. Bà đỡ cũng nói không chính xác, nhưng là khẳng định là cái mập mập đứa nhỏ, bà cũng nói, nam nữ không sao cả, dù sao đều là Viên gia đứa nhỏ, hơn nữa chúng ta cũng còn trẻ, về sau lại muốn là được chính là Nhi, về sau cũng vẫn là muốn một cái, dù sao một người rất cô đơn. Lời này nói có lý, xem ra nhà ngươi bà đối với ngươi là thật hảo. Tốt lắm, bên cạnh Ngọt Tỉ muội cũng đi theo gật đầu, tẩu tử cũng tốt lắm, Ngọt Tỉ muội cũng rất thích tẩu tử. Ngươi nhà đầu kia, Quân Lan Nhi lôi kéo Ngọt Tỉ muội thủ cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Quân Dao có thể tưởng tượng, nay Quân Lan Nhi quá có bao nhiêu hạnh phúc, nhìn kia đẫy đà không ít hai má, chỉ biết mang thai thời điểm, định là bị người nhà chiếu cố tốt lắm, không có ăn cái gì đau khổ. Nghĩ đến từng Quân Dao mang thai thời điểm, kia nôn mửa không chỉ bộ dáng, còn có vì làm điểm sinh sản khi không thể làm sống khẩu ăn, rất mang thai đi dương trang cùng ngoại công bà ngoại muốn lương thực liền cảm thấy trong lòng một trận không phải thư vị. Rõ ràng thân nhân liền tại bên người, lại còn muốn đi buổi sáng đi bà ngoại trong nhà. Giữa trưa Quân Dao bị lưu lại dùng cơm, mà Vô Ưu Tắc bị Chu Quảng nhận lấy, nhìn đến cái kia cười hai cái thật sâu dựa oa tiểu tử kia, Viên gia tất cả mọi người đặc biệt thích. Hướng ca, về sau chúng ta đứa nhỏ cũng muốn như vậy lúc còn nhỏ. Quân Lan Nhi trìu mến nhìn Vô Ưu nói. Hội chúng ta hảo hảo giáo dưỡng. Viên Hướng gật gật đầu. Có hiểu biết đứa nhỏ hơn tiểu cô cục cưng, nhất định là cái hạnh phúc. Có như vậy ôn nhu bà, hoạt bát tiểu cô còn có hiện tại này đối ân ái cha mẹ, đứa nhỏ như thế nào có thể kém. Đối, hạnh phúc là tốt rồi. Viên phu nhân cười gật đầu, ngươi liền ở trong này nhiều ở vài ngày, chờ ngươi bác sinh đứa nhỏ lại trở về đi. Không cần phu nhân, dù sau này qua lại xe ngựa cũng chỉ có nửa canh giờ, như vậy gần tùy thời đều có thể đến, trong nhà vụn vặt sự tình nhiều lắm. Đúng vậy nương, cũng đừng lưu trữ nha đầu, nàng cả ngày sổ bạc đều phải đếm tới đại buổi tối. Quân Lan Nhi cười nói, như thế, sẽ chờ Lan Nhi sinh sản tắm 3 ngày ngày đó, tự cấp thân gia lão gia phu nhân truyền tin đi. Viên phu nhân cũng không có miễn cưỡng. Đi, Quân Dao gật gật đầu, đến lúc đó cam đoan cả nhà đều lại đây. Dùng quá ngò cơm sau, Quân Dao liền cáo từ trước đem con đưa đi thư tứ cùng Tống Thanh Trần hàn huyên một hồi, sau đó liền khu xe đi trở về. Lúc này đến không đến 10 ngày, Viên gia gã sai vặt liền tới cửa, nói là hắn gia thiếu phu nhân sinh một vị tiểu công tử chờ tắm 3 ngày thời điểm, làm cho thân gia đều đi qua náo nhiệt náo nhiệt. Đã muốn thật lâu không có lộ quá khuôn mặt tươi cười Lưu thị vừa nghe, nhất thời liền mỹ cười tô tóe, chính mình khuê nữ ở phu gia vừa mới nam, này đối nàng mà nói, nhưng là cái thiên đại tin tức tốt. 3 ngày sau, Quân Dao ra 2 lượng xe ngựa liền toàn bộ phái thượng công dụng, người một nhà chậm rãi hướng Thanh Sơn trấn đi. Viên gia, lúc này đã muốn là đầu người toàn động, này quê nhà hương thân rất nhiều người đều mang theo hồng gia trứng gà tới rồi chúc mừng, làm nhìn Viên Hướng lớn lên nhân, đối với hắn có thể có con, này trong lòng cũng là cao hứng. Chờ quân giao ra xe ngựa dừng lại, kia Viên gia trước cửa không ngừng có người tiến tiến xuất xuất, tất cả mọi người là cao hứng cười tâu tóe, trong tay rổ là một đám bị đưa vào Viên gia. Mọi người xuống xe, gã sai vặt nhìn thấy nhà bọn họ nhân, việc chạy đi vào báo tin. Không lâu ngày, Viên phu nhân liền dẫn khuê nữ con đi ra. Chúc mừng thân gia lão gia phu nhân, Lan Nhi lần này nhưng là sinh một cái đại béo tiểu tử. Viên phu nhân cười nói, lão gia tử cũng là ôm quyền nói, cùng vui cùng vui. Sau, mọi người bị mời vào ốc, nam nhân bị thỉnh đi chính ốc, nữ tử còn lại là phần phật đều đi quân Lan Nhi phòng ở. Trên giường, quân Lan Nhi đầu bao khăn tử chính bán tựa vào giường trụ thượng, bên cạnh một cái bao vây lấy màu đỏ bọc nhỏ phục tân sinh mệnh, đang ở vù vù đại thủy. Ôi, nhìn một cái, hảo béo tiểu tử kia, Lâm thị nhỏ giọng nói. Cũng không phải là, Lan tìm muội ăn gì đó, đều bị này tiểu tử kia đoạt đi rồi, nhìn một cái, nhiều khả quan. Dương thị phụ họa nói. Quân Lan Nhi nhìn đến trong nhà mọi người đến đây, việc tiếp đón tiểu tuệ cấp mọi người tìm ghế dựa thượng trà. Lưu thị tắc ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt hồng nhuận khuê nữ, không vội sống, ngươi là tốt rồi hảo năm. Nương, quân Lan Nhi nhìn Lưu thị kia mỉm cười khuôn mặt, không khỏi lệ nóng doanh tròng, nàng nay cũng làm nương, càng thêm có thể hiểu được một cái nương vất vả. Khóc gì tốt ngày, cẩn thận đem phúc khí hướng không có chạy nhanh lau. Lưu thị quát khẽ nói, nữ nhi đây là cao hứng. Lan Nhi, đứa nhỏ gọi là tự không? Dương thị hỏi. Lấy Viên Hoàng Vũ, hắn cha cấp thủ. Quân Lan Nhi nói, ôi ta khả nghe không ra gì ý tứ, bất quá thật là dễ nghe, Vũ Nhi tiểu bảo bối. Lâm thị ở một bên xem càng đáng yêu, mập mạp thực khả quan. Giữa trưa Viên gia ở nhà xiêm áo thất bát bàn, bởi vì quân Lan Nhi không thể thấy gió cho nên Viên Hướng một người ở bên ngoài lần lượt kính rượu, sau còn ôm con đi bên ngoài, bởi vì hiện tại là 7 tháng, đã qua tam phục thiên kia cổ nóng bức cũng là rất thích hợp khí hậu. Tiểu tử kia tóc thưa thớt trên mặt làn da còn không có khôi phục lại, nhưng là như trước làm cho người ta xem phá lệ thích mập mạp miễn bàn nhiều đáng yêu. Quân Giao cùng Ngọt tỉ muội cùng với Xảo Nhi ở quân Lan Nhi trong phòng dùng cơm, tuy rằng vừa sinh hạ đứa nhỏ, nhưng là phòng ở lại bị nhân thu thập thực chỉnh tề, trừ bỏ thản nhiên hương sữa, không có khác hương vị. Động giảng có phải hay không thực hạnh phúc, quân Giao cấp quân Lan Nhi thịnh một chén canh đệ đi lên. Quân Lan Nhi tiếp nhận đến, cảm xúc thâm hậu gật gật đầu, lần này tử liền làm nương ta còn thật sự có điểm không thích ứng, nhưng là nhìn đến hắn nằm ở ta bên người tiểu bộ dáng, ta phải đi cảm giác, chẳng sợ vì hắn đi từ ta đều nguyện ý, Giao Nhi thật là kỳ quái là đi. Làm nương, liền càng lý giải làm nương khó xử kia vài năm, ngươi chịu khổ. Này có gì, đều trôi qua. Quân Giao cười nói, đều trôi qua, này ta có thể như vậy hạnh phúc, Giao Nhi ngươi là ta lớn nhất ân nhân, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Vậy là tốt rồi hảo sống, làm cho ta hâm mộ chết đi. Quân Lan Nhi phốc cười, gì nha, ngươi còn kém, như vậy đáng yêu đứa nhỏ, chính là đứa nhỏ phụ thân đâu. Ở bên ngoài việc buôn bán, chờ về sau trong nhà mọi người đã biết, cũng cho ngươi xem xét. Đúng vậy, xấu con dâu luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Đi ta liền nói như vậy định rồi, chờ gặp được ta nhất định phải hào hào giáo huấn một chút hắn, làm cho chúng ta Giao Nhi ăn nhiều như vậy khổ. Ta khả chờ ngươi này tiểu cô cho ta hết giận đâu. Quân Giao nhíu mày, yên tâm đi, bao ở ta trên người. Không giáo huấn chẳng phải là xem thường bọn họ quân gia không có người sao. Hai người liền nói như vậy lời này, bên cạnh Xảo Nhi cũng cùng Ngọt tỉ muội thấu cùng một chỗ nói xong gì, trong phòng không khí ấm áp mà ấm áp. Không nhiều lắm hội, Viên Hướng liền vào được, hắn trong lòng tiểu tử đang ở oa oa khóc lớn, quân Lan Nhi biết đây là đói bụng. Viên Hướng đem đứa nhỏ buông sau liền đi ra ngoài, mà quân Lan Nhi tác rộng mở vạt áo, tiểu tử kia tựa hồ là nghe thấy được hương sữa hương vị, chờ quân Lan Nhi đem hắn thấu đi lên, nhất thời liền hàm trụ cũng ngừng tiếng khóc. Xảo Nhi xem đặc biệt tò mò, đứng dậy tiến đến quân Lan Nhi bên người tò mò hỏi, cô nãi nãi tiểu đệ đệ ở uống cái gì? Quân Lan Nhi mặt bá, một chút liền đỏ, vừa rồi chỉ lo này tiểu tổ tông, cư nhiên quên bên cạnh còn có một tiểu nha đầu. Quân Giao nhịn cười, đem nữ nhi kéo qua đến. Tiểu đệ đệ đói bụng, ở uống sữa Nga. Mẫu thân cũng có vú em. Nàng mới trước đây cũng uống này sao? Đã không có cho nên tiểu oa nhi không thể vẫn uống sữa, thật giống như Xảo Nhi như bây giờ, sẽ ăn cơm. Vấn đề này mẫu thân hiện tại cùng ngươi nói không tốt, chờ về sau Xảo Nhi cũng chỉ biết được không? Hảo. Vũ Nhi phòng chừng là uống no rồi, tiểu đầu phiến diện, liền xoay quá, nhìn ở một bên vài người tựa hồ đang hỏi các nàng là ai. Nhưng là kế tiếp còn không đến một hồi thời gian, khi ánh mắt liền dần dần mị lên, không một hồi liền ngủ trôi qua. Quân Lan Nhi cẩn thận đem con phóng vào bên trong, thật có thể ngủ, này hai ngày ta đều ngủ không an ổn. Về sau chậm rãi trưởng thành, ngươi liền cảm thấy tốt lắm, hội kêu cha mẹ, hội đi đường, sau đó trước mặt cùng sau thật tốt ngoạn. Quân Giao cười nhìn cái kia ngủ còn tại xoạch miệng tiểu tử kia. Ân cũng không phải là, ngẫm lại liền cảm thấy đời này xem như viên mãn. Ăn qua cơm trưa sau, một đám nữ nhân ngay tại Quân Lan Nhi trong phòng trò chuyện thiên, sau đó mắt thấy thời gian cũng không sớm, thế này mới nói phải rời khỏi. Trở về sau, ngày lại khôi phục yên tĩnh, ban ngày tính tính sổ mục, buổi tối còn lại là cùng nữ nhi trò chuyện ngoạn chơi trò chơi. Ngàn Long hiện tại như trước mỗi đêm đều giáo Vô Ưu độc kinh thượng các loại độc dược, thế cho nên tiểu tử này ba ngày hai đầu xuất ra một viên viên thuốc cấp Quân Giao, nói cho nàng đây là cái gì kia là cái gì, dùng như thế nào, có cái gì hậu quả. Quân Giao đều muốn khóc, đây đều là chút cái gì, nàng muốn cũng vô dụng. Hơn nữa Quân Giao còn không rõ, nếu là độc dược vẫn là viên thuốc, như vậy gặp được nguy hiểm thời điểm, như thế nào đem thuốc này hoàn đưa vào địch nhân miệng. Cái kia yếu hại người của ngươi còn có thể ngơ ngác dương miệng chờ ngươi uy. Chờ Quân Giao đem này lời nói cấp Vô Ưu nói, không vài ngày chính là các loại bột phấn. Nương, như vậy trực tiếp nhất tát là có thể. Quân Giao chỉ phải dưng dưng kế tiếp. Con trai của nàng thật lợi hại. Sáng sớm, nàng ngồi ở khoanh tay hành lang vòng bảo hộ thượng thủ đang cầm một quyển Thiên Khải núi sông Lý tạp ký lẳng lặng nhìn, Đỗ Thiên Thiên còn lại là bưng nước trà lại đây. Chủ nhân uống chén trà đi. Thiên Thiên, ngồi đi. Tạ chủ nhân, Đỗ Thiên Thiên đem nước trà đặt ở một thước khoan hành lang hoành bàn thượng, sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống. Này một năm cảm thấy như thế nào? Quân Giao buông thư, hỏi. Tốt lắm, Thiên Thiên thực thích hiện tại cuộc sống. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thức, rất là tĩnh giật tường hòa. Nam đô thành chuyện tình, người cũng không cần lo lắng, đều nói ác nhân đều có ác nhân ma, chuyện xấu làm tẫn, tổng hội có báo ứng, người cũng đừng cả ngày nghĩ ra cừu. Trên đời này, gia gia có bản nan niệm kinh, liền nhìn ngươi như thế nào niệm. Chủ nhân trong lời nói Thiên Thiên hiểu được, nhưng là Thiên Thiên chính là vì báo thù mà sống. Dù sao, của nàng toàn bộ gia tộc, đều là vì chính mình mới tao ương. Ngươi lý giải sai lầm rồi. Quân Giao than nhẹ, ta không phải cho ngươi buông tha cho cừu hận, mà là cho ngươi đừng bởi vì cừu hận đổ vào cuộc sống chung một ít tốt đẹp sự tình, nếu không chờ nhà của ngươi cừu báo, ngươi hội cảm thấy cả người trống trơn, nhân là không thể chỉ dựa vào cừu hận chống đỡ đi xuống, phải làm đến chính mình sống xinh đẹp đồng thời làm cho kẻ thù khó có thể sống qua. Đỗ Thiên Thiên càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, tổng cảm giác kia trầm tích ở trong lòng mỗ một chỗ tựa hồ bị một trận thanh lương nước suối cấp trọng khai. Đúng vậy, nàng là muốn báo thù, nhưng là cũng muốn làm cho chính mình quá thoải mái, nàng muốn nói cho người kia, nàng như trước là cái kia Đỗ Thiên Thiên, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đến chúa tể người của chính mình sinh, ở vui vẻ thoải mái đồng thời, làm cho hắn thống khổ biết vậy chẳng làm. Đứng dậy, quỳ gối Quân Giao trước mặt, Đỗ Thiên Thiên cảm kích đụng vài cái đầu. Thiên Thiên tạ chủ nhân, từ nay về sau Thiên Thiên này mệnh chính là chủ nhân, túng từ không hối hận. Quân Giao nâng dậy nàng, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, chính là không nghĩ ngươi cả ngày buồn ở trong phòng, theo ngươi tới đến nhà của ta, trừ bỏ trở về phòng ngủ chính là đứng ở xảo nhi trong phòng, cả ngày không biết đi ra hít thở không khí, này cũng không hảo. Lạc là Thiên Thiên làm cho chủ nhân lo lắng, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, thỉnh chủ nhân yên tâm đi. Như thế là tốt rồi, trong nhà mọi người là tốt, có cái gì khó xử chuyện, không cần nghẹn ở trong lòng, cùng bọn họ nhiều tâm sự. Là... Bởi vì hôm nay là Thanh Sơn trấn tập hợp ngày, cho nên cũng vì làm cho Sảo Nhi thả lỏng một chút, Quân Giao liền quyết định mang theo tiểu hài tử đi chợ thượng truyền vừa truyền. Mà Dương Thị vừa nghe, cũng nói muốn cùng đi, thuận tiện đi mua điểm vải dệt cấp bốn vị lão nhân làm kiện tân áo choàng. Tuy rằng lớn hơn nữa rất tốt chợ Sảo Nhi cũng gặp qua, nhưng là đối với náo nhiệt cơ hồ không có tiểu hài tử là không thích. Dọc theo đường đi, nàng líu díu nói muốn mua này, mua cái kia, sung sướng tiếng cười gắn một đường. Đợi cho trấn trên, đã muốn là buổi sáng giờ tị sơ, tiểu quán tiểu thương cũng đã muốn bãi đầy hai bên ngã tư đường. Tiểu nha đầu cao hứng, không ngừng ở các bán hàng rong tiền nơi nơi xem, bên người Hoa Lan cùng Thiên Thiên còn lại là một tấc cũng không rời đi theo. Quân Giao cùng Dương Thị ở phía sau chậm gì gì tiêu sái, thường thường nhìn phía trước tiểu nha đầu, sợ nàng đi đã đánh mất. Ở tơ lụa thôn trang tiền, Dương Thị đã nói muốn vào đi mua mấy thất bố, Quân Giao còn lại là dặn dò Sảo Nhi không cần chạy loạn, liền cùng Dương Thị cùng nhau đi vào. Dương thị mua hai thất bố, một khối màu xanh, một khối thâm lam sắc. Tuy rằng nay trong nhà điều kiện tốt lắm, nhưng là Dương thị vẫn là thích chính mình làm xiêm y, tổng cảm thấy đường may dày đặc, mặc vào đến cũng ấm áp. Thanh toán tiền bạc đi ra sau, liền nhìn đến phía trước đã muốn vây quanh một đám người. Quân Dao nhíu mày, xuyên qua đám người đi vào phía trước, liền nhìn đến Xảo Nhi bị Thiên Thiên cùng Hoa Lan hộ ở sau người, mà ở hai người phía trước, Thiên Tuyền chính lạnh lùng nhìn ba cái bị đánh tới trên mặt đất nam nhân, một cái mặc gấm vóc xiêm y, mặt khác hai cái còn lại là gã sai vặt. Thiên Tuyền, đã xảy ra chuyện gì? Nàng lạnh lùng hỏi. Phu nhân, mẫu thân, Xảo Nhi đánh tới, sau đó chỉ vào trong đó cái kia tai to mặt lớn mập mạp nói, hắn muốn khi dễ Thiên Thiên. Quân Dao sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nhìn kia nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên nam tử, khóe miệng mang theo vết máu, miệng đầy nha đều rớt vài khỏa. Các ngươi biết ta là ai sao? Lão gia ta xem thượng nha đầu kia là của nàng phúc khí, các ngươi cư nhiên dám đánh ta, cẩn thận ta. Ôi, không đợi hắn nói xong, Quân Dao tiến lên thật mạnh đá một cước. Lão nương quản ngươi là ai, cư nhiên dám khi dễ lão nương nhân, ngươi là ăn gan hùm mật gấu, đánh ngươi làm sao vậy, cho ngươi đùa giỡn đàng hoàng con gái, ngươi tiếp tục lại cho ta nói. Thiên Thiên là cái số khổ, đối với này dịu dàng mà cứng cỏi nữ hài tử Quân Dao là hơn một phần thương tiếc, đây chính là kia nha đầu lần đầu tiên xuất môn, liền gặp được loại này xúc sinh, thật thật là làm cho người ta tức giận. Hợp với 4-5 chân đá đi lên, Quân Dao mới thoáng hết giận. Trả lại cho ta để bối cảnh, ngươi cho là cha ngươi là Lý Vừa, lại cho lão nương để hậu trường, lão nương hay dùng hậu trường áp tử ngươi. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là ỷ thế hiếp người, tuyệt đối không phải. Kia mập mạp đã muốn bị Quân Dao đá nói không ra lời, mà bên cạnh hai cái gã sai vặt lại sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn, không nói nàng phía sau còn đứng nhất vị cao thủ, chính là theo tay vung lên, bọn họ ba cái liền này đức hạnh, mà phía trước này nữ nhân lại lợi hại, kia một cước chân đá đi xuống, xem bọn họ xương cốt đều đau. Phát ra tụ ở trong này làm cái gì? Bên ngoài truyền đến một cái nam tử thanh âm, đám người tự động tránh ra một cái lộ, tiến vào ba cái mặc bộ khoái xiêm y nha dịch. Kia mập mạp nhìn đến phía trước nhân, nhất thời giống như thấy thân cha bình thường, lôi kéo hắn y bảo nói, Lý đầu cứu mạng ta, mau bị bọn họ đánh chết. Người nọ nhìn dưới chân mập mạp, lập tức liền nhận ra đến đây, bất chính là trong nha môn sư gia cậu em vợ sao. Bình thường người này liền dương tôn sư gia hàng đầu ở thôn trấn thượng tác uy tác phúc, nay rốt cục thì đá đến thiết bản. Bất quá, nếu ở hắn quản hạt dưới ra việc này, hắn là không thể không quản. Quân nương tử, này. Hắn phía sau một cái sai dịch nhìn đến Quân Dao, chỉ vào kia mập mạp nói. Ngô Cường, ngươi nhận thức vị này nương tử. Lý vừa hỏi, Lý đầu, đây là chúng ta ông nói vị kia quân nương tử, ngươi chưa thấy qua là đi quân nương tử nhưng là chúng ta trấn trên đại nhân vật. Ngô Cường từng đi theo Hứa Xương Vận đi Dương Trang, chính mắt nhìn thấy huyện ông đối vị này nương tử nhưng là thực kính trọng. Lý vừa trong lòng sừng sốt nhìn lại miệng đầy nha điệu thất thất bát bát mập mạp, trong lòng cảm khái thật là nhắc tới thiết bản. Chúng ta tìm huyện ông bình phân xử đi, rốt cuộc là cái gì thân phận đại lão gia cơ nhiên bên đường đùa giỡn đàng hoàng con gái, không nghĩ tới ở Hứa đại nhân quản hạt dưới cơ nhiên còn ra hiện bực này bất bình việc, làm cho chúng ta dân chúng này trong lòng khả không nỡ. Quân Dao lạnh lùng nhìn cái kia thê thảm mập mạp. Mập mạp bất quá là cùng phủ nha sư gia là thân thích mà thôi, không nghĩ tới này nữ nhân cơ nhiên nhận thức huyện ông, này trong lòng nhất thời liền một trận chột dạ. Ngô Cường tiến lên, ôm quyền cười nói, như thế quân nương tử thỉnh. Bởi vì này vị quân nương tử thật sự là bận rộn, phu nhân còn thường xuyên nhắc tới đâu. Quân nương tử đi, phu nhân định là cao hứng. Ta cũng thật lâu không có nhìn thấy Hứa phu nhân, hôm nay liền đăng môn bái phỏng. Khách khí quân nương tử thỉnh. Sau, ba cái bộ khoái liền phân đừng nói nữa hai cái gã sai vặt kia bọn họ béo chủ tử hướng nha môn đi. Lúc này, Hứa Xương Vận đang ở thư phòng xem văn kiện, nghe được gã sai vặt báo lại, đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Ai nha, này không phải quân nương tử sao, đây là thổi cái gì phong? Quân Dao phúc thân nói, Hứa đại nhân nói đùa, mấy ngày nay vẫn đều bận rộn, vẫn chưa từng có môn bái phỏng, còn thỉnh chớ trách tội. Không có trách hay không, có thể đến là tốt rồi, nhà của ta vị kia, nhưng là thường xuyên nhắc tới. Hứa Xương Vận loát tròm râu ha ha cười nói. Sau đó thoáng nhìn kia Nguyễn ở một bên ba người, hỏi, Lý Vừa, đây là có chuyện gì? Quân Dao bảo hãn, thật sự có kêu Lý Vừa. Không gì hơn cái này đại chúng tên, có người kêu cũng không có gì ngạc nhiên. Lý Vừa tiến lên ôm quyền nói, hồi đại nhân, đây là tôn sư gia cậu em vợ Vương Hổ, nhân ở trên đường đùa giỡn quân nương tử tỷ nữ cho nên thuộc hạ liền mang đã trở lại. Hứa Xương Vận vừa nghe này đầu đều lớn, thực là cái gì biến chất đều có, cái kia chết tiệt Tôn Vượng Tài thật sự là cái to gan lớn mật, cư nhiên dung túng chính mình cậu em vợ ở chính mình bàn thượng làm sằng làm bậy, thật sự là cấp trên mặt hắn bôi đen. Người tới, hắn giận quát một tiếng, nhưng là nhìn đến bên cạnh Quân Dao theo sau cười nói, Quân nương tử đi trước hậu đường đi, nhà của ta phu nhân chính ở phía sau Phật đường. Nói xong, đã kêu đến thị nữ, dẫn Quân Dao mẹ con đi vào, mà Hoa Lan cùng Đỗ Thiên Thiên tắc bởi vì này khởi tử sự, muốn ở trong này phối hợp. Quân Dao cho hai người một cái khẳng định ánh mắt, liền dẫn tò mò xem cái không ngừng nữ nhi ở thị nữ dẫn dắt hạ đi hậu đường. Chờ Quân Dao rời đi, Hứa Xương Vận ngồi vào đường thượng, phẫn nộ quát đem cái kia túng đệ nháo sự sư ra cho ta tìm trở về. Là... Một khắc chung sau, Tôn Vượng Tài đã bị Lý vừa dẫn hai người dẫn theo trở về, hắn kia xiêm y hỗn độn quần cũng chưa đề hảo, không cần hỏi, định là ở Câu Lan viện thoải mái. Vừa tiến đến, nhìn đến kia bị đánh cho thê thảm Vương Hổ, nhịn không được hô nhỏ, người đây là có chuyện gì? Ô ô tỷ phu, ba, kinh đường mộc vỗ, toàn trường mọi người nhịn không được run rẩy. Tôn Vượng Tài, người cùng bàn quan nói ngươi già lão mẫu thân bệnh nặng, chẳng lẽ nhà ngươi lão mẫu thân ở tại Hương Phấn Các? Ở Thanh Sơn Trấn, chỉ có một nhà Thanh Lâu, thì phải là Hương Phấn Các mà hắn trên người hiện tại đều mang theo một cỗ thối nát làm cho người ta đầu tráng váng não chướng hương khí. Không, không phải, đại nhân. Tôn Vượng Tài, bàn quan niệm ngươi một mảnh hiếu tâm, ngươi lại đem bàn quan làm ngốc tử quả nhiên là đáng giận, người tới cấp bàn quan trọng đánh 20 đại bản, răn đe. Là, đại nhân, không cần, tiểu nhân biết sai rồi, đại nhân còn thỉnh đại nhân cấp tiểu nhân một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Đại nhân, ôi ôi, măng sao thịt thanh âm một chút hạ vang lên, Tôn Vượng Tài này đau nước mắt nước mũi đều cùng nhau bão táp, ghê tởm. Hoa Lan cùng Đỗ Thiên Thiên, không khỏi che mặt lui về phía sau vài bước. Nguyên bản, Hứa Xương Vận khả năng còn có thể hỏi một chút song phương, khả kính nhi Tôn Vượng Tài xem như đụng vào họng thượng. Bản quan không phát hiện thời điểm ngươi không biết sửa đổi, nay bị nắm đến cương nhiên làm cho bản quan cho ngươi một lần cơ hội, Tôn sư gia, ngươi thật đúng là bản quan hảo sư gia. Bản quan nếu là tha thứ ngươi, như thế nào không làm thất vọng Thanh Sơn Trấn phụ lão hương thân, Lý vừa thiếp ra bố cáo, đem Tôn Vượng Tài khu trục xuất phủ nha. Là, đại nhân, Vương Hổ ỷ thế hiếp người, bên đường đùa giỡn đàng hoàng con gái, trọng đánh 20 đại bản, đi theo gã sai vặt chẳng những không hiểu khuyên nhủ chủ gia, còn vẽ đường cho hươu chạy, nặng thì 30 đại bản, sau đêm này ba người ép vào đại lao tỉnh lại 3 tháng. Là... Đây chính là kết rắn chắc thực bản tử đánh tới cuối cùng, bốn người la lên khí lực cũng chưa bao nhiêu, mà kia phía sau lưng cũng đã muốn là vết máu loang lổ, xem hai cái nha đầu tâm đều đi theo phát run. Đánh xong sau, Hứa Xương Vận khiến cho bên cạnh thư lại đem Vương Hổ đắc tội đi viết xuống, công chư cho chúng, cũng cường điệu nếu là lại có loại chuyện này, nghiêm trị không thải. Hậu viện thị nữ dẫn Quân Dao đi vào phòng khách sau, sẽ đưa đi lên nước trà, sau đó phải đi Phật đường. Hứa phu nhân nghe nói Quân Dao đến đây, thì không tự kìm hãm được, sau đó liền mang theo nha đầu hướng phòng khách mà đến. Dao nhi, ngươi nhưng là bỏ được lại đây theo giúp ta trò chuyện. Làm cho tỷ tỷ nhớ thương, chính là Quân Dao này một năm thực tại bận rộn, còn thỉnh tỷ tỷ tha thứ. Xem ngươi nói, không có việc gì, ôi, xảo nhi cũng đến đây. Hứa phu nhân nhìn đến càng thêm đẹp mặt tiểu nha đầu, nhịn không được tiến lên vuốt nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn yêu thích không buông tay. Di di hảo, tiểu nha đầu tiếu xinh xinh nói. Ai, hảo hảo, đến, chịu chút tâm đi, đều là di di tự tay làm. Cảm ơn di di, này một năm ngươi nhưng là lợi hại, chính là không gia phủ ta cũng biết ngươi không ít chuyện, còn có kia lạnh gia ta cũng hưởng qua thật không sai. Hứa phu nhân tự mình cấp hai người đổ thượng trà. Ta chỉ ở phủ thành bán, tỷ tỷ ở nơi nào ăn đến. Quân Dao hỏi, là kia tiểu tử theo phủ thành trở về cho ta mang. Hứa phu nhân cười khẽ. Cách đêm hương vị đã muốn không phải tốt lắm, về sau thiết là tốt hơn nếu này, chờ trong khoảng thời gian này, ta ngay tại trấn trên gian xưởng, ngươi tùy thời đều có thể ăn. Lạnh gia là buôn bán nhỏ, chỉ có một gian nho nhỏ cửa hàng là có thể, hơn nữa cũng lợi ích thực tế, cho nên nghe xong Hứa phu nhân trong lời nói, Quân Dao đã nghĩ, ở trấn trên khai một nhà cũng tốt. Kia cảm tình hảo ta làm cho lão gia nhà ta giúp ngươi tìm gian cửa hàng, ngươi muốn nhiều. Hứa phu nhân vội vàng nói. Quân Dao cười khẽ, rất nhỏ là có thể, làm đứng lên kỳ thật cũng không khó, hai gian phòng ở là đến nơi. Một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh chuẩn bị ta này hai ngày liền cho ngươi tín. Đi, xem ra tỷ tỷ là thật thực thích, cũng không phải là, mặc dù có điểm lạt nhưng là càng lạt càng thích ăn, lão gia nhà ta cũng thực thích. Nói như vậy ta trở về đi chuẩn bị, quá vài ngày khiến cho tỷ tỷ ăn thượng mới mẻ lạnh ra. Hảo, sẽ chờ ngươi những lời này. Hai người trò chuyện không bao lâu, Hoa Lan cùng Thiên Thiên cứ tới đây, nhìn đến hai cái nha đầu, Hứa phu nhân nhịn không được khen. Nhìn một cái, bên cạnh ngươi nha đầu, người người đều như vậy Thủy Linh. Ta cũng hiểu được, Quân Dao cười gật gật đầu, sau đó hỏi, đều tốt lắm. Là đại lão gia đem kia mấy người đều đánh bản tử. Hứa phu nhân vừa nghe, lại hỏi động hồi sự Quân Dao tinh tế cùng nàng nói một phen. Nàng không khỏi thổn thức, ta coi cái kia Tôn sư gia là tốt, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này. Nói như vậy, trước kia định là thường xuyên như thế cuống lừa lão gia. Quân Dao cười mà không nói, hiện tại bằng mặt không bằng lòng, có lệ thủ trưởng nhân nhiều lắm. Hiện đại thủ hạ của hắn còn có không ít nói dối kém lộ phí, gặp được người như thế, giống nhau khai trừ, như thế tâm tư bất chính, nàng khinh thường cho dùng. Hiện tại sao biết được nói cũng không chậm, nếu không Hứa đại thanh danh của người sớm muộn gì sẽ bị hắn phá hư bại hết, biết đến hoàn hảo nói, này không biết liền tưởng Hứa đại nhân dung túng. Cũng không phải là cũng liền mất đi là ngươi, nếu là người khác phỏng chừng hôm nay còn liền ăn này mệt, chúng ta lão gia còn có thể tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Ngẫm lại ta này trong lòng, chính là sau một lúc sợ. Sau hỏi Hứa Thanh Phong, bị cáo biết cùng Dương Hưng Nghiệp lại ra đi du ngoạn, quá vài ngày trung thu trương mới có thể trở về. Quân Dao cùng Hứa phu nhân hàn huyên thật lâu, thế này mới đứng dậy cáo từ. Dương thị không dám tới nha môn, đã muốn bị Chu Quảng đưa đi Phúc Phận Tửu lâu chờ, cũng không làm cho nàng chờ lâu lắm. Hứa phu nhân nghe xong, cũng không cường lưu, đưa bọn họ tới cửa sau, nhìn theo các nàng rời đi, thế này mới đi trở về. Phúc Phận Tửu lâu, Dương thị chờ nóng lòng, này một cái canh giờ, nàng sẽ không an tĩnh lại. Khó khăn đợi cho Quân Dao trở về, nhìn đến các nàng nói nói cười cười bộ dáng, chỉ biết là không có việc gì, này trái tim mới xem như buông xuống. Chờ Quân Dao cùng Dương thị nói một chút, Dương thị cũng là một trận phát lạnh. Người nói một chút, rất nhiều đại lão gia có lẽ là tốt, đều bị phía dưới nhân cấp bại hoại, thật sự là làm cho người ta khí hoảng. Ân. Quân Dao gật gật đầu, cụ thể có phải như vậy hay không, nàng không tốt làm phán đoán, chính là Dương thị có thể nghĩ như vậy có lẽ là tốt đi, ít nhất quá vui vẻ. Yêu quốc yêu dân, này đàn cả đời trong đất bào thực hộ nông dân người ta là sẽ không tưởng, ở bọn họ trong lòng mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần làm cho dân chúng quá thượng ngày lành tựu thành. Sau nói đến muốn ở Thanh Sơn trấn gian nhỏ tiểu nhân, lạnh ra sưởng khi, Dương thị là gật đầu đồng ý, dù sao Thanh Sơn trấn là bọn hắn ra. Hai ngày sau, một cái sai dịch liền đi tới Quân Dao trong nhà, nói là đã vì Quân Dao tìm tốt lắm một gian xưởng, Quân Dao liền mang theo trong nhà Thẩm bà tử đi trấn trên, làm cho nàng quản lý kia gian tiểu xưởng, dù sao trong khoảng thời gian này trong nhà thường xuyên làm lạnh ra, vài cái bà tử cũng đều học 8-9 phần 10, vốn liền không có gì nan. Đi vào thôn trấn thượng, Quân Dao không khỏi nở nụ cười, này xưởng vị trí thực tại hảo, ngay tại thân cây nói trung gian, mà bên cạnh cách một cái phố chính là phủ nha, thật đúng là gần, qua lại đều không dùng được 5 phút. Hứa phu nhân cũng đến đây, gặp nơi này đã muốn bận việc mở, liền cười hỏi, động dạng, này cửa hàng cũng không tệ lắm đi. Ân, không sai, Quân Dao bật cười, tì tì về sau muốn ăn cũng không chính là phương tiện sao. Đúng vậy, hơn nữa vị này chí cũng không sai, khai ở trong này, nếu là có người nháo sự, lão gia nhà ta trước tiên khiến cho nhân chạy tới. Hứa phu nhân cười tủm tỉm nói. Là tỷ tỷ nói đúng. Người nhà đầu kia có phải hay không ở diễu cợt ta? Hứa phu nhân sẳng giọng. Nào dám, ngài nhưng là huyện ông phu nhân. Ta chỉ biết ngươi ở diễu cợt ta. Nàng ra vẻ ủy khuất. Sau lại, nàng đi theo Quân Dao đi vào mặt sau xưởng. Trong lúc đó Thẩm bà tử chính kêu 6 cái bà tử bận việc. Đây đều là Quân Dao thuê nhân. Bất quá, chỉ có một đạo trình tự làm việc là Thẩm bà tử tự mình thao tác vì bị truyền ra đi. Hứa phu nhân nghe nói ngày mai mới có thể ăn đến. Nhất thời liền suy sụp hạ mặt, loại cảm giác này thật không tốt chịu, nhất là chờ đợi thời điểm. Thật giống như con truyền tin trở về nói là 8 tháng 15 về nhà, hôm nay bất quá mới 10 nhị, thời gian càng gần, cái loại này tâm tình liền càng mãnh liệt, hận không thể trực tiếp bay qua đi, đem con mang về đến. Hôm nay buổi tối Quân Dao không có trở về, mà Vô Ưu cũng bởi vì mẫu thân lưu lại, túc ở tại tửu lâu. Sáng sớm hôm sau, Quân Dao liền mang theo hai cái nha đầu đi cửa hàng, bất quá 40 mấy bình cửa hàng. Mặt sau là xưởng, phía trước là cửa hàng, bên trong bãi làm ra vẻ hai chương cái bàn mà thôi. Đi thời điểm, liền thấy trước cửa đã muốn sắp xếp nổi lên hàng dài, tân ăn vặt hơn nữa hé ra mới 10 cái tiền đồng, như thế tiện nghi, định là muốn nếm thử. Có mua trực tiếp mang đi, cũng có người là lưu lại ăn, cảm thấy ăn ngon, ăn xong rồi lại đến một phần. Bán Lạnh gia là một người tuổi còn trẻ con dâu tử, bởi vì đã chết trượng phu trong nhà không có gì nghề nghiệp mới bị Quân Dao mướn đến, là cái tay nghề hảo có khả năng. Theo Lạnh gia hé ra trường bán đi, tiền đồng cũng dầm vào tiền tương, nghe kia thanh âm, Quân Dao trên mặt biểu tình đều bay lên đứng lên. Ôi, nhiều người như vậy. Hứa phu nhân cũng mang theo hai cái nha đầu đi ra, nhìn đến những người đó, không khỏi kinh ngạc. Không có việc gì, chúng ta vào xem. Quân Dao đi tới, nói. Dẫn Hứa phu nhân đi vào, bên trong vài cái bà tử việc thỉnh an, sau mà bắt đầu bận việc đứng lên, mỗi người trên người đều mặc thống nhất quần áo lao động, mang theo mũ, này đã muốn là Quân Dao gia quy củ, vì vệ sinh sạch sẽ. Bên trong một cái cách gian, Thẩm bà tử chính ở trưng Lạnh gia, bởi vì mặt sau đối diện một cái tiểu viện cho nên thông gió tính tốt lắm, cũng không biết là nóng. Chủ nhân, ngài tới rồi. Thẩm mẹ, hôm nay sinh ý tốt lắm. Thu Quốc Tham đầu nói. Đúng vậy, đại buổi sáng mà bắt đầu xếp hàng, Thúy Thúy còn nói có đến đây hai ba hồi đâu. Thẩm bà tử cười nói. Thẩm mẹ, làm mấy chương cấp Hứa phu nhân trang đứng lên. Quân Dao nói. Ai, lập tức là tốt rồi. Chỉ thấy nàng dùng thìa yểu nhất trước mặt tương, đặt ở cái chảo lý, sau đó lưu loát nhất quán, không một hồi thời gian, hé ra trong suốt lạnh da liền làm tốt lắm, như thế lặp lại vài lần, mới dừng lại, sau đó ở mỗi một tầng lạnh da thượng lau một tầng dầu đậu phộng dùng giấy dầu bao hảo. Tốt lắm, Hứa phu nhân phía sau tiểu nha đầu tiếp nhận đến, đứng trở về. Thật đúng là thú vị, rõ ràng là bạch động tự thành như vậy đâu. Hứa phu nhân khó hiểu, lại cũng không có tế hỏi, nàng không phải cái loại này xảo quyệt không hiểu chuyện nhân. Sau hai người đi ra ngoài, Hứa phu nhân muốn thỉnh Quân Dao giữa trưa đi nhà nàng ăn cơm, còn nói không được cự tuyệt. Quân Dao thấy nàng như vậy nói, cũng chỉ cười gật đầu ứng. Giữa trưa Quân Dao ở phủ nha cùng Hứa Xương Vận vợ chồng ăn một chút cơm rau dưa sau, nói chuyện phiếm một hồi, đã nói phải về ra chuẩn bị một chút, mai kia sẽ đi phủ thành. Nghĩ đều phải quá trung thu này nha đầu còn muốn nơi nơi chạy, Hứa phu nhân chính là một trận đau lòng. Sau nghe được nàng nói khả năng lại có cái gì tân cái ăn, việc nói chờ trở về thời điểm, nhất định phải làm cho Quân Dao mang một ít, bọn họ cũng tốt đi theo nếm thử, Quân Dao liền cười đáp ứng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.